Mấy vạn thất tuyết lang sát cơ hỗn hợp hàn ý dung hợp được, vô cùng khủng bố, mơ hồ có thể chứng kiến ở trên không tựa hồ ngưng tụ một thất hơn 1000m cực lớn tuyết lang hư ảnh, đang túi đầu quan sát, một đôi tròng mắt màu đỏ tươi băng lánh vô tình, kinh người uy áp lại để cho trong lòng mọi người nặng nề. Giết! Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử mặt mũi tràn đầy sát cơ, hai con ngươi đạm mạc tánh mạng giống như lạnh lùng nhổ ra một chữ, chữ rơi gió bắt đầu thổi lôi. Giết đi ra ngoài! Chiến! Chính là một đám lũ sói con, cũng muốn ngăn đại ra đường, toàn bộ cho ta chết. Lập tức, đệ nhất thê đội 10 cái thiên tài nhao nhao bạo lên, đi phía trước giết ra. Thời gian chỉ có 3 ngày, thập phần gấp gáp, có lẽ giành giật từng giây, mà không thể có dư thừa kéo dài. Mặc kệ tuyết lang vệ như thế nào cường đại, mặc kệ tuyết lang vương như thế nào cường đại, giết, xung phong liều chết đi ra ngoài, phóng tới tuyết vực cuối cùng. 10 cái đệ nhất thê đội thiên tài bạo khởi ra tay. Thứ hai thê đội, thứ ba thê đội cùng thứ tư thê đội đám thiên tài bọn họ cũng nhao nhao bạo lên, lúc này đây, không có giữ lại ra tay. Cùng lúc đó, mấy chục thước trên đá lớn tuyết lang vương một chảo nâng lên đi phía trước rơi xuống, khổng lồ uy vũ thân hình thấp phục, mở ra che kín răng nanh cự miệng hướng về phía dưới hơn 300 người một tiếng gào thét phảng phất sấm rền nổ vang. Một tiếng này trầm thấp như sấm rền gào thét, đúng là tiến công hiệu lệnh. Mấy vạn tuyết lang lập tức toàn lực bộc phát, nhao nhao công kích tập sát tới. Hơn 1000 thất tinh nhuệ tuyết lang cũng theo chính diện khởi xướng tập kích, mà cái kia 10 thất thực lực cường đại tuyết lang vệ cũng đồng dạng phát động tập sát. Tiếng răng rắc đống nhiên vang lên, chỉ thấy mấy chục thước trên đá lớn tuyết lang vương thứ hai chảo nâng lên đi phía trước rơi xuống, bắn ra một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, kinh người khí kình như rung động giống như theo một chảo rơi xuống chỗ chấn động trùng kích mở đi ra, xoáy lên kinh người sóng cả mãnh liệt. Vết rách xuất hiện tại trên đá lớn, tựa như tia chớp uốn lượn rậm rạp. Tuyết lang vương thân hình bỗng nhiên xông lên, hóa thành một đạo màu tuyết trắng tia chớp xé rách trường không ngay lập tức giết ra. Nhanh! Không cách nào hình dung nhanh. Không chỉ có nhanh, càng là bắn ra một cô đáng sợ đến cực điểm uy thế đem trường không xé rách, lang chảo tập kích, phấn toái chân không, bài sơn đảo hải lực lượng hỗn hợp có cực hạn sát ý cùng hàn ý mang tất cả tới, thiên địa kinh động. Tuyết vực hàn khí theo tuyết lang vương mà mãnh liệt, mạn thiên phi tuyết hình thành kinh người cuồng phong thổi đến tới, phảng phất một hồi hạo hạo đãng đãng băng tuyết phong bạo. Tuyết lang vương bất động thì thôi, khẽ động liền đã tập trung vào đệ nhất thê đội 10 cái thiên tài một trong, đúng lúc là cự phách thiên môn ngoại tông thủ tịch đệ tử, một cái thân cao hơn 2 mét ăn mặc màu đồng cổ trọng giáp vô cùng cường hãn thể tu. Tới tốt, cự phách thiên môn ngoại tông thủ tịch đệ tử Thác Bạt Nộ giống to một tiếng, toàn thân đột nhiên chấn động, khủng bố khí tức quyển như núi lửa buộc phát giống như phóng lên trời, kinh người khí huyết chấn động quần quận như tiếng sấm kích động, cao vút rồng ngâm âm thanh tựa hồ vang vọng bát phương dẫn phát quần quận gợn sóng chấn động. Hai mắt nộ trừng tinh mang như diễm, hai tay đi phía trước duỗi ra, lực lượng đáng sợ mãnh liệt như nước thủy triều rót vào hai tay ở trong, làm cho hai tay tại nháy mắt bành trướng một vòng, miệng hổ chấn động năm ngón tay mở ra, phảng phất thiên trụ một loại ngang tại ở giữa thiên địa. Trần Tông cũng chú ý tới một màn này, phân thần quan sát, dù sao Trần Tông cũng có luyện thể, đối với cự phách thiên môn luyện thể hết sức tò mò, còn lại là cự phách thiên môn ngoại tông thủ tịch, đương hội đem luyện thể một đạo tinh túy phát huy được triệt để a. Thác Bạt Nộ hai tay đột nhiên đi phía trước một chảo, phảng phất đại thương đâm vào trong hư không, nát bấy hết thể giống như chụp vào tuyết lang vương xé rách trường không tập sát tới móng vuốt. Lập tức, Thác Bạt Nộ bàn tay lớn bắt được tuyết lang vương móng vuốt sắc bén, cường hoành lực lượng bắn ra, liền định đem tuyết lang vương thân thể cao lớn vung. Chương 45, Sơn băng địa liệt, thượng. Chương 45, Sơn băng địa liệt, thượng. Vang một tiếng, thanh thế chấn động. Thác Bạt Nộ nắm chặt tuyết lang vương móng vuốt sắc bén, một thân lực lượng bộc phát. Toàn bộ cơ bắp phồng lên thân hình phảng phất lăng không bành trướng một vòng, nương theo lấy một tiếng hét to, hai tay đột nhiên run lên bắn ra như sóng to gió lớn lực lượng, muốn vung tuyết lang vương thân hình nện ở trên mặt tuyết. Chỉ là, tuyết lang vương so tưởng tượng càng thêm cường hành. Thân thể cao lớn giao phó nó càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, thân hình truy lạc, vậy mà không có bị Thác Bạt Nộ dung chuyển, ngược lại một chảo run, lực lượng đáng sợ như núi lửa bộc phát giống như biển gầm trùng kích, không chỉ có đem Thác Bạt Nộ ngón tay chấn khai, càng là một chảo đột kích. Phảng phất cực lớn trường thương pha không. Thác Bạt Nộ cả kinh, vội vàng giao nhau hai tay cơ bắp phồng lên, phảng phất cánh tay thuẫn tựa như ngăn cản trước người, chống lại Tuyết Lang Vương một chảo tập sát. Phình một tiếng, Tuyết Lang Vương lợi chảo bắn ra bài sơn đảo hải khủng bố lực lượng, Thác Bạt Nộ sắc mặt kịch biến, cường hoành thân hình run lên, cả người giống như trượt tuyết phi tốc lui về phía sau, hai chân đem đất tuyết phủi đi ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Cường hoành lực lượng lại để cho Thác Bạt Nộ cảm thấy hai tay run. Một cô đáng sợ hung bạo bá đạo hàn ý không ngừng theo cánh tay xâm nhập lan tràn thân hình, tựa hồ muốn Thác Bạt Nộ thân hình đông lại phá hư tựa như. Cường. Tuyết Lang Vương thực lực thập phần cường hành, theo trên một kích này xem, vẫn chưa tới bán thánh cấp, nhưng đã đến gần vô hạn tại bán thánh cấp, cho dù là gặp được chính thức bán thánh cấp cường giả, Tuyết Lang Vương cũng có chống lại một hai thực lực. Mười thất Tuyết Lang vệ giết đến, bộc phát ra cường hoành uy lực. Tuyết Lang Vương một kích đánh lui Thác Bạt Nộ về sau, tại chỗ một chuyển, huy động hai móng xé rách trường không, mù sương hàn quang sáng quắc trảo ảnh cùng không khí ma sát sinh ra một tháo chạy hỏa tinh, vô cùng lo lắng hương vị tràn ngập ra đi, thập phần gây mũi. Cái này hai móng phân biệt chụp vào Nhật Nguyệt Huyền Điện ngoại tông thủ tịch cùng Tuyệt Luyện tông ngoại tông thủ tịch. Hai người sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức cùng thi triển thủ đoạn chống cự cùng né tránh. Cự Phách Thiên Môn Thác Bạt Nộ luyện thể vô cùng kinh người, chính diện đều không thể kháng trụ Tuyết Lang Vương một trảo công kích, bọn hắn chính diện sức chống cự có thể không sánh bằng Thác Bạt Nộ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thực lực của bọn hắn cũng không bằng Thác Bạt Nộ, ai cũng có sở trường riêng. Tuyết Lang Vương hai móng chém ra đồng thời, thật dài mà vừa thô vừa to cái đuôi cũng đột nhiên run lên, lăng không vung ra, kinh người thanh thế nổ vang hư không, một kích liền có thể đem núi cao nứt vỡ, hung hăng oanh hướng Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử. Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử sắc mặt hung ác, hai tay chỗ cầm cự côn đột nhiên chấn động, côn thân phảng phất cự mãng xoay người hiện lên ra kinh người đến cực điểm uy năng, bắn ra mà khởi phảng phất nứt vỡ hư không tựa như, hung hoành đánh rơi. Cái này một côn, côn ảnh ngang trời che khuất bầu trời, côn an ủi thế tạc toái từng khúc đất tuyết. Oanh! Cự côn đánh rơi cùng Tuyết Lang Vương cái đuôi va chạm, bắn ra ra ngập trời phong bạo hoành kích bát phương xoáy lên ngàn tầng tuyết lãng nát bấy bát phương. Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử sắc mặt đại biến, cự côn bị một cỗ cường hoành lực lượng phản chấn cao cao bắn lên, cả người đạp liên tiếp lui về phía sau, hai tay chấn động kịch liệt đau nhức, phảng phất gân cốt muốn nứt vỡ đồng dạng. Chuyện của tôi.vn. Cường. Tuyết Lang Vương sở bày ra thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Mà thực lực như vậy, lại còn không có đạt tới chính thức bán thánh cấp, chỉ có thể coi là nửa bước bán thánh cấp độ. Cái này mười mấy người cấp độ đều đạt đến chính thức siêu phàm cảnh cực hạn, đều rất cường, nhưng căn cứ cá nhân đích bất đồng, thực lực bao nhiêu vẫn có một ít khác biệt. Mà Tuyết Lang Vương cấp độ cũng là linh cấp cực hạn, tương đương với chính thức siêu phàm cảnh cực hạn, nhưng Tuyết Lang Vương thế nhưng mà yêu thú, trời sinh khí lực cường đại khí huyết tràn đầy, tại điểm này bên trên muốn còn hơn rất nhiều tu luyện giả. Huống chi, Tuyết Lang Vương thế nhưng mà Tuyết Lang nhất tộc vương giả, hắn khí lực so tầm thường Tuyết Lang còn mạnh hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Cái kia mười thất Tuyết Lang vệ mặc dù không kịp Tuyết Lang Vương, thực sự thập phần cường đại, không có dễ dàng đối phó như vậy. Một thất Tuyết Lang Vương cùng mười thất Tuyết Lang vệ tầm đó càng là phối hợp với nhau, vậy mà một lần ngăn trở mười cái đệ nhất thê đội thiên tài, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Mà những thứ khác Tuyết Lang tắc thì nhao nhao thẳng hướng thứ hai thê đội, thứ ba thê đội, thậm chí thứ tư thê đội thiên tài. Mấy vạn Tuyết Lang vây công, sát khí kinh người đến cực điểm. Trên không một đám các cường giả đều nhìn xem, lại không có bất kỳ xuất thủ tương trợ ý định. Nếu như ngay cả tình huống như vậy đều muốn bọn hắn xuất thủ tương trợ, như vậy coi như là đạt được nhập thánh cơ duyên cuối cùng đột phá đến nhập thánh cảnh, cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Cường giả chân chính, xưa nay là từ vô số lần sinh tử chính giữa giết đi ra, không trải qua giết chóc, không trải qua ngăn trở, không trải qua gặp chắc trở, tại sao mũi nhọn? Một thất Tuyết Lang Vương liền trực tiếp kéo lại bốn cái đệ nhất thê đội thiên tài, lại để cho bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tới chống lại. Đáng sợ, Tuyết Lang Vương thực lực hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Mà mỗi một thất Tuyết Lang vệ thực lực càng là so đoán chừng còn mạnh hơn, một VSC một phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem chi chém giết. Như Trần Tông hiện tại tiểu đối mặt một thất Tuyết Lang vệ thực lực đại khái cùng nửa năm trước cao hoàng cảnh không sai biệt lắm, nhưng nếu là nửa năm trước cao hoàng cảnh tới một trận chiến lại không là đối thủ. Bởi vì Tuyết Lang vệ thân hình rất cường, lực lượng rất cường, cường hành khí lực giao phó Tuyết Lang vệ càng kinh người phòng ngự năng lực cùng thừa nhận năng lực. Hôn chiến. Hôn loạn. Mấy vạn Tuyết Lang điên cuồng công giết, hơn 300 cái đến từ từng cái tông môn thế lực đám thiên tài bọn họ cũng nhao nhao ra tay chống cự. Loại này chiến đấu không phải diễn luyện, mà là chân chính sinh tử giết chóc, nếu như không đủ cẩn thận, nếu như thực lực không đủ sẽ chết ở chỗ này, thân hình sẽ bị Tuyết Lang xé thành mảnh nhỏ, thậm chí trở thành Tuyết Lang huyết thực. Vài thất Tuyết Lang bỗng nhiên theo bên cạnh bay tán loạn tới, đáng sợ móng vuốt sắc bén rét lạnh, hàn quang tại trong hư không lập lòe bất định, mang theo cực hạn sát cơ cùng hàn ý tập sát tới. Trần Tông phảng phất sau lưng mở to mắt con người tựa như, đem cái này vài thất đột nhiên tập sát tới Tuyết Lang thấy nhất thanh nhị sở. Trọng Long kiếm run lên, đánh lui Tuyết Lang vệ về sau, kiếm quang thuận thế xoáy lên, thế như trẻ che giống như giết qua, vài thất từ phía sau tập sát tới Tuyết Lang lập tức bị kiếm quang xẹt qua, thân hình một trầu, tiếp theo phân thành hai đoạn truy lạc, huyết nhuộm đất tuyết. Tuyết Lang vệ nổi giận tấn công, hai móng lợi hại xé rách không khí bắn ra ra vô số hỏa tinh, răng nanh lợi hại đến mức tận cùng hung ác cắn xé. Dục đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là, đen kịt kiếm quang lóe lên, lần nữa xé rách trường không. Nhìn như bay bổng một kiếm cũng tại chạm đến Tuyết Lang vệ nháy mắt bắn ra ra kinh người cuồng bạo lực lượng, bá đạo vô cùng. Vang một tiếng, kinh người khí kình nguyện giống như sóng to bốn phía trùng kích bốn phương tám hướng, xoáy lên ngàn tầng tuyết lãng nổ tung. Vô tâm kiếm. Trần Tông kiếm thứ hai giết ra, kiếm quang tựa hồ xuyên thẳng qua tại trong hư không, lóe lên vô ngân. Cái kia Tuyết Lang vệ đang muốn lần nữa nổ lên giết đến nháy mắt, lại tựa hồ như đem bộ ngực của mình nên hướng Trọng Long kiếm. Trọng Long kiếm không chỉ có trọng đạt 9 vạn 8 ngàn cân, càng là sắc bén vô cùng, lập tức đem Tuyết Lang vệ cường hoành thân hình đâm thủng, tiến quân thần tốc thế như trẻ che giống như sỏ xuyên qua mà đi. Giết. Vừa rồi Trần Tông cũng không có buộc phát ra toàn lực, hôm nay một kiếm này toàn lực mà làm, Tuyết Lang vệ mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không cách nào chống cự. Một kiếm chém giết Tuyết Lang vệ về sau, Trần Tông bao trùm toàn trường linh thức cũng cảm ứng được Bạch Vân Sơn đệ tử khác tình hình chiến đấu, ngu niệm tâm ngu sư tỷ chính lâm vào hơn 10 thất cường đại Tuyết Lang trong vòng đây. Bất quá dùng ngu niệm tâm thực lực hoàn toàn có thể chống cự hơn nữa phang giết. Chỉ là, đang có một thất 3M cao Tuyết Lang lặng yên ẩn núp lấy, che giấu bản thân khí tức phảng phất chầm chầm nhanh con ngồi thợ săn đồng dạng, chậm rãi tiếp cận ngu niệm tâm, đã đến tốt nhất khoảng cách, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền bạo khởi đột kích. Lập tức, cái kia 3M cao cường đại Tuyết Lang buộc phát ra một thân lực lượng, thân hình giống như một đạo màu tuyết trắng như thiểm điện xé rách trường không, móng vuốt sắc bén mang theo liên tiếp tháo chạy chói mắt tinh hỏa. Vô cùng lo lắng khí tức tràn ngập bát phương. Một kích này tập sát, nhanh đến mức tận cùng, lực lượng cũng cường hoành đến mức tận cùng, hoàn toàn vượt quá ngu niệm tâm dự kiến. Đợi cho ngu niệm tâm cảnh giác chi tế, bốn phía hơn 10 thất Tuyết Lang lại nhao nhao bạo lên, liều lĩnh xung phong liều chết tới, cho dù là hy sinh bản thân, cũng muốn đem ngu niệm tâm giết chết. Nửa năm tu luyện, ngu niệm tâm thực lực cũng có nhảy vọt tiến bộ, gặp nguy không loạn, một kiếm như gió. Hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời tách ra, trực tiếp đem hơn 10 thất bạo khởi Tuyết Lang sỏ xuyên qua, chật, cái kia hơn 10 đạo kiếm ảnh tụ hợp làm một đạo chém ngang mà ra, thẳng hướng 3M cao cường hoành Tuyết Lang, một kiếm chém qua, trực tiếp đem cái kia Tuyết Lang đánh chết. Linh thức phía dưới, Trần Tông không khỏi sợ hãi thán phục, ngu niệm tâm sư tỷ thực lực so với nửa năm trước hoàn toàn chính xác có rất rõ ràng tiến bộ, nếu là đổi thành nửa năm trước, nhiều lắm thì đánh chết cái kia hơn 10 thất Tuyết Lang, không làm gì được 3M cao Tuyết Lang. Trọng Long kiếm run lên, vài đạo đen kịt kiếm quang đống nhiên phá không giết ra, lập tức đem mấy cái Bạch Vân Sơn đệ tử quanh thân tập sát tới Tuyết Lang nhao nhao sỏ xuyên qua, tại nháy mắt giảm bớt mọi người áp lực. Đi! Trần Tông thanh âm đồng thời tại mọi người trong thai vang lên. Cơ duyên là mình tranh thủ, không thể khiêm nhượng cho người khác, đây là nguyên tắc. Nhưng với tư cách đồng môn đồng tông sư huynh đệ, tại thời khắc nguy nan cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân xuất thủ tương trợ một bả, cũng là nguyên tắc. Đối với Trần Tông mà nói, cái kia một đạo kiếm quang căn bản là không coi vào đâu, đã sẽ không tiêu hao chính mình bao nhiêu lực lượng, cũng sẽ không chiếm dụng thời gian gì, nhưng đối với mọi người mà nói, nhưng trong nháy mắt hóa giải áp lực, tranh thủ đến một tia thoát thân thời cơ. Tất cả mọi người không phải tầm thường chi nhân có thể so sánh, đương đen kịt kiếm quang đem bốn phía Tuyết Lang đánh chết lúc, Trần Tông thanh âm tại vang lên bên thai nháy mắt, bọn hắn cũng đã làm ra phản ứng, nhao nhao buộc phát ra tốc độ kinh người thoát thân chạy trốn. Mục đích tới nơi này cũng không phải là cùng yêu thú chiến đấu, mà là vì tiến về tuyết vực cuối cùng, tranh thủ thời gian thì tốt hơn, dù sao tại đây sẽ gặp được Tuyết Lang bầy tập sát, ai cũng không biết tiếp được đi gặp tao ngộ đến cái gì. Bạch Vân Sơn người làm như vậy, mặt khác tông môn thế lực người cũng giống như thế. Hưng hực sông. Lập tức, liền có bộ phận người chạy ra khỏi Tuyết Lang vòng đây, nhưng Tuyết Lang lại không biết dễ dàng như thế buông tha, điên cuồng đuổi giết. Mặt đất chấn động không thôi. Đồng nhiên, một nhún tráng hán kích thước lưng áo phẩm chất tuyết trắng hào quang theo Tuyết Lang vương trong miệng xì ra. Cái này quang cực nhanh, ngay lập tức ngang trường không, đáng sợ đến cực điểm uy lực đem không khí bốc hơi, hóa thành một mảnh chân không khu vực. Dưới một kích này, 10 cái thiên tài căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể buộc phát toàn lực chống cự, chỉ là, một kích này uy lực thật đáng sợ quá cường đại. 10 cái thiên tài lực lượng căn bản là không cách nào kháng trụ, lập tức tiểu bị xé nước đánh nát, cái kia 10 cái thiên tài chính giữa mấy cái tức thì bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình tạc toái chết oan chết uổng. Mặt khác gần 10 cái mặc dù không có chết, thực sự rất xa quảng thổ huyết không chỉ, người bị thương nặng. Tử vong. Tử vong lần thứ nhất xuất hiện, cái chết hay vẫn là thiên tài trong thiên tài. Cái kia tuyết bạch sắc quang mang dư thế không tiêu, quanh hướng cái kia một tòa tuyết sơn. Nguyên bản tại đây chiến đấu thanh thế rộng lớn mênh mông quần quận đã ảnh hưởng đến cái kia một tòa tuyết sơn. Cái này một đạo trùm kia sáng quanh kích, phảng phất đệ sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Chương 46, Sơn băng địa liệt, hạ. Chương 46. Sơn băng địa liệt, hạ. Ầm ầm. Ngàn mét cao tuyết sơn đột nhiên run lên, không biết lắng đọng bao nhiêu năm tuyết động tùy theo văng tung tóe sụp đổ, hóa thành thành từng mảnh văng tung tóe tuyết sơn lưu quần quận rơi xuống, như biển gầm giống như mãnh liệt bành trướng mênh mông quần quận hung mãnh. Tuyết lở. Đây là tuyết động núi dễ dàng nhất xuất hiện tai nạn. Ngàn mét cao tuyết sơn tuyết động sụp đổ xuống tuyết lở lưu, ngay từ đầu chỉ là thanh thế lớn hơn, uy lực còn không có mạnh như vậy, nhưng theo không ngừng trùng kích rơi xuống, uy thế càng ngày càng mạnh, thanh thế mênh mông quần quận kinh người, cái loại này uy lực càng phát khủng bố, phảng phất muốn nổ nát hết thảy tựa như. Mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Cho dù là Trần Tông trở như vậy thực lực thiên tài tại đối mặt như thế tuyết lở lúc, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, có lẽ chỉ mình một thân thực lực có thể chống cự, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Nếu là bị tuyết lở chính diện đánh trúng, không biết cũng bị kéo dài bao nhiêu thời gian. Tuyết lở chính diện trúng kích, mấy vạn tuyết lang vây giết tới, cường đại tuyết lang vương đem hết toàn lực công kích, ba cái phương diện lập tức cho mọi người đã tạo thành thật lớn phiền toái. Trước hết giết tuyết lang vương, mọi người lập tức kịp phản ứng. Tuyết lang vương nếu không phải chết, phiền toái hội càng lớn, chỉ có đem chi trước đánh chết mới càng tránh cho đến tiếp sau khả năng xuất hiện phiền toái. Điểm này mọi người nhận thức được có chút chậm, nhưng là không tính quá chậm. Giết. Ngay lập tức, 10 cái đệ nhất thê đội thiên tài nhao nhao ra tay giết hướng Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hoành hết sức kinh người, đối mặt 10 cái thiên tài vây giết, đơn giản chỉ cần kháng trụ mọi người công kích tiến tới phản kích giết đến. Ngũ Tuyệt Thiên cung kiếm tu thần sắc một túc, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng sắc bén sát cơ hàn quang, trường kiếm run lên trướng mắt đến cực điểm hào quang màu tím xì ra, ba thước kiếm quang sỏ xuyên qua trường không, vô thanh vô tức lại mang theo cực hạn sát ý cùng xuyên thủng hết thảy sắc bén thuần sát tới. Cái kia chói mắt đến cực điểm màu tím kiếm quang chính giữa, tựa hồ sáp nhập vào ngàn vạn kiếm khí giống như đáng sợ đến cực điểm. Đây là sát chiêu. Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử hai tay huy động 10 ngón đúng ra, một tia tối tăm lu mở mịt khí tức tràn ngập ngưng kết bệnh, chợt liền có một đạo núi cao hư ảnh trống rông xuất hiện, theo khí tức không ngừng dũng mãnh vào, cái kia núi cao hư ảnh càng phát ngưng thực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo Thái Diễn Sơn đệ tử ngưng kết thủ ấn đến núi cao hư ảnh thành hình vẫn chưa tới 1/10 tức thời gian. Oanh! Núi ấn trực tiếp đánh tới hướng Tuyết Lang Vương, núi ấn bên trong phảng phất ngưng tụ chịu tải một tòa cổ xưa núi cao hùng hồn lực lượng, trầm trọng vô cùng, một đập ra bốn phía không gian liền bị áp bách đến mức tận cùng, phảng phất bách luyện tinh cương đồng dạng hùng hồn cứng rắn. Thiên Huyền Cổ Điện đệ tử năm ngón tay chấn động, như chim bay hai cánh giống như tràn ngập vô cùng huyền diệu. Mơ hồ có bén nhọn mà thành tịnh tiếng kêu to tại trong hư không vang lên, chuyển khắp bát phương. Năm ngón tay chi lực tại lập tức ngưng tụ kích xạ mà ra, phảng phất là một đạo chỉ mang, lại phảng phất là một chỉ huyền điểu hư ảnh, tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu. Cái kia chỉ mang hoặc huyền điểu hư ảnh một thoát ly ngón tay, vô thanh vô tức tầm đó, phảng phất tại khe hở không gian nội xuyên thẳng qua, thẳng hướng Tuyết Lang Vương. Tam đại cửu tinh cấp thế lực ngoại tông thủ tịch toàn bộ xuất ra chính thức bổn sự, lập tức cho Tuyết Lang Vương mang đến mãnh liệt uy hiếp. Cái này còn không chỉ, Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử một côn giơ lên, kinh người cương khí không ngừng dũng mãnh vào côn ở bên trong, mỗi một đám cương khí cô đọng vượt qua tinh kim hùng hồn trầm trọng như núi, một côn oanh rơi, phảng phất có thể đem núi cao đánh nát đem đại địa vỡ tan. Cái này một côn mang theo cực hạn bá đạo cùng kiên cường tràn ngập kinh người chiến ý, hung hăng oanh hướng Tuyết Lang Vương. Thất Diễm Lưu Ly cung ngoại tông thủ tịch đệ tử hai tay giang ra, kinh người màu bạc hỏa diễm lập tức tại trên hai tay hùng hùng thiêu đốt. Cái kiếm màu bạc trong ngọn lửa có một tia hồng ti chạy như rồng xà bước lên gió nổi mây phun. Màu bạc hồng ti hỏa diễm như tiềm long xuất uyên giống như bay lên, dương nhanh múa vút khống chế cửu thiên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm huyền diệu cùng đốt cháy thiên địa vạn vật rừng rực, quanh hướng Tuyết Lang Vương. Rừng rực hỏa diễm những nơi đi qua, tuyết động tại nháy mắt đều bị nóng chảy. Nguyên một đám xuất ra thực lực chân chính ra tay, gắng đạt tới một kích đem Tuyết Lang Vương đánh chết. Trần Tông một kiếm phá không, trọng long kiếm bay bổng phảng phất không có nửa phần sức nặng tựa như lại ẩn chứa vô cùng kinh người khủng bố lực lượng, một kiếm này càng là huyền diệu vô cùng quỷ tích khó tìm, phảng phất trực chỉ nội tâm. Vô Tâm kiếm. Tuyết Lang Vương thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, dùng sức một mình đủ để kháng trụ nhiều cái đệ nhất thê đội thiên tài công kích, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Nhưng hiện tại nó chô đối mặt không phải mấy cái, mà là 10 cái, 10 cái xuất ra chính thức thực lực tuyệt thế thiên kiêu công kích. Chống đỡ được một kích, chống đỡ được lưỡng kích, chống đỡ được tam kích, nhưng không cách nào chống đỡ được càng nhiều nữa công kích. 10 cái tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, cường hoành Tuyết Lang Vương lập tức bị đánh trúng, không cách nào chống cự bực này cường đại thế công, cái kia so cự phách thiên môn thác bạt nộ còn muốn cường hoành hơn thân hình lập tức bị kích phá, như là vải rách bao tải tựa như đánh tới hướng Tuyết Lang bầy. Máu tươi giàn rùa, thân hình tàn phá, Tuyết Lang Vương ương ngạnh sinh mệnh lực hạ dây rùa lấy, muốn lần nữa đứng dậy, chỉ là cái kia thương thế thật sự là quá nặng đi, chỉ có thể rên rỉ. Thương thế quá nặng, sinh cơ phi tốc trôi qua, bất quá ngắn ngủn mấy hơi về sau, Tuyết Lang Vương đầu nghiêng một cái, sinh cơ tuyệt diệt triệt để tử vong. Tuyết Lang Vương vừa chết, những thứ khác Tuyết Lang nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo, nhanh chóng chạy trốn ly khai. Tuyết Lang bầy thụ Tuyết Lang Vương trưởng quản cùng hiệu lệnh, Tuyết Lang Vương vừa chết, chúng tiểu đã mất đi vương giả thống soái trở nên tán loạn, tiếp được đi sẽ gặp tại giết chóc chính giữa xuất hiện mới đích vương giả, một lần nữa thống lĩnh toàn tộc. Bất quá cái này cùng Trần Tông bọn người không quan hệ, mới vừa xuất thủ uy thế quá mạnh mẽ, làm cho Tuyết Lở tăng lên, hắn thanh thế lại để cho mọi người sắc mặt càng phát ngưng trọng. Sơn băng địa liệt. Bực này uy thế, không có người không kiên kỵ. Phía trên các cường giả lại nhao nhao lộ ra vui vẻ, đối mặt bực này thiên địa tai nạn, mọi người muốn như thế nào ứng đối? Tập trung toàn bộ lực lượng, giết đi ra ngoài. Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử quát, cái này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ngũ Tuyệt Thiên Cung theo ta giết. Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch lại không để ý tới, ra lệnh một tiếng, trường kiếm như mũi nhọn giống như phá không giết ra. Nguyên bản hơn 300 người lực lượng tập hợp lại, hoàn toàn có thể đối kháng thậm chí phá vỡ cái này càng ngày càng lớn mạnh Tuyết Lở, nhưng đáng tiếc, Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch quá ngạo. Liên thủ đánh chết Tuyết Lang Vương đã là hắn cái gọi là có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi. Ngũ Tuyệt Thiên Cung người không muốn liên thủ, Thiên Cương Bá Tông người cũng trực tiếp ra tay, trong lúc nhất thời, từng người tự chiến. Bạch Vân Sơn tự nhiên là dùng Trần Tông cầm đầu. Giết. Trọng Long kiếm bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp đem phía trước nát bấy, đánh nát một mảng lớn Tuyết Lở nước lũ, nhưng đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới, lại để cho Trần Tông đã nhận lấy thật lớn lực lượng trùng kích. Bạch Vân Sơn mặt khác 9 người đệ tử cũng nhao nhao ra tay đánh nát Tuyết Lở, cũng bị Tuyết Lở lực lượng trùng kích, chấn động không thôi. Tuyết Lở uy lực quá mạnh mẽ, so Tuyết Lang Vương công kích còn muốn đáng sợ, hơn nữa thắng tại không ngớt không dứt. Càng là vô cùng kinh người. Dù là như thế, Trần Tông 10 người cũng là dựa vào thực lực của mình liên thủ sinh sinh phá vỡ Tuyết Lở trùng kích, phi tốc hướng bên cạnh phóng đi. Đối mặt Tuyết Lở, tốt nhất là không muốn lui về phía sau, càng là lui về phía sau, Tuyết Lở lực lượng sẽ càng cường đại càng khó dùng chống lại. Xung phong liều chết không ngừng xung phong liều chết, cái này Tuyết Lở cực kỳ cường hành, hơn nữa kéo bốn phía tuyết động cuồn cuộn, bao trùm phương viên mấy vạn mét khoảng cách, lại không ngừng chấn động khuyết tán mở đi ra. 10 vạn mét, 11 vạn mét, 12 vạn mét. Ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, uy thế cũng càng ngày càng đáng sợ, phô thiên cái địa. Bốn phía đều là trắng xóa phi tuyết, hai mắt khó có thể nhìn ra vài mét xa, kinh người hàn ý càng thêm sâu nặng, đã đạt đến đủ để đem siêu phàm cảnh sơ kỳ đông cứng tình trạng, còn đang không ngừng tăng lên. Hàn ý càng phát sâu nặng, hỗn hợp có phi tuyết cùng tuyết lở dòng nước xiết, ảnh hưởng đến mọi người tốc độ, lần lượt trùng kích, càng làm cho mọi người không thể không đem hết toàn lực chống cự. Phảng phất sơn băng địa liệt một loại, kinh người thanh thế kích động phương viên mấy chục vạn mét, đáng sợ đến cực điểm, đại địa chấn động không thôi. Bao phủ. Hơn 300 người hoàn toàn bị bao phủ. Kinh người chấn động trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ vừa rồi dừng lại, cái kia một tòa ngàn mét tuyết sơn hoàn toàn sụp đổ, bởi vì nó không phải chân chính núi, mà là do quanh năm suốt tháng tuyết động không ngừng lắng động cuối cùng nhất hình thành, một sụp đổ tự nhiên toàn bộ sụp đổ. Phương viên mấy chục vạn mét ở trong. Phảng phất bị hư không cự thú hung hăng trà đạp qua một loại, tuyết động tán loạn như phế tích một loại. Hơn 300 người hoàn toàn không thấy bóng dáng, thật giống như đều tại kinh khủng kia tuyết lở phía dưới bị nát bấy đồng dạng. Phía trên cường giả đều dừng ở, khi bọn hắn hai con ngươi phía dưới, phảng phất hết thể cũng không có chỗ ẩn trốn, thấy rất rõ ràng. Ước chừng lại là nửa canh giờ đi qua. Phình một tiếng, có một đoàn bông tuyết nổ tung, chợt một đạo cường tráng to lớn cao ngạo thân hình vọt ra, đúng là cự phách thiên môn Thác Bạt Nộ. Thác Bạt Nộ khí lực vô cùng kinh người, khí huyết thập phần cường hành, đối mặt tình huống như vậy không thể nghi ngờ càng có lợi. Đón lấy, lại có một người phá tuyết mà ra, là Trần Tông. Thác Bạt Nộ lập tức khẽ giật mình, hai mắt dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu tựa như. Luyện thể giả đối mặt các loại hoàn cảnh sẽ có càng mạnh hơn nữa thích ứng năng lực, sinh tồn năng lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa, bởi vậy tại đây dạng tai nạn phía dưới, luyện thể giả còn sống xác suất rất cao, bị dìm ngập phá tuyết mà ra tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Thác Bạt Nộ cho rằng thứ hai phá tuyết mà ra sẽ là cự phách thiên môn ngoại tông thứ hai, không nghĩ tới dĩ nhiên là mặt khác tông môn người, tựa hồ là Bạch Vân Sơn đệ tử. Chẳng lẽ người này cũng có luyện thể? Nghĩ tới đây, Thác Bạt Nộ lập tức sinh ra mãnh liệt chiến ý. Thác Bạt Nộ suy đoán đúng vậy, Trần Tông có thể nhanh như vậy phá tuyết mà ra, thật đúng là có luyện thể nhân tố ở bên trong. Đương nhiên luận luyện thể tu vi, Trần Tông là so ra kem cự phách thiên môn 10 người đệ tử bất luận cái gì một người. Nhưng Trần Tông cũng không phải là chủ tu luyện thể tu luyện giả, còn có càng mạnh hơn nữa luyện khí tu vi cùng với cường đại tử vân hắc tinh viêm, tổng hợp phía dưới vừa rồi so Thác Bạt Nộ hơi chút chậm một tia phá tuyết mà ra. Càng nhiều nữa người phá tuyết mà ra, không bao lâu, đệ nhất thê đội 10 cái thiên kiêu nhao nhao xuất hiện. Trần Tông linh thức quét ngang, tìm kiếm Bạch Vân Sơn đệ tử. Xuất kiếm, hiệp trợ Bạch Vân Sơn các đệ tử phá tuyết mà ra về sau, liền lập tức khởi hành phi tốc hướng tuyết vực cuối cùng mà đi. Danh dật từng giây cấp bách. Hiu hiu hiu. Từng đạo thân ảnh huyền giống như mũi tên giống như kích xạ mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, nhao nhao tại trên mặt tuyết xẹt qua, lưu lại một đạo đạo dấu vết. Không bao lâu, hơn 300 người lại lần nữa tách ra, phân biệt rõ ràng. Đệ nhất thê đội mười mấy người y y nguyên tại phía trước nhất, thứ hai thê đội cách xa nhau mấy ngàn thước, thứ ba thê đội lại cách xa nhau mấy ngàn thước, thứ tư thê đội hay vẫn là cách xa nhau mấy ngàn thước. Hơn 300 người, chỉ có bị Tuyết Lang Vương một kích giết chết mấy cái, mặt khác cũng còn sống sót, tổn thất không lớn. Chương 47, Hoàng Phủ Phi Hoàng. Chương 47, Hoàng Phủ Phi Hoàng. Tuyết vực bao la mở mịt vô ngân vô tận, càng đi ở chỗ sâu trong tuyết động càng dày thực, một đạo thân ảnh tại dày đặc thuần túy trắng loãng tuyết động bên trên bay vút mà ra, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền bay vút ra mấy ngàn thước. Đạp tuyết vô ngân. Thân ảnh kia nhanh chóng mà lặng yên, tựa hồ không có khiến cho cái gì âm thanh xé gió, linh động vô cùng, như phía chân trời phủ vân biến ảo bất định. Trần Tông chính hướng tuyết vực cực bắc phương hướng rất nhanh bay vút mà đi, bên cạnh không có những người khác. Phía trước vốn là tao ngộ tuyết lang bầy vây giết, kịch chiến tuyết rơi núi lở sập khiến cho tuyết rơi nhiều sụp đổ, về sau tiếp tục đi tới lúc, lại đã tao ngộ băng tuyết phong bạo. Băng tuyết phong bạo so với trước kia cái kia tuyết lở còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp 10 lần, càng thêm hung hiểm, ảnh hưởng đến phạm vi càng rộng tiếp tục thời gian càng dài, trực tiếp đem hơn 300 người hoàn toàn cuốn tán. Đợi đến lúc băng tuyết phong bạo đi qua về sau, Trần Tông quanh thân sẽ không có những người khác, mà mình cũng không biết bị cuốn hướng phương nào. Mạnh như vậy độ băng tuyết phong bạo cho dù là bán thánh cấp cường giả cũng phải coi trọng. Mặc dù bị băng tuyết phong bạo mang tất cả chết đi nguyên bản quy tích, nhưng Trần Tông phân biệt phương hướng về sau, tìm được hướng bắc phương vị tiếp tục đi tới. Một người thi triển thân pháp, nhanh như điện chớp bay vút tại bao la mở mịt tuyết vực bên trên, nhìn không tới mặt khác sinh linh, một lúc sau khó tránh khỏi hội sinh ra cô tịch cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình đồng dạng. Cô độc cùng tịch mịch, xưa nay là nhân loại thiên địch. Còn lại là tại loại này mênh mông thuần túy màu trắng tuyết vực bên trên, chống trải vô ngân, yên tĩnh im ắng, hàn ý sâu nặng, cái loại này trời cao đất rộng không thấy bóng dáng càng sẽ ở vô hình chính giữa tăng lên cô tịch cảm giác, thẳng bức nội tâm bay thẳng tâm thần. Trần Tông tâm thần kiên cường dẻo dai tâm trí vô cùng kiên định, cho dù là cô tịch một người chạy vội tại vừa nhìn vô tận mênh mông tuyết vực bên trên, cũng sẽ không cảm thấy mở mịt thất thố. Bởi vì, tâm trí kiên định, lòng có chỗ hướng, có mục tiêu, sẽ gặp có động lực. Kiên nghị tính cách phía dưới, càng là không sợ gian nan hiểm trở chưa từng có từ trước đến nay. Ở chỗ này, Trần Tông rất khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua, bất chi bất giác, đêm tối hàng lâm. Màn đêm phía dưới tuyết vực lộ ra càng thêm yên tĩnh, tựa hồ cũng trở nên càng thêm trống trải. Tinh quang làm đẹp tại vô ngân bầu trời đêm, lập lòe tầm đó như vậy rõ ràng như vậy linh động, phảng phất thò tay là có thể va chạm vào. Loại này địa vực như vậy bầu trời đêm, quả nhiên là tinh rủ xuống bình giã rộng rãi, không. Phải nói là tinh rủ xuống tuyết vực rộng rãi. Màn đêm phía dưới tuyết vực so bình thường càng thêm yên tĩnh, hàn ý lại càng thêm sâu nặng, cũng may Trần Tông tu vi không thấp, hơn nữa có cường hoành tràn đầy khí huyết tại thân mới có thể chống cự loại này kinh người hàn ý, đoán chừng những thứ tư kia thê đội thiên tài nếu là không có luyện thể, liền muốn hao phí bản thân càng nhiều nữa lực lượng chống cự loại này hàn ý. Ngay cả là màn đêm nặng nề, Trần Tông cũng không có đình chỉ bước chân ý tứ, không cần nghỉ ngơi, mau chóng tiến về chỗ mục đích. Xong. Ti ti thanh âm bỗng nhiên truyền đến, rất nhỏ bé, nếu không có Trần Tông ngũ giác nhạy cảm kinh người cũng khó có thể cảm thấy. Linh thức quét qua, Trần Tông liền thấy được mấy ngàn thước có hơn dưới mặt tuyết có một đạo thân ảnh tại du tháo chạy, đó là một đầu tuyết mãng. Tuyết vực tuyết mãng so sánh kỳ lạ, yêu thích tại ban đêm hành động tìm kiếm con mồi bắt giết. Trần Tông tiểu là bị nó nhìn chằm chằm vào con mồi. Tiếp cận, tuyết mãng bỗng nhiên theo trong đống tuyết bạo lên, so tráng hán thân hình còn muốn tráng kiện một vòng bắn ra kinh người hung thần uy thế. Miệng lớn dính máu một trường, mùi tanh như cuồng phong thổi đến, bóng mở bao phủ hướng Trần Tông thân hình. Đây là linh cấp cửu phẩm tuyết mãng, tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, 89 phần 10 sẽ bị nuốt. Nhưng Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, phảng phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang như cực quang phun ra, lại phảng phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Mở ra miệng lớn dính máu tuyết mãng bỗng nhiên một trầu, toàn thân cứng đờ. Tiếp theo trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, tuyết lãng quần cuộn chấn động mở đi ra. Cái này tuyết mãng coi như là cường đại trở lại vài lần, cũng ngăn không được Trần Tông một kiếm. Đánh chết Tuyết Mãng về sau, Trần Tông liền phi tốc ly khai, bởi vì Tuyết Mãng huyết dịch chảy ra đi, mùi máu tươi nồng đậm, rất nhanh đã bị những thứ khác tuyết vực yêu thú người được tiến tới chạy đến, nếu là phát hiện Trần Tông, thế tất cũng sẽ phát động công kích. Tại đây dạng địa phương, cùng yêu thú giết chóc cũng không phải cái gì sáng suốt cách làm, có thể tránh miễn tiểu tránh cho. Màn đêm phía dưới, Trần Tông tốc độ cao nhất chạy đi, cũng xuất kiếm chém giết một ít ban đêm qua lại tuyết vực yêu thú. Sắc trời từng bước, Trần Tông thấy được từng tòa tuyết vực băng sơn đứng sừng sững ở trước mắt. TERUIENCUATUIVN Càng là xâm nhập tuyết vực, hàn ý càng sâu, tuyết sơn cũng thời gian dần trôi qua trở thành băng sơn. Mỗi một tòa băng sơn bên trên đồng dạng có tuyết động bao trùm, theo thời gian trôi qua dần dần ngưng kết thành băng cứng. Từng tòa băng sơn tiểu phảng phất nguyên một đám hàn băng cự nhân sừng sững tại tuyết vực phía trên, bay thẳng đến chân trời, nguy nga hùng hồn được kinh người. Lúc này, một đạo thân ảnh lóe ra kim diễm lưu quang bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, phi tốc tới, hắn phương hướng cùng Trần Tông giống nhau. Trần Tông chứng kiến đối phương, đối phương cũng chứng kiến Trần Tông. Đúng là Hoàng phủ thị thủ tịch đệ tử, cái kiết như là vương nữ giống như nữ tử. Hoàng phủ phi hoàng. Hoàng phủ phi hoàng chứng kiến Trần Tông, cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không để ý gì tới hội. Trên lý luận, hai người thế nhưng mà cạnh tranh quan hệ. Hoàng phủ phi hoàng quanh thân có màu vàng diễm quang không ngừng dâng lên mà ra, như là từng đạo như nước chảy vần quanh, lại theo thân hình của nàng không ngừng đi phía trước mà đi, tốc độ cực nhanh. Trần Tông tốc độ cũng không chút nào chậm, hai người liền cách xa nhau mấy ngàn thước như là hai cái đường thẳng song song tựa như, riêng phần mình bày ra tốc độ, không ngừng hướng tuyết vực cực bắc phương hướng mà đi. Hoàng phủ phi hoàng xưa nay hảo cường, hắn thiên tư càng là hoàng phủ thị trăm từ năm đó cao nhất, nàng một lòng muốn đem Trần Tông dứt bỏ. Chỉ là, Trần Tông tốc độ không chút nào chậm, vậy mà chung đồng tiến. Lòng háo thắng tựa hồ bị kích phát tựa như, hoàng phủ phi hoàng hai vai nhoáng một cái, đầy người kim diễm lưu quang tại nháy mắt chấn động, tại hai vai sau nhanh chóng lan tràn ngưng tụ, bá hóa thành hai miếng như đeo dúi bằng giống như phiêu động quang rực nhẹ nhàng run lên. Hoàng phủ phi hoàng thân hình bỗng nhiên cực tốc đi phía trước đột tiến, không chút nào không lộ ra đột ngột, ngược lại có loại khó nói lên lời linh động, phảng phất thiên hoàng tường không. Chỉ là nháy mắt, hoàng phủ phi hoàng tốc độ liền tăng lên ba thành, trực tiếp phá vỡ cùng Trần Tông tầm đó chung đồng tiến xu thế, liền muốn đem Trần Tông xa xa dứt bỏ. Nhất thời hứng khởi, Trần Tông cơ bắp gân cốt khẽ run lên, tựa hồ có một hồi nặng nề tiếng vang lên, đáng sợ vô hình kinh lực chấn động bát phương, bắn ra ra một tầng tầng rung động, dưới bàn chân đất tuyết lập tức tạc toái. Vọt lên hơn 10 thước cao tuyết lãng. Một cỗ cường hoành lực lượng phản xung, làm cho Trần Tông tốc độ tăng vọt, ngay lập tức lướt qua mấy ngàn thước, lần nữa cùng Hoàng phủ phi hoàng cân bằng. Hoàng phủ phi hoàng âm thầm kinh hãi không thôi, lại nổi lên kình dồn đủ lực, thề phải đem Trần Tông dứt bỏ. Với tư cách Hoàng phủ thị tộc trăm năm kiệt xuất nhất đệ tử, như vương nữ một loại tồn tại, huyết mạch thuần khiết mà cao quý, từ nhỏ không tầm thường, sớm tại nội tâm tiểu dưỡng thành cao cao tại thượng ý niệm trong đầu. Một cái không có huyết mạch tu luyện giả, làm sao có thể cùng mình bực này cao quý huyết mạch chi nhân so sánh với, dù là đối phương là Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử cũng không được. Đối với huyết mạch tu luyện giả mà nói, bọn hắn càng trọng thị tánh mạng cấp độ, bọn hắn cho rằng huyết mạch tu luyện giả tánh mạng bản chất rất cao, trời sinh nên tài trí hơn người. Mà Hoàng phủ phi hoàng với tư cách hoàng phủ thị bên trong huyết mạch cực kỳ thuần khiết người, đối với huyết mạch càng thêm coi trọng. Hiện tại, một cái không phải huyết mạch tu luyện giả vậy mà tại tốc độ bên trên cùng chính mình cân bằng, làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Càng nhiều nữa kim diễm băng ngưng tụ, cái kia quang dực càng phát ngưng thực, hoàng phủ phi hoàng tốc độ lần nữa tăng lên. Trần Tông từng bước một trà đạp đất tuyết, mỗi một bước rơi xuống đều bắn ra ra lực lượng kinh người, tóe lên ngàn tầng tuyết lãng, cường hoành lực lượng lại để cho Trần Tông tốc độ tăng vọt, mỗi một lần đều giống như cực quang phá không giống như, không chút nào kém cỏi hơn hoàng phủ phi hoàng. Hai người cách xa nhau mấy ngàn thước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hoàng phủ phi hoàng sau lưng quang dực trông rất sống động, như là thiên hoàng hai cánh một loại, khẽ động, liền lại để cho hoàng phủ phi hoàng tốc độ tăng vọt gấp đôi. Mà Trần Tông cũng vận dụng một thân luyện thể thực lực, lại để cho tốc độ của mình tăng vọt gấp đôi. Một thời gian ngắn về sau, hai người còn không có phân ra ai nhanh hơn ai càng chậm, một cái siêu việt, một cái khác sẽ lập tức truy cản kịp đi, đem chi siêu việt, đón lấy lại bị vượt qua. Tại loại này không ngừng giúp nhau đuổi kịp và vượt qua dưới tình huống, hai đạo thân ảnh phi tốc xâm nhập tuyết vực ở chỗ sâu trong. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa cuồng bạo thanh âm lập tức vang lên, phảng phất khai thiên tích địa sấm sét cuồn cuộn, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, từng tòa băng sơn tại đây giống lên một tiếng hạ có chút run run, bao trùm tại băng sơn bên trên một chút tuyết động tuôn rơi truy lạc. Cự lin này giống lên một tiếng thêm gần băng sơn bên trên thậm chí xuất hiện một đạo vết rách. Trần Tông cùng Hoàng phủ phi hoàng hai người sắc mặt hơi đổi, theo cái kia giống lên một tiếng chính giữa, hai người nghe ra uy hiếp. Rất mạnh tuyết vực yêu thú. So với lúc trước Tuyết Lang Vương còn cường đại hơn tuyết vực yêu thú. Một đạo tuyết thân ảnh màu trắng tại hai người trong mắt nhanh chóng phóng đại, chứng kiến thân ảnh kia lúc, hai người đồng tử nhao nhao co rụt lại. Một đầu tuyết viên. Đây là một đầu thân cao đạt tới 10m tuyết viên, toàn thân tuyết trắng một mảnh, khổng lồ to lớn cao ngạo trên thân thể từng khối cơ bắp nô ra, phảng phất vạn năm hàn băng áp xúc mà thành, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nếu là bạo phát đi ra, đủ để tồi núi hủy nhạc. Nói thật, cao 10m tuyết viên kỳ thật cũng lớn đến không tính được, 100m cao yêu thú Trần Tông đều được chứng kiến, tại trên thể hình cái này một đầu tuyết viên thật đúng không chiếm cái gì ưu thế. Nhưng mà cái này đầu tuyết viên chỗ tràn ngập đi ra khí tức chấn động lại thập phần cường hành, trực tiếp đã vượt qua siêu phàm cảnh cấp độ, đạt tới bán thánh cấp. Đây là một đầu có được bán thánh cấp thực lực yêu thú. Bán thánh cấp thực lực lại là yêu thú chi thần, so tầm thường bán thánh cấp càng cường đại hơn càng thêm đáng sợ. Cái này một đầu bán thánh cấp tuyết viên đã sớm cảm nhận được Trần Tông cùng Hoàng Phủ Phi Hoàng khí tức, một đôi như hồng bảo thạch giống như mắt phân biệt đảo qua hai người, ẩn ẩn hưng phấn lên. Theo cái kia giống được nhân tộc trên người, nó cảm giác được kinh người khí huyết, thập phần bằng bạc, nếu là đem chi nuốt sẽ gặp mang đến cho mình không nhỏ chỗ tốt, mà cái kia giống cái nhân tộc trên người, mặc dù không có cái loại này bàng bạc cường thịnh khí huyết chấn động, đã có một loại cao quý khí tức chấn động, huyết mạch bất phàm, nếu là đem chi nuốt, đồng dạng hội mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Nuốt. Toàn bộ nuốt. Tuyết viên khẩu vị rất lớn, nó muốn đem hai người kia tộc toàn bộ đều nuốt, hấp thu luyện hóa đối phương khí huyết trên người cùng huyết mạch hóa cho mình dùng dung nhập bản thân, do đó đánh vỡ bản thân gông cùng xiềng xích, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá trở thành thánh cấp yêu thú. Với tư cách bán thánh cấp cường đại yêu thú, lại là vượn loại yêu thú, tuyết viên mặc dù không cách nào miệng phun tiếng người, nhưng trí tuệ lại không thấp, hoàn toàn sẽ không so bình thường nhân tộc chỗ thua kém. Cái gì đối với chính mình có lợi, tuyết viên rất rõ ràng, mà hắn nhạy cảm đến cực điểm cảm giác xuống, cũng có thể cảm giác được hai người kia tộc thực lực mặc dù rất cường, nhưng vẫn là không bằng chính mình. Chương 48, Phi Tuyết Bí Cảnh. Chương 48, Phi Tuyết Bí Cảnh. Kim Hoàng Phá. Hoàng Phủ Phi Hoàng quanh thân kim quang lan tràn, như liệt diễm hùng hùng thiêu đốt, một cây phi vũ trưởng thương theo cánh tay phải kéo dài mà ra, thương thân run lên, vô tận màu vàng lưu quang như lửa diễm giống như trùng kích mà đi. Một nhún ngàn hoàn trăm quấn, liền có cao vút đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa. Cái kia tiếng kêu to nghe là như thế cao quý, phảng phất trời sinh là vương giả một loại bất phàm. Theo phi vũ trưởng thương đi phía trước ám sát, kim diễm lưu quang đánh nát trường không, kinh người thương áp nghiền nát bát phương đem tuyết động lao ra một đạo thật dài khe rãnh, phảng phất long xà xoay người giống như bằng tốc độ kinh người hoành hướng tuyết viên. Thương mang kích động, một chỉ màu vàng chim bay triển khai hai cánh, thiêu đốt lên hùng hùng kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm uy thế vô tận, đốt cháy thiên địa vạn vật giống như khủng bố, vừa xuất hiện, bốn phía phương viên 100m nội tuyết động tại nháy mắt đều bị hòa tan. Màu vàng hoàng điểu bay vút mà đi, một đạo bị hòa tan ngàn mét khe danh thẳng tắp đi phía trước, phảng phất sơn băng địa liệt giống như khủng bố uy thế xâm nhập mà đi, một kích này có thể đem một tòa băng sơn đánh nát. Cao quý, thần diệu, rừng rực, càng hàm ẩn một tia bá đạo cùng duy ngã độc tôn. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Cái này Hoàng Phủ thị đệ tử đệ nhất nhân quả nhiên không phải chuyện đùa, một kích này uy lực rất cường rất cường, nếu là nửa năm trước chính mình, tuyệt đối không cách nào ngăn cản, lập tức cũng sẽ bị đánh bại. Hơn nữa nhìn được ra, một kích này còn không phải Hoàng Phủ Phi Hoàng một kích mạnh nhất. Kinh hãi ngoài, Trần Tông cũng không có chút nào dừng lại, trọng long kiếm tựa như tia chớp theo trong vỏ xì ra, một kiếm mang theo vạn quân lôi đỉnh sơn nhạc giống như hùng hồn trầm trọng lực lượng, nghiền nát hư không giống như đuổi giết mà ra. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, một tấc thốn đi phía trước đẩy mạnh, mỗi đẩy mạnh một phần, khí thế của nó thì càng hùng hồn một phần, càng là đi phía trước khí thế càng là mãnh liệt, uy thế càng là hùng hồn, nghiền áp phía trước hư không, đem không khí không ngừng áp xúc siêu việt thép tinh tinh kim. Lực lượng, sức nặng, hùng hồn, bá đạo, đủ loại hết thể khí tức dung nhập trong một kiếm này, làm cho một kiếm này uy lực càng thêm kinh người. Một kiếm này chính là Trần Tông không ngừng tu luyện về sau đem hết thể kiếm pháp lắng động dung võ về sau, kết hợp trọng long kiếm bản thân kinh người sức nặng mà phát huy ra đến cường hoành một kích, trong đó sáp nhập vào tâm kiếm chân kinh ảo diệu. Trần Tông đem một kiếm này đặt tên là Chìm Tâm Kiếm. Tâm như chìm, sơn băng địa liệt. Đen kịt vô cùng kiếm quang phảng phất áp xúc tiến một tòa cổ xưa núi cao, hùng hồn trầm trọng đến mức tận cùng, đem lực lượng diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Không biết bao nhiêu năm tuyết động tại đây một đạo bàng bạc đen kịt kiếm dưới ánh sáng bị nát bấy. Không phải một kích mạnh nhất, lại coi như là một kích toàn lực. Dù sao tuyết viên thế nhưng mà bán thánh cấp yêu thú, thực lực vô cùng cường đại, hai người mục đích cũng không phải đem chi đánh chết, mà là ngăn cản nhất thời, vì chính mình tranh thủ đến thoát thân thời gian. Bán thánh cấp yêu thú quá cường đại, Trần Tông coi như là vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, cũng không có nắm chắc đem chi đánh chết. Huống chi nơi này chính là tuyết vực, hàn ý sâu nặng, đối với tuyết viên mà nói là có lợi nhất chiến đấu nơi, mà xích diễm lưu phong kiếm thuộc về nóng bỏng lực lượng, ở chỗ này cũng không chiếm ưu thế. Huống chi, còn có phi tuyết bí cảnh chi tranh, Trần Tông cũng không muốn bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Hoàng phủ phi hoàng cũng đồng dạng không có ý định cùng cái này bán thánh cấp tuyết viên chết dập đầu, cái con kia hội không duyên cớ lãng phí thời gian. Đối mặt hai người cường hoành một kích, tuyết viên màu đỏ tươi như bảo thạch mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa giọng niệm ai. Hai cái con sâu cái kiến, cho rằng như thế có thể cùng chính mình một trận chiến sao. Một tiếng bạo giống, giống lên một tiếng kinh thiên động địa, ẩn ẩn có gợn sóng rung động điên cuồng chấn động mở đi ra, quanh thân tuyết động từng khúc tạc thoái, phảng phất bị tạc ra một mảnh chân không, gần kề chỉ là giống lên một tiếng liền có uy thế như thế. Chợt, tuyết viên hai tay run lên, trên người màu trắng bộ lông như gợn sóng quần cuộn bắt đầu khởi động, nhao nhao hướng hai tay lan tràn mà đi. Nguyên bản lộ ra thập phần tráng kiện hai tay tựa hồ lại bành trướng khởi một vòng càng phát khủng bố. Dầm dầm. Hai tay chấn động bên trong phảng phất ngưng tụ lấy hai tòa như băng sơn, hai đấm thiêu đốt lên màu tuyết trắng khí kình như lửa diễm chấn động tản mát ra khủng bố chỉ là lực lượng, chấn vỡ bát phương. Hai đấm đuổi giết mà ra, tựa như thiên chi cự chủ y, quyền kình nếu như cự long ngang trời giết ra. Hai đấm phía dưới, kim hoàng phá cùng chìm tâm kiếm một trầu, lập tức bị kích phá, khủng bố đến cực điểm khí tức nổ tung. Kịch liệt thanh thế chấn động màng hai, kinh người khí kình phảng phất biển gầm giống như tập cuốn mở đi ra, xoáy lên ngàn tầng tuyết lãng nổ tung bát phương. Tại tuyết lãng bên trong, tuyết viên hai đấm khí kình đuổi giết tới, đem Trần Tông cùng Hoàng Phủ Phi Hoàng hai người thân hình nổ nát. Chỉ là, cái kia cũng không phải là chân thân, mà là hai người lưu lại tàn ảnh. Từ lúc anh ra một kích lúc hai người cũng đã buộc phát ra tốc độ cao nhất, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, một kích kia căn bản là không cách nào cho tuyết viên tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Không ham chiến, phi tốc ly khai, một người một bên. Bạo tuyết bên trong vang lên tuyết viên gào thét, nó cảm giác mình bị hai cái nhân loại nhỏ bé cho trêu đùa rồi. Dưới sự giận dữ tuyết viên hai con ngươi một chuyển, phun ra vô cùng phẫn nộ sắc cơ, hai đấm lần nữa đuổi giết mà ra. Quyền kinh giống như là theo thâm viên lao ra ma long đồng dạng, mang theo hủy diệt hết thể khủng bố khí tức đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông cùng Hoàng Phủ Phi Hoàng sắc mặt nhau nhau đại biến. Hai người cũng không có liên thủ ý định, nhất là Hoàng Phủ Phi Hoàng. Theo huyết mạch bên trong cao ngạo làm cho nàng không muốn cùng một cái không có huyết mạch chi lực tu luyện giả liên thủ. Hoàng Phủ Phi Hoàng tránh đi tuyết viên cách không một kích, Trần Tông tránh đi về sau thì là một kiếm giết ra, một kiếm này vẫn là chìm tâm kiếm, thế đại lực chìm lực lượng vô song hùng hồn vô cùng, lại không phải thẳng hướng tuyết viên, mà là hoành hướng một tòa băng sơn. Bàng bạc đen kịt kiếm quang bá đạo đến cực điểm, đánh trúng băng sơn xuống, băng sơn răng rắc một tiếng xuất hiện một đạo vết rách. Một kiếm này mục đích là muốn đánh vỡ băng sơn, lại để cho băng sơn sụp đổ xuống, ngăn chặn tuyết viên truy kích. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Trần Tông kiếm nhanh chóng cực nhanh, ba kiếm đồng thời đánh trúng băng sơn đồng nhất chỗ, cường hoành lực lượng bộc phát ra đi, kiếm khí trùng kích rào sát, lập tức lại để cho băng sơn bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Két két thanh âm ca ca không ngừng vang lên, băng sơn bắt đầu sụp đổ. Băng sơn một sụp đổ, hắn uy thế so với trước tuyết sơn còn muốn khủng bố, tuyết viên cũng không dám bỏ qua. Âm ầm nổ mạnh động bát phương. Tuyết vực tựa hồ cũng tùy theo chấn động không thôi, từng đoàn cực lớn khối băng nổ tung lăn xuống, nát bấy hết thảy. Tuyết viên nổi giận, hai đấm nổ nát từng khối băng cứng, mạnh mẽ đâm tới thế như trẻ tre vô cùng ngang ngược hướng Trần Tông phóng đi. Tuyết viên mặc dù có bình thường trí tuệ của nhân loại, còn có chính mình tiểu thông minh, nhưng cuối cùng là yêu thú, so về nhân loại mà thôi càng thêm dễ dàng bị chọc giận, mỗi lần bị chọc giận sẽ mất đi lý trí. Nó cho rằng là cái kia giống được nhân tộc đánh vỡ băng sơn sụp đổ mang đến cho mình phiền toái. Bởi vậy, hận lên Trần Tông, đuổi giết không chỉ. Vô tâm kiếm. Một kiếm nghiêng nghiêng giết ra, vô tâm vô niệm vô ngã không có ý, một kiếm này men theo trong nội tâm khắc sâu nhất một tia chấn động giết ra, kiếm quang quy tích vô cùng huyền diệu, không cách nào dự đoán. Một kiếm này giết ra, liền trực tiếp thẳng hướng tuyết viên, dùng kiếm uy lực không đủ để sát thương tuyết viên, lại vừa vặn đâm đến một cái điểm bên trên, ngăn cản tuyết viên khí thế lao tới trước, cho dù chỉ là trong tích tắc, lại đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Băng sơn nghiền nát. Hắn thế mênh mông quần quần ầm ầm sung tuôn, một khối cực lớn vô cùng khối băng rơi đập, lại để cho tuyết viên cả kinh. Tiếp theo tức, tuyết viên thân hình bị khối băng bao phủ. Trần Tông tắc thì nhân cơ hội này thoát thân. Băng sơn vỡ vụn chỗ mang đến uy thế vô cùng kinh người, hàn ý càng là đáng sợ đến cực điểm. Trên không trung một đám các cường giả đem tuyết vực bên trên mọi người tình huống đều thấy nhất thanh nhị sở, chứng kiến Trần Tông như thế đối phó một đầu bán thánh cấp yêu thú, có lộ ra một vòng vui vẻ, có thực sự chẳng thèm ngó tới. Xông qua tuyết lang bầy, lao ra tuyết lở, lướt qua băng tuyết phong bạo, lại đang bán thánh cấp yêu thú đuổi giết hạ thoát thân, về sau Trần Tông lại đã tao ngộ một đám tuyết vực yêu thú, giết ra lớp lớp vòng vây, lại đã tao ngộ một lần băng tuyết phong bạo. Băng tuyết phong bạo tại tuyết vực bên trong thập phần thông thường, có hội tương đối mạnh rất có thể so với yếu kém tiểu. Nhỏ yếu băng tuyết phong bạo siêu phàm cảnh hậu kỳ có thể chống cự, nhưng cường đại băng tuyết phong bạo thậm chí có thể đem bán thánh cấp cao thủ đông lại rào sát. Đương nhiên, cường đại băng tuyết phong bạo thường thường ít xuất hiện. Cái này cùng nhau đi tới, tuyệt đối không dễ dàng, thập phần gian nan hiểm trở, thậm chí có nhiều lần tao ngộ sinh tử nguy cơ. Mặc dù như thế, Trần Tông lại cũng không có sợ hãi, loại kinh nghiệm này là ma luyện, đem kiếm ma luyện được càng thêm sắc bén, đem ý chí của mình ma luyện được càng thêm cứng cỏi, đem tinh thần của mình ma luyện được càng cường đại hơn. Tuyết vực lại đại, cũng không phải chân chính vô biên vô hạn, luôn luôn cuối cùng chỗ. Hai ngày hai đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, Trần Tông rốt cục thấy được chỗ mục đích. Mặt đất đã không phải là tuyết động, mà là băng cứng, vô cùng cứng rắn vạn năm hàn băng. Trần Tông thử một cước trà đạp, lại phát hiện chỉ là dẫm toé một chút vụn băng mà thôi. Cái này lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Trong nội tâm đánh giá một phen, nếu là mình ra đem hết toàn lực, có thể phá vỡ cái này vạn năm băng cứng, nhưng không cách nào tạo thành bao nhiêu phá hư. Vạn năm băng cứng kéo mấy trăm dặm xa, mà ở cuối cùng chỗ, tắc thì có hai tòa 3.000m cao băng sơn, cái kia hai tòa băng sơn cách xa nhau 100m, phảng phất hai căn răng nanh trùng thiên. Càng nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy cái kia hai tòa băng sơn giống như là một tòa bị từ đó bổ ra tựa như. Ở đằng kia hai tòa băng sơn tầm đó, một tòa cao tới 100m cực lớn quang môn như là vòng xoáy giống như chậm rãi chuyển động, tuyết trắng nhan sắc phảng phất vô số phi tuyết ở trong đó thai nghén sinh diệt. Phi tuyết bí cảnh. Đây chính là phi tuyết bí cảnh đại môn. Đương Trần Tông khoảng cách phi tuyết bí cảnh đại môn hơn 10 dặm chi tế, đã có người lóe lên thân trực tiếp chui vào phi tuyết bí cảnh truyền tống môn nội, tiến vào phi tuyết bí cảnh. Cái này một giai đoạn tranh đoạt, cũng sẽ không cho ngươi đồng bộ cơ hội, ngươi có thể sớm đến tuyết vực cuối cùng liền có thể sớm hơn một bước tiến vào phi tuyết bí cảnh, sớm hơn một bước tiến vào giai đoạn thứ hai. Chứng kiến đã có vài người so với chính mình sớm hơn tiến vào trong đó, Trần Tông khẽ chau mày, lực lượng bộc phát, lại để cho tốc độ của mình tại cực hạn chính giữa càng tiến một bước tăng lên. Hưng hực sông. Mục tiêu tiểu tại phía trước. Sông đi vào. Hơn 10 dặm lộ trình tại Trần Tông tốc độ cực hạn hạ bị nhanh chóng rút ngắn, hai tòa băng sơn ở giữa phi tuyết bí cảnh đại môn càng ngày càng rõ ràng. 10 dặm. 9 dặm. 8 dặm. 7 dặm. 6 dặm. Khoảng cách càng lúc càng ngắn, Trần Tông cảm giác được một cỗ kinh người khí tức theo trên truyền tống môn kia chấn động mở đi ra, tràn ngập bát phương. Càng là tới gần khí tức lại càng rõ ràng nhất càng là mãnh liệt. Cái này phi tuyết bí cảnh chính là bị tất cả tông chí cường giả cộng đồng cải tạo đi ra một tòa bí cảnh, tự nhiên huyền diệu vô cùng, liền khởi môn hộ cũng là như thế. Một dặm, thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng, vút không mà đi, một dặm khoảng cách tại nháy mắt đã bị Trần Tông lướt qua. Thân hình xuất hiện tại phi tuyết bí cảnh môn hộ phía trước, chưa từng có từ trước đến nay thế như trẻ che tư thái trùng kích mà đi, đương thân hình cùng môn hộ tiếp xúc nháy mắt. Trần Tông cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đóng kết. Chương 49, tranh giành, 1. Chương 49, tranh giành, 1. Vù vù tiếng vang triệt thiên địa, gió lạnh gào thét như cự long tuần không quét ngang đại địa. Trước mắt là tuyết trắng một mảnh, tuyết trắng xóa kéo vô số ở bên trong, băng xương cây cối đứng sướng sướng, dãy núi phập phồng bất định như băng long phủ phục trên mặt đất, trời đông giá rét, nhiệt độ vậy mà so tuyết vực thấp hơn rất nhiều. Như vậy địa phương tầm thường siêu phàm cảnh hậu kỳ tiến vào, cũng không đủ cường đại ngoại lực tương trợ, chỉ thân toàn lực cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Lòng bài tay lớn nhỏ đông tuyết đóa đóa theo màu tuyết trắng thiên không bay xuống, mỗi một mảnh đông tuyết đều ẩn chứa kinh người hàn ý cùng lực lượng, phảng phất lông ngỗng trong gió xoáy vũ giống như rơi xuống, quy tích nhẹ nhàng linh động mà vô định. Một đóa đông tuyết hướng về Trần Tông thân hình, Trần Tông cũng không né tránh, tùy ý nó rơi tại trên vai của mình, sắc mặt thoáng biến đổi, cái kia một đóa lòng bài tay lớn nhỏ bay bổng đông tuyết rơi xuống, thậm chí có mấy ngàn cân lực đạo. Mấy ngàn cân lực lượng trùng kích chính giữa lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm hàn ý. Mấy ngàn cân lực lượng trùng kích đối với Trần Tông cường hoành khí lực mà nói, căn bản là không coi vào đâu, liền một cọng tóc gãy cũng không cách nào suy giảm tới, cái kia có thể đông lại siêu phàm cảnh hậu kỳ hàn ý đối với Trần Tông mà nói, đồng dạng không có gì uy hiếp. Chỉ là Trần Tông kinh ngạc tại một đóa bông tuyết đủ khả năng bắn ra lực lượng. Rất cường. Phải biết rằng, bình thường đông tuyết căn bản cũng không có cái gì sức nặng. Mà ở trong đó bông tuyết lại có thể mang đến mấy ngàn cân lực lượng trùng kích, so về ngoại giới bông tuyết còn muốn đáng sợ nghìn lần. Bông tuyết đều đáng sợ như thế, như vậy mặt khác đâu rồi? Trần Tông nhìn phía dưới thổ địa, cái kia thổ địa là tuyết động mặt đất, một cước nâng lên rơi xuống, vận dụng bảy thành lực lượng một đập mạnh, phình một tiếng, tuyết động vẩy ra mở đi ra, lực lượng đáng sợ như đinh ốc giống như tập quân chấn động trùng kích, nổ tung một đạo vài mét hố, vài mét nội tuyết động toàn bộ bị chấn khai, lộ ra băng cứng mặt đất. Cứng rắn, vô cùng cứng rắn, Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn bay thẳng bàn chân, tựa hồ muốn bàn chân chấn vỡ. Đáng sợ nầy hàn ý càng là cùng cái kia một cỗ phản chấn lực lượng hỗn hợp, đem Trần Tông bàn chân che lại, dùng sét đánh không kịp bưng thai kinh người tốc độ nhanh chóng hướng bắp chân lan tràn mà đi. Bang! Trần Tông bắp chân cơ bắp run lên, bắn ra ra một cỗ cường hoành đến cực điểm chấn động lực lượng đem bao trùm băng xương chấn vỡ, càng đem lực phản chấn nghiền nát. Nhìn lại băng cứng mặt đất, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, bực này độ cứng tối thiểu là ngoại giới gấp 2 đã ngoài. Ngẩng đầu, Trần Tông hai con ngươi đi phía trước quét ngang mà đi. Phi Tuyết bí cảnh có 36 tòa bí cảnh chi môn, tìm được môn hộ, đem chi kích hoạt liền có thể thông qua, lấy được nhập thánh cơ duyên danh lạch. Trần Tông âm thầm nói ra, chỉ là muốn kích hoạt bí cảnh chi môn, liền muốn dùng đến Phi Tuyết bí cảnh nội tuyết thú tuyết tinh. Bởi vậy tiến vào Phi Tuyết bí cảnh cần thiết việc cần phải làm có hai kiện. Một là tìm kiếm tuyết thú săn giết lấy được tuyết tinh. Hai là tìm được bí cảnh chi môn. Chỉ là còn có một nghi vấn, đến cùng cần bao nhiêu tuyết tinh mới có thể kích hoạt bí cảnh chi môn. Thực lực. Vận khí. Đúng vậy, tiến vào cái này Phi Tuyết bí cảnh nội, muốn đoạt được nhập thánh cơ duyên, không chỉ có cần đầy đủ thực lực cường đại còn cần có đầy đủ vận khí. Mới vừa tiến vào lúc, thường thường sẽ như không đầu con rồi đồng dạng. Trần Tông linh thức tràn ngập mà ra, lập tức bao trùm bốn phương tám hướng. Lập tức cảm giác được linh thức đã bị một chủng nào đó hạn chế, không cách nào như ngoại giới như vậy nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí có thể cảm giác được một loại tầng sâu lần đích hàn ý, cái kia hàn ý chính không ngừng lan tràn tới, liền linh thức đều chịu ảnh hưởng, tựa hồ muốn bị đóng kết đồng dạng. Cứng rắn mặt đất, kinh người hàn ý, không chỉ có ảnh hưởng đến khí lực khí huyết, càng là ảnh hưởng đến linh hồn tâm thần. Hoàn cảnh như vậy, có thể nói ác liệt. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, linh thức phát ra mở đi ra tiêu hao cùng trô đã bị ảnh hưởng rất rõ ràng. Dùng hai mắt ngược lại rõ ràng hơn tích, dứt khoát liền đem linh thức co rút lại, chỉ bao trùm tại quanh thân trăm mét phạm vi. Bao trùm trăm mét phạm vi, có thể làm cho Trần Tông toàn bộ phương vị cảm giác đến quanh thân trăm mét nội hết thể động tĩnh, mặc dù tại khoảng cách bên trên không bằng hai con người, lại càng thêm toàn diện, nếu là tao ngộ đến cái gì đột nhiên tập kích, cũng có thể nhanh chóng phát hiện, lại kịp phản ứng. Trăm mét. Cái này không coi vào đâu khoảng cách, nhưng nếu là có thể dẫn đầu cảm giác được, Trần Tông liền có thể tại lập tức làm ra phản ứng. Đương nhiên, nếu như tập kích lại để cho Trần Tông đều phản ứng không kịp nữa, cái kia tỏ vẻ không cách nào chống lại, có hay không linh thức bao trùm đều đồng dạng. Hai vai có chút nhoáng một cái, phảng phất có một đôi vô hình cánh chim vỗ, xoáy lên vô hình phong bạo thôi động Trần Tông thân hình nhanh chóng đi phía trước mà đi, nhanh chóng mà nhẹ nhàng, linh động mà vô định. Phi Tuyết bí cảnh chính là từng cái tông môn trí cường giả liên thủ cải tạo đi ra, bên trong không gian rất lớn, mà tiến vào người lại không nhiều. Bởi vậy muốn gặp nhau cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông thấy được một đầu tuyết thú. Cái kia tuyết thú toàn thân tuyết trắng, ngoại hình như là một con vượn, thân cao ước chừng là chừng 5 mét. Cái này một đầu bí cảnh tuyết viên cùng tuyết vực bên trên tuyết viên thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng càng nhìn kỹ lại hội quan sát ra bất đồng, bí cảnh tuyết viên bộ lông ẩn ẩn phát ra tí tí màu trắng vầng sáng, cái kia vầng sáng nối thành một mảnh, tạo thành nhàn nhạt vầng sáng. Mà mắt của nó con mắt là thì là màu trắng, bạch quang tràn ngập, tựa như màu trắng bảo thạch đồng dạng. Hắn chỗ mi tâm, càng là khảm nạm lấy một khỏa toàn thân màu đỏ tinh thạch không rảnh hòa hợp, vi quy tắc 8 bên cạnh hình, ước chừng tráng hán lòng bài tay lớn nhỏ. Cái này đầu bí cảnh tuyết viên cũng phát hiện Trần Tông, màu trắng như bảo thạch hai con ngươi lập lòe qua một tia rực sáng tinh mang, chợt thả người nhảy lên mấy chục thước độ cao, cường tráng vô cùng thân hình tại giữa không trung xẹt qua một đạo kinh diễm mà cuồng bạo đường vòng cung. Như là thiên thạch giống như mang theo long trời lở đất lực lượng đánh rơi. Oanh! Thanh thế kinh thiên. Cuồng bạo mà bá đạo đến cực điểm khí tức đem Trần Tông tập trung, trường không chấn động, đáng sợ đến cực điểm uy áp phảng phất thiên băng địa liệt một loại, cái kia tuyết viên cánh tay phải giơ lên, nắm tay phải chán bắn ra bạch quang hóa thành quần cuộn hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, đột nhiên đánh rơi. Rầm rầm. Phảng phất một vì sao rơi kích động trường không đuổi giết tới, không chỉ có nhanh được kinh người, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm xuyên thấu lực. Vô số gợn sóng mang tất cả mở đi ra, đem vài trăm mét nội tuyết động đều tạc toái. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, cái này một đầu bí cảnh tuyết viên thực lực mặc dù còn không có đạt tới bán thánh cấp, không bằng ngoại giới cái kia một đầu tuyết viên cường đại, nhưng đã sẽ không so tuyết lang vương yếu bao nhiêu. Cường. Rất cường. Không nghĩ tới chính mình vừa tiến vào phi tuyết bí cảnh liền tao ngộ cường đại như thế tuyết thú. Như vậy, trên trán màu đỏ tám bên cạnh tinh thạch tiểu là cái gọi là tuyết tinh A. Như vậy. Liền giết thú lấy tính A. tay trái ngón cái bắn ra, cường hoành lực lượng bắn ra, đủ để đem một ngọn núi đồi nứt vỡ. 98.000 cân trọng long kiếm tại nháy mắt xì ra, một nhúm đen kịt lưu quang sỏ xuyên qua trường không mang theo kinh người kiếm khí, dẫn đầu đâm thủng hư không thẳng hướng cái kia một đạo quyền kình. Quyền kình tuyết trắng, sụp đổ núi liệt địa. Đen kịt kiếm khí tại nháy mắt bị quyền kình nứt vỡ, nhưng cái này một đạo kiếm khí uy lực không đủ cường, chỉ là trọng long kiếm ra khỏi vỏ thuận thế mang theo kiếm khí. Tay phải năm ngón tay hư trường, đột nhiên đi phía trước cầm ra, thon dài trắng nón như cầm đạo tông sư ngón tay lại bắn ra ra vô cùng kinh người uy lực, phảng phất có thể một tay bẻ vụn như núi cao chế trụ trọng long kiếm chua kiếm. Trong hư không tựa hồ có chiến minh tiếng vang lên, phảng phất thiên cổ thần âm giống như kiếm minh kích động mở đi ra, xoáy lên kinh người phong bạo. Thân thể có chút trước khuất, hai chân phát lực, phảng phất muốn đem băng cứng mặt đất dẫm thoái một loại, tầng tầng gợn sóng theo hai chân trôi nổ tung, trùng kích bát phương. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên, dùng Trần Tông hai chân làm trung tâm, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Cái này băng cứng hoàn toàn chính xác rất cứng rắn rất kinh người, nhưng ở Trần Tông bộc phát ra chính thức lực lượng phía dưới, còn thì không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được. Trọng Long kiếm huy động, phát ra biển gầm giống như khủng bố thanh thế, tiếng thét kích động bát phương kinh thiên động địa. Một đạo đen kịt tàn nguyệt kiếm quang tựa như thần kim đúc thành, trực tiếp xé rách trường không chém giết mà ra. Một kiếm này, Trần Tông bộc phát ra 10 thành lực lượng. Tàn nguyệt kiếm quang phá không thẳng hướng Tuyết Viên quyền kình, cùng lúc đó, Trần Tông hai chân lực lượng lần thứ hai bắn ra, vang một tiếng, dưới bàn chân chuôi kiếm trực tiếp sụp đổ từng khúc hướng bốn phía lan tràn mở đi ra, hình thành hai cái đến mấy mét hố, một cỗ lực lượng phản xung, Trần Tông thân hình phóng lên trời. Như tia chớp giống như cực quang một loại, trọng long kiếm phấn toái chân không, mang theo khủng bố đến cực điểm trọng áp thẳng hướng trường không, dưới thân kiếm, Tuyết Viên thân hình tựa hồ có chút dừng lại. Cái kia nhưng thật ra là ảo giác, là Tuyết Viên quanh thân không gian tại nháy mắt bị chấn áp xuất hiện ảo giác, cũng thể hiện ra Trần Tông một kiếm này cường hành. Chim tâm kiếm. Một kiếm này, liền đem trọng long kiếm sức nặng phát huy đến mức tận cùng, trầm trọng vô cùng, nghiền nát hết thảy, lại để cho người từ trong sinh lòng ra một loại cảm giác vô lực, đối mặt khủng bố trầm trọng lực lượng cảm giác vô lực. Chạm. Trọng long kiếm cùng bí cảnh Tuyết Viên một quyền va chạm, song song một chầu, bốn phía không gian tựa hồ đã ở nháy mắt cứng lại. Tiếp theo tức đáng sợ đến cực điểm gợn sóng theo va chạm chỗ nổ tung, gợn sóng như điên lan ngập trời mang tất cả, lực lượng kinh người bạo tạc kích động nát bấy hết thảy. Cái kia một phương không gian bị chấn động, tựa hồ cũng bị nát bấy đồng dạng. Trần Tông có thể cảm giác được bí cảnh Tuyết Viên chỗ bắn ra ra khủng bố lực lượng, so tưởng tượng còn cường đại hơn, một quyền kia trầm trọng như núi, bạo liệt như lôi đỉnh, tựa hồ muốn cánh tay của mình nổ nát đồng dạng, càng có một đạo đáng sợ như băng sơn giống như rét lạnh kinh lực nhanh chóng lan tràn. Xuyên thấu qua trọng long kiếm thân kiếm thẳng bước tới. Trần Tông toàn thân cứng đờ, tựa hồ cũng bị cái kia băng hàn đến cực điểm kinh lực đông lại, cường hành khí huyết chấn động, tùy theo có tử vân hắc tinh viêm mang tất cả, ngay lập tức đem hàn ý nát bấy biến mất. Bí cảnh Tuyết Viên một quyền kia lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần khó chịu, Trần Tông một kiếm kia cũng làm cho bí cảnh Tuyết Viên cảm thấy thập phần khó chịu, toàn bộ thân hình tại cường hành lực lượng chi dưới lên trên không quẳng, trên nắm tay tia sáng trắng bị chém vỡ, một đạo vết kiếm xuất hiện tại trên nắm tay, vết kiếm khắc sâu. Tựa hồ muốn nắm đấm chém vỡ đồng dạng. Rơi xuống đất, Trần Tông đột nhiên hấp khí, tựa như trường kình hấp thủy giống như đem phương viên mấy ngàn thước không khí hút sạch, lồng ngực đột nhiên bành trướng, phảng phất có một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng muốn nổ tung. Oeng! Lực lượng lại một lần nữa bộc phát, Trần Tông hai chân phát lực phía dưới, một đạo vượt qua 10m hố sụp đổ, Trần Tông cả người như cự nỏ giống như phóng lên trời, giống như lưu tinh nghịch tập trường không một loại, trọng long kiếm lần nữa đuổi giết mà ra. Chim tâm kiếm. Một kiếm này bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố lực lượng, lần nữa đuổi giết mà ra, nhất kiếm ở dưới, kiếm áp phảng phất lại nát bấy trường không một loại. Bí cảnh Tuyết Viên không cách nào phi hành, thân ở tại giữa không trung lại mất đi mượn lực, chỉ có thể đường không truy lạc, miễn cưỡng buộc phát ra một thân lực lượng như vậy uy lực cũng rất mạnh kình, đủ để đem nửa năm trước Trần Tông đánh bại, nhưng hiện tại không được. Chim tâm kiếm đuổi giết mà ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp đem bí cảnh Tuyết Viên lực lượng đánh tan. Trùng trùng điệp điệp chém giết tại trên lồng ngực. Chương 50, tranh giành 2. Chương 50, tranh giành 2. Mở ngực bể bụng, huyết như suối phun. Bí cảnh Tuyết Viên thân hình cường đại, nhưng vẫn là ngăn không được Trần Tông trọng long kiếm mũi nhọn, trọng long kiếm không chỉ có sức nặng kinh người, cũng vô cùng sắc bén. Giết. Lại là một kiếm như sắc trời phá không, đen kịt hào quang nguyện giống như khai thiên tích địa tia chớp, dưới cao nhìn xuống một kiếm đánh rớt, kinh người kiếm áp đem băng cứng mặt đất phá vỡ. Bí cảnh Tuyết Viên cổ lập tức bị chém đứt, màu đỏ tươi máu tươi phảng phất bị áp xúc đến mức tận cùng bắn ngược suối phun đồng dạng, phun ra hơn 10m xa, huyết rơi vãi trường không vô cùng thê lương. Thật hùng hồn tinh huyết. Trần Tông không khỏi có chút tiếc hận, nếu là luyện huyết thuật hữu dụng, đem cái này tinh huyết luyện chế vi huyết châu luyện hóa hấp thu, liền có thể tiến thêm một bước lớn mạnh chính mình khí huyết, tăng lên luyện thể tu vi. Tiếp theo kiếm, Trần Tông đem 8 bên cạnh hình màu đỏ tuyết tinh đào xuống. Tuyết tinh nhập thủ nặng trịch, cảm giác có hơn vạn cân sức nặng, bất quá Trần Tông cũng không thấy được kinh ngạc, tu luyện thế giới có quá nhiều thần kỳ, một khối lòng bài tay lớn nhỏ tinh thạch có hơn vạn cân nặng lượng tuy hiếm thấy, lại không phải không tồn tại. Cái này một khối màu đỏ tinh thạch không chỉ có trầm trọng, trong đó càng là ẩn chứa kinh người nóng bỏng khí tức, phảng phất có một tòa hỏa hải bị áp xúc đến bên trong tựa như, lại để cho Trần Tông cảm thấy ngạc nhiên. Phi tuyết bí cảnh trời đông giá rét, bí cảnh tuyết thú cũng đồng dạng có đủ kinh người băng hàn lực lượng, nhưng nó trên người chúng tuyết tinh lại là nóng bỏng, hoàn toàn trái lại. Tay vừa lộn, Trần Tông đem cái này một khối tuyết tinh thu nhập nạp giới ở trong, tiếp tục tìm kiếm tuyết thú săn giết, một bên cũng chú ý tìm kiếm bí cảnh môn hộ. Bí cảnh chi môn trường bộ dáng gì nữa, Trần Tông không rõ ràng lắm, có đôi khi chỉ có thể bằng vật khí. Hơn nữa coi như là tìm được bí cảnh chi môn, cần dùng bao nhiêu tuyết tinh mới có thể mở ra, lại là một cái khác vấn đề. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, Trần Tông đã tìm được thứ hai đầu bí cảnh tuyết thú, là một đầu bí cảnh tuyết mãng. Đường kính đạt tới 1m thân hình, thoạt nhìn thập phần lớn đại hùng hồn, du động tốc độ lại hết sức kinh người, coi như một đầu đốn lượn tia chớp xé rách đại địa bách giết tới. Tuyết mãng tới gần đến nhất định khoảng cách lúc, đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, lại không phải trực tiếp cắn hướng Trần Tông, ngược lại có một đoàn tuyết sương mù tại tuyết mãng trong miệng ở chỗ sâu trong ngưng tụ xoay tròn. Vang một tiếng, cái kia một đoàn tuyết sương mù tại nháy mắt bị tuyết mãng phụt lên mà ra, như lưu quang một loại nhanh chóng, giống như biển gầm giống như hung mãnh. Tuyết mãng hơi thở, hàn ý ngay lập tức tràn ngập ra đi, băng xương đông lại, thành từng mảnh bay xuống đông tuyết đã ở nháy mắt bị đóng kết thành băng cứng. Lận vào tuyết mãng hơi thở bên trong làm cho cái này hơi thở uy thế càng mạnh hơn nữa. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt bị trắng xóa hơi thở tràn ngập, thế giới tựa hồ cũng tại rơi vào tay giặc. Chạm. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ chém giết mà ra, đen kịt kiếm quang cùng không khí ma sát sinh nhiệt, bắn ra ra kinh người rừng rực tinh hỏa bị bỏng mở đi ra, lập tức đem thành từng mảnh bốn phía bông tuyết đốt cháy hòa tan. Xuy xuy xuy thanh âm không ngừng vang lên, thập phần kịch liệt, phảng phất nung đỏ bàn ủi lập tức rơi vào lạnh như băng trong suối nước. Toát ra vô số màu trắng sương mù quần quận như rồng xà quần quận hành vân bố vũ. Tuyết mãng hơi thở không chỉ có hàn ý sâu nặng đông lại vạn vật, càng ẩn chứa lực lượng kinh người trùng kích, giống như là vạn trượng lũ bất ngờ bộc phát đồng dạng dễ như trở bàn tay đánh hết thảy. Quanh một thân, tử vân hắc tinh viêm tràn ngập, đem trọng long kiếm che lại hùng hùng tiêu đốt, làm cho Trần Tông một kiếm này uy lực bạo tăng. Chém giết mà đi, một kiếm bổ ra hơi thở sau trùng trùng điệp điệp chém giết tại tuyết mãng cái trán, lực lượng đáng sợ cùng sắc bén phá vỡ tuyết mãng đầu. Kinh người kiếm khí hỗn hợp có tử vân hắc tinh viêm đáng sợ nóng bỏng lại để cho tuyết mãng thống khổ xoay người gào rú không thôi, điên cuồng làm ra phản công, lực lượng đáng sợ đem bốn phía đều phá hư như một mảnh phế tích. Nhưng không bao lâu, tuyết mãng dãy rủa dần dần biến yếu, nó chết rồi. Vừa chết, trên trán tuyết tinh đã bị Trần Tông đào xuống. Cái này là một khối hình sáu cạnh hỏa hồng sắc tuyết tinh, đồng dạng rất nặng trọng, đồng dạng ẩn chứa kinh người nóng bỏng. Bất đồng hình dạng. Trần Tông chầm chậm vào trong tay hình sáu cạnh tuyết tinh, không khỏi tự hỏi. Phía trước lấy được là 8 bên cạnh hình, hiện tại lấy được là hình 6 cạnh, chẳng lẽ cùng tuyết thu thực lực mạnh yếu có quan hệ? Hoàn toàn chính xác, cái này tuyết mãng cảm giác so với kia tuyết viên yếu một ít. Giả thiết tuyết tinh hình dạng cùng tuyết thu thực lực có quan hệ, như vậy tìm được bí cảnh chi môn, mở ra bí cảnh chi môn cần gì dạng tuyết tinh? Hay vẫn là bất luận cái gì tuyết tinh cũng có thể? Mới đích nghi vẫn không khỏi lại từ Trần Tông trong nội tâm xuất hiện. Nhưng còn không có tìm được bí cảnh chi môn trước, hết thể đều không thể khẳng định. Ngoại giới, từng đạo thân ảnh tới gần, hào không ngừng lại nhảy vào phi tuyết bí cảnh môn hộ, tiến vào phi tuyết bí cảnh ở trong. 3 ngày thời gian rốt cục đi qua, nguyên bản như vòng xoáy giống như xoay tròn phi tuyết bí cảnh môn hộ nhanh chóng cứng lại, hóa thành một mảnh băng cứng, tựa như một mặt cực lớn băng cảnh sừng sững tại hai tòa băng sơn tầm đó. Chuyện gì xảy ra? Mở cho ta. Hai cái vừa vặn đuổi tới thiên tài nao nao, trong nội tâm nhao nhao sinh ra cảm giác không ổn, lại không muốn thừa nhận. Lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng nhau nhau ra tay đuổi giết mà ra. Rầm rầm. Hai đạo cường hoành công kích trực tiếp đuổi giết tại cứng lại phi tuyết bí cảnh môn hộ bên trên, lại không có thể đem hắn đánh vỡ, ngược lại chính mình tạc thoái, coi như hai đạo pháo hoa giống như cô tịch. Hào không hiệu quả. Hai người nổi giận phát điên, liên tục ra tay, thế công như lũ quét buộc phát giống như thương hải giàn rủa, nhau nhau hoành kích tại phi tuyết bí cảnh môn hộ bên trên, thực sự nhau nhau tạc thoái, như khói sương mù một loại tản ra. Căn bản là không cách nào cho môn hộ tạo thành chút nào phá hư. Càng nhiều nữa người đến, chứng kiến đã cứng lại môn hộ, cũng chứng kiến không ngừng ra tay hoành kích hai người, lập tức trong lòng chìm xuống đến. Bỏ lỡ. Thật sự bỏ lỡ, không cách nào tiến vào phi tuyết bí cảnh, tiểu không cách nào tham dự giai đoạn thứ 2 tranh phong. Chậm một bước, chỉ là chậm một bước cùng với một cái thiên đại cơ duyên thất chi giao tí, nguyên một đám lập tức hối hận không thôi. Mặc dù nói coi như là tiến vào phi tuyết bí cảnh nội, cuối cùng nhất cũng chưa chắc có thể lấy được nhập thánh cơ duyên, nhưng tóm lại có vài phần hy vọng. Nói 1.000 đạo 1 vạn, bọn hắn đều cùng nhập thánh cơ duyên thất chi giao tí, nhưng không cách nào đoán ai, dù sao cũng là tại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên cạnh tranh, người khác tại quy định trong thời gian tiến vào, đó là bổn sự, mà chính mình không có ở quy định trong thời gian đến, cũng là bổn sự. Nếu là muốn quy kết tại vận khí không tốt, nhưng mây trôi kỳ thật coi như là bổn sự một loại. Tổng số có 118 người tiến vào phi tuyết bí cảnh. Trên không chỗ, một trí cường giả khẽ cười nói. Như vậy số lượng, đã ở mọi người trong dự liệu. Về phần những đã kia đổi tới tuyết vực cuối cùng nhưng không cách nào tiến vào phi tuyết bí cảnh người, bọn hắn đương nhiên sẽ không một lần nữa mở ra phi tuyết bí cảnh môn hộ lại để cho bọn hắn tiến vào, bỏ lỡ tiểu là bỏ lỡ, cơ duyên tố là như thế. Tổng số 118 người tiến vào phi tuyết bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm tuyết thú săn giết cùng tìm kiếm bí cảnh chi môn. Cái này 118 người, 10 cái tự nhiên là đệ nhất thê đội thiên kiêu nhóm, về phần thứ 2 thê đội thiên tài cũng có đại bộ phận tiến vào, mà thứ 3 thê đội thiên tài tiến vào càng thiếu, về phần thứ 4 thê đội lại là một cái đều không có tiến vào. Ngu Niệm Tâm cũng bước chân vào phi tuyết bí cảnh ở trong, lập tức cảm giác được cái kia kinh người hàn ý. Phó Vân Tiêu cũng đồng dạng tiến vào phi tuyết bí cảnh ở trong, Cao Hoàng Cảnh cùng với Bạch Hy Nguyệt hai người hiểm lại càng hiểm tiến vào. Bạch Vân Sơn tiến vào người, đúng lúc là 5 người. Đương nhiên cái này cũng không nói rõ Vân Sơn thì có 5 người đệ tử có thể đoạt được 36 cái danh ngạch, có lẽ một cái cũng không cách nào đạt được, cái này cũng không phải là không được sự tình. Dù sao, nếu như vận khí xác thực tương đối kém, không có tìm được bí cảnh chi môn, vậy thì thật sự thất chi giao tí. Phi tuyết bí cảnh nội cũng có thời gian hạn chế, so giai đoạn thứ nhất rộng thùng thình rất nhiều, là 1 tháng. Nếu là trong vòng 1 tháng không cách nào tìm được bí cảnh chi môn mở ra, vậy cũng mất đi nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Ngày thứ 3, Trần Tông chém giết thứ 9 đầu tuyết thú, đạt được thứ 9 khối tuyết tinh. Thú vị chính là, cái này 9 khối tuyết tinh ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, ngoại hình đều không giống với, trực tiếp phá vỡ Trần Tông phía trước đối với tuyết thú mạnh yếu cao thấp tuyết tinh có khác suy đoán. Một khối 8 bên cạnh hình, một khối hình 6 cạnh, một khối hình tam giác, một khối hình tròn, một khối tứ tinh hình, một khối hình bầu dục, một khối lăng hình, một khối hình tròn, một khối hình vuông. Chỉ là, Trần Tông còn không có tìm được bí cảnh chi môn. Đương nhiên, bí cảnh chi môn đến cùng trường bộ dáng gì nữa, cũng không có minh xác quy định, có lẽ là như vậy có lẽ lại là như vậy, không thấy được lúc ai cũng nói không chính xác. Linh thức một mực bao trùm tại phương viên 100 mét ở trong, đem khả năng xuất hiện là bất luận cái gì động tĩnh toàn bộ thấy rất rõ ràng, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, quét ngang phía trước cùng hai bên trái phải, khỏe mắt quét nhìn cũng đem trên không một phương khu vực chiếu cố, nếu là có phi hành tuyết thú xuất hiện, cũng sẽ bị Trần Tông nhanh chóng phát giác. Đó là Trần Tông thần sắc hơi động một chút, nhanh chóng quay người hướng bên phải nhìn lại, 100 mét tả hữu chỗ có một khối cực lớn tảng đá, ngoại hình rất kỳ lạ. Tảng đá kia là bị Trần Tông linh thức bao trùm mới phát hiện, cẩn thận quan sát, tảng đá kia có hơn 10 thước độ cao, giống như bị người sinh sinh dùng lưỡi dao sắc bén cho lột bỏ một bộ phận, một đạo mặt phẳng nghiêng lộ ra thập phần hình thành. Mà ở cái kia hơn 10 thước lớn nhỏ hình thành mặt phẳng nghiêng bên dưới, tắc thì có nguyên một đám lớn nhỏ không sai biệt lắm hố, hố ngoại hình khác nhau, có rất nhiều hình tròn. Cũng có rất nhiều hình tam giác, còn có rất nhiều hình đa giác các loại. Chính thức khiến cho Trần Tông chú ý chính là những ngoại hình kia giống nhau hoặc là khác nhau hố. Không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình xuất hiện tại hình thành mặt phẳng nghiêng phía trước, dừng ở, chợt lấy ra một khối hình 6 cạnh tuyết tinh nhẹ nhẹ đặt ở cái kia hình 6 cạnh hố bên trên, vừa vặn phù hợp, phảng phất tiểu là từ phía trên cắt xuống đến, nếu không có nhan sắc bất đồng. Bí cảnh chi môn. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Từng cái nếm thử phía dưới, hoàn toàn chính xác, mỗi một chủng hình dạng cũng không có so phù hợp. Trần Tông đã có 9 thành khẳng định, cái này là bí cảnh chi môn rồi. Có đôi khi tiểu là kỳ diệu như vậy, tân tân khổ khổ tìm kiếm không được, cũng tại bỗng nhiên quay đầu tầm đó phát hiện. 2 cái 8 bên cạnh hình, 4 cái hình 6 cạnh, 2 cái hình tròn, 6 cái lăng hình Trần Tông một mắt đảo qua, liền đem cần có tuyết tinh số lượng cùng ngoại hình thấy rất rõ ràng, cuối cùng ánh mắt rơi vào ở giữa tâm hố bên trên, đó là một cái so sánh phức tạp hình dạng. Đông tuyết hình. Cũng không phải là thiên không bay xuống đông tuyết hình dạng, mà là thập phần quy tắc đông tuyết hình. Nói cách khác, phải tề tụ nhiều như vậy tuyết tinh phương mới có thể đem bí cảnh chi môn kích phát tiến tới mở ra. Mặc dù mình hiện trong tay còn cũng không đủ tuyết tinh, nhưng trong lòng đã có mục tiêu, tiếp được đi có thể càng có tính nhắm vào săn giết tuyết thú thu hoạch tuyết tinh. Một điểm nữa, tự nhiên là phải nhanh một chút, sợ bị những người khác vượt lên trước kích phát cái này một tòa bí cảnh chi môn. Dù sao mỗi một tòa bí cảnh chi môn chỉ có thể kích phát một lần, kích phát về sau mở ra, mặc kệ có người vẫn không có người nào thông qua đều vứt đi, không cách nào nữa sử dụng mảy may. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, tranh giành 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, tranh giành 3. Phi tuyết bí cảnh thiên khung tuyết trắng một mảnh, vô biên vô hạn, phảng phất một mảng lớn tuyết động bao trùm một loại, kinh người hàn ý không ngừng từ trong đó lan tràn mà ra, hàng lâm đại địa. Mặt đất tràn ngập tuyết động phía dưới thì là băng cứng, đồng dạng tản mát ra kinh người hàn ý. Trời đông ra rét, ở giữa thiên địa phảng phất biến thành hàn băng lao ngục, lại để cho chỗ thân vào trong đó người không giây phút nào đã bị hàn ý trung kích. Đông tuyết từng mảnh bay xuống, gió lạnh xe lạnh thổi đến, làm cho đông tuyết khi thì chậm chạp khi thì dồn dập. Chấm lúc như lông vũ nhẹ nhàng, nhanh lúc như đao phiến thiết cắt. Giống. Kinh người giống lên một tiếng vang lên, có cuồng bạo phong tùy ý thổi đến, gió tanh đập vào mặt thuấn sắt tới, lực lượng hùng hồn mà cuồng bạo, sắc bén móng vuốt tại giữa không trung hiện lên kinh người đến cực điểm hàn quang. Đem trường không xé rách. Thanh từng mảnh bông tuyết phản ứng không kịp nữa liền ở đằng kia sắc bén đến cực điểm móng vuốt sắc bén phía dưới bị xé nứt lại bị lực lượng đáng sợ đánh nát. Ngu Niệm Tâm xinh đẹp thần sắc trên mặt nghiêm nghị, hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên, trường kiếm run run tầm đó đem không khí bài xích hai, kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng. Màu xanh kiếm quang mang theo mịt mờ vầng sáng, có một loại như mộng ảo hương vị đem bốn phía tràn ngập lan tràn. Kiếm quang xé rách hết thảy, vô kiên bất tồi giống như rẽ ra. Chói tai đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất vô số kim thiết va chạm chấn động bát phương tạc toái vô số không khí, bốn phía bông tuyết ngay ngắn hướng một chầu, tựa hồ bị cứng lại tại giữa không trung. Tiếp theo tức, theo vi mô bên trên xem, thành từng mảnh bông tuyết theo biên giới bắt đầu như bụi giống như nứt vỡ, hóa thành bột. Kiếm nơi tay, hắn nhanh chóng như cuồng phong, hắn liệt như gió bão, hắn lợi như tật phong, giết giết giết. Thanh mịt mở kiếm quang biến ảo vô số, nhao nhao thẳng hướng cái kia móng vuốt sắc bén, đem móng vuốt sắc bén hàn quang đánh nát. Hóa thành kinh người diệt thế vòi rồng đuổi giết mà ra. Nhưng này móng vuốt sắc bén chủ nhân thực lực cũng cực kỳ cường hành, dựa vào cường hành khí lực cùng lực lượng cùng với kinh người hàn ý, đơn giản chỉ cần kháng trụ Ngu Niệm Tâm kiếm, tới kịch chiến không nớt. Chảo quang xé trời, hào quang vặn vẹo lập lòe tầm đó, một chảo phảng phất không để mắt đến không gian khoảng cách xuất hiện tại Ngu Niệm Tâm mặt trước, tiếp theo tức một chảo này đáng sợ lực lượng sẽ gặp đem Ngu Niệm Tâm cái kia trường tiểu xinh đẹp nhan mỹ khuôn mặt xé nát. Ngu Niệm Tâm đồng tử ngay lập tức co rút lại, lại gặp nguy không loạn, thanh mịt mở kiếm quang phảng phất cũng đột phá thời không một loại xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở móng vuốt sắc bén tập sát. Kiếm quang một chuyển, sụp đổ khai móng vuốt sắc bén đến cực điểm thân kiếm theo móng vuốt sắc bén hạ cái kia cánh tay tráng kiện phi tốc thiết cắt mà đi, tại trường giữa không trung lưu lại một đạo thật dài thẳng tắp vết cắt. Xoẹt. Một kiếm này bổ ra đối phương ngực, lưu lại một đạo vết kiếm, máu chảy như rót. Hống hống hống. Cái này một đầu bí cảnh tuyết sư nổi giận như khôn thú một loại. Quanh thân có càng thêm cường hành khí tức phún dũng mà ra, đông lại bốn phương tám hướng bông tuyết, cứng lại tại giữa không trung. Chợt, chỉ thấy tuyết sư há mồm nổ, một đạo vừa thô vừa to tuyết cột sáng màu trắng phá không, cái kia cột sáng phảng phất khai thiên tích địa một đạo sơ quang giống như nát bấy hết thảy, rõ ràng băng hàn đến cực điểm, đem bốn phía đều đông lại, rồi lại cùng không khí ma sát sinh ra kinh người nhiệt lượng, đốt cháy hết thảy. Băng cùng hỏa đan vào, lạnh cùng nóng giao hòa. Một kích này lại thập phần đột nhiên, vượt quá Ngu Niệm Tâm dự kiến. Trực tiếp đem Ngu Niệm Tâm thân hình sỏ xuyên qua, nát bấy. Nhưng mà, Ngu Niệm Tâm cũng tại trong nháy mắt kịp phản ứng, dùng siêu cao nhanh chóng né tránh, tại chỗ lưu lại tàn ảnh bị đánh nát. Phong âm. Một tiếng quát nhẹ, Ngu Niệm Tâm kiếm chỉ bôi qua thân kiếm, thanh mịt mở kiếm quang nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất có thanh phong quét, tiếng gió than nhẹ thiền hát, vận luật kỳ lạ, chấn động tại bốn phương tám hướng lan tràn hư không, phảng phất có vô số phong linh tụ định. Một tia màu xanh lan tràn tại trong hư không. Tựa như mạch lạc trải rộng, phảng phất lưới lớn giả thiên. Một tia từng sợi đều tại than nhẹ thiền hát, vận luật như là theo hư không ở chỗ sâu trong truyền ra, kiếm quang ở này tràn ngập đặc biệt vận luật than nhẹ thiền hát tầm đó chém rụng. Màu xanh vết kiếm phảng phất đem thiên địa phân thành hai nửa. Tựa hồ có lợi nhận phá vỡ mà vào thân thể thanh âm vang lên, lại có lợi nhận chặt đứt cứng rắn cốt cách thanh âm vang lên, một kiếm này theo phần lưng đem tuyết sư thân hình sọ xuyên qua. Đáng sợ kiếm khí như gió bao ở tuyết sư trong cơ thể mang tất cả mở đi ra. Rào sát hết thảy, tuyết sư đã bị trọng thương bi giống không thôi, điên cuồng dãy rủa phản công, lại bất đắc dĩ Ngu Niệm Tâm thân hình xuất hiện ở trên giữa không trung, hoàn toàn tránh đi tuyết sư hết thảy sắp chết phản công. Ba hơi về sau, bị kiếm khí điên cuồng rào sát phá hư thân hình bên trong tuyết mình sư tử thân thể run lên, tứ chi duỗi thẳng trở nên cứng ngắc, màu đỏ sẫm huyết dịch từ miệng mũi con mắt trong lỗ tai không ngừng chảy ra, còn tản mát ra tí ti sắc bén cùng nhẹ nhàng. Đó là ngu niệm tâm phong chi kiếm khí. Giết chết Tuyết sư về sau, ngu niệm tâm có chút thở dài một hơi. Cái này Tuyết sư thực lực rất cường, nếu là nửa năm trước chính mình, có thể hoàn toàn không là đối thủ, bất quá trải qua nửa năm tu luyện, tu vi của mình tăng thực lực lên cũng có thập phần lộ ra lấy tiến bộ, dù là như thế, giết chết cái này Tuyết sư cũng vận dụng 10 thành chi lực. Cái này phi tuyết bí cảnh nội tuyết thú, yếu nhất đều có nửa năm trước Bạch Vân Sơn ngoại tông top 10 thực lực. Màu xanh mà mảnh mỏng kiếm nhảy lên, Tuyết sư trên trán tuyết tinh lập tức rơi vào trong tay, cái này là một khối tàn nguyệt hình tuyết tinh, toàn thân đỏ chót một mảnh vô cùng thuần túy. Ngu niệm tâm lộ ra một vòng vui vẻ, mặc dù còn không có tìm được bí cảnh chi môn, nhưng lại có tuyết tinh thu hoạch luôn không tệ. Ý niệm trong đầu khẽ động, tàn nguyệt hình tuyết tinh liền biến mất không thấy gì nữa, bị nàng thu nhập trong nạp giới. Ánh mắt đảo qua tuyết sư thi thể một mắt, xuyên thấu qua thành từng mảnh bay xuống đông tuyết, ngu niệm tâm thân hình khẽ động, liền hóa thành một đám thanh phong đi phía trước thổi đi. Đồng nhiên, một vòng màu tím đen ánh đao xé rách trường không, ánh đao như là một đạo màu tím đen lôi đỉnh mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo cùng hủy diệt khí tức, phảng phất từ hư vô bên trong bách giết mà ra, ánh đao cùng không khí kịch liệt ma sát bắn ra ra kinh người hỏa diễm, lôi hỏa đan vào lại để cho một đao kia uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Đáng sợ đao áp lập tức đem tuyết động bổ ra, tuyết động phía dưới băng cứng cũng đồng dạng bị mở ra, vết đao thẳng tắp đi phía trước giết ra thế như trẻ tre. Phảng phất đem phía trước hết thể ngăn trở toàn bộ xé rách chém vỡ. Ngu niệm tâm sắc mặt đống nhiên đại biến. Một đao kia xuất hiện được thập phần đột nhiên, hoàn toàn nằm trong dự liệu, thậm chí, ngu niệm tâm căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Một đao kia đao thế càng là đáng sợ vô cùng, khí tức trùng kích giết đến, lại để cho ngu niệm tâm ra đầu run lên. Tốc độ bị thúc dục đến mức tận cùng, ngu niệm tâm thân hình càng phát nhanh chóng, cái đó sợ không phải nhập thánh cảnh cường giả. Thực sự tại trong nháy mắt chuẩn bị ngự không phi hành năng lực một loại. Đương nhiên cái này không phải chân chính ngự không phi hành, mà là phong chi lực một loại vận dụng, là thân hình vô cùng nhẹ nhàng tốc độ đạt đến mức tận cùng một loại bày ra. Đồng nhiên xuất đao kẻ tập kích phát hiện mình tập kích thất bại, cũng tiểu không hề che giấu, lập tức, đao thế tăng gấp đôi, đáng sợ khí tức nổ giống như, theo cái kia một đạo màu tím đen lôi hỏa đàn vào ánh đao về sau, càng có bài sơn đảo hải đáng sợ khí kình ngưng tụ ngàn vạn đao khí bao trùm phương viên ngàn mét. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo đao khí đều bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, phảng phất đem hư không chém vỡ. Đáng sợ đao áp, huống chi đem ngàn mét phương viên trùng kích chấn áp cứng lại, lại để cho ngu niệm tâm thân hình phảng phất bị giam cầm đồng dạng, lập tức một trầu, đáng sợ đến cực điểm ánh đao phá không chạm sát tới. Một đao kia, sát ý trùng thiên. Một đao kia, hủy diệt sinh cơ. Không xuất ra đao thì thôi, vừa ra đao, liền muốn đem ngu niệm tâm chém giết không sai. Vâng, thanh mang trùng thiên. Nếu như thanh diễm đốt không giống như theo ngu niệm tâm trong cơ thể lao ra, cái kia kỳ thật không phải hỏa diễm, mà là một loại lực lượng, bị áp xúc bám vào bên ngoài thân lực lượng, như trong gió hỏa diễm giống như hùng hùng chập chờn. Phong âm. Có như thanh phong từ từ, lại như cuồng phong gào rú, huyền giống như vòi rồng gào thét. Một kiếm này tản mát ra thanh mịt mờ kiếm khí so với trước chém giết Tuyết sư lúc mạnh hơn không chỉ một lần, siêu việt cực hạn bộc phát. Một kiếm giết ra, kiếm khí tương theo, phô thiên cái địa. Kiếm khí cùng đao khí không ngừng va chạm, bắn ra ra vô số tinh hỏa tung tóe bắn ra, thanh mịt mở kiếm quang như thanh phong giống như tật phong lại như cuồng phong giống như đuổi giết mà ra. Kiếm quang cùng ánh đao va chạm, ngu niệm tâm sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy một cô đáng sợ đến cực điểm không thể kháng cự bá đạo hủy diệt chi lực đuổi giết tới, màu xanh kiếm quang từng khúc văng tung tóe, lực lượng kinh người hướng chi đem ngu niệm tâm trên người màu xanh phong diễm phá hủy. Phình một tiếng, ngu niệm tâm cả người phi tốc rút lui sắc mặt trắng bệch. Trường kiếm trong tay chấn động không ngớt. Xoẹt. Màu tím đen điện quang phích lịch ngay lập tức xé rách trường không, trực tiếp xuất hiện tại ngu niệm tâm phía trên, một đạo mặc màu tím đen nhuyễn giáp thân ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. Người này khỏe môi nhếch lên một vòng trêu tức sắc cơ, hai con ngươi giữ tợn sát ý như rực, hai tay giơ lên cao cao, trường đao bên trên bắn ra ra vô cùng đáng sợ lôi đỉnh, hủy diệt hết thảy. Ngu niệm tâm ngu sư tỷ, chết đi. Người này một đao đánh rớt, kinh người như là dạ thu giống như giống lên một tiếng theo cổ họng ở chỗ sâu trong quần quận gào thét mà ra, sát cơ kinh thiên động địa. Ngu niệm tâm chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở trên không thân ảnh, đôi mắt dễ thương đống nhiên trừng, đồng tử cũng tại ngay lập tức co rút lại như châm, người này, hiển nhiên ngoài ngu niệm tâm dự kiến. Chạm. Trên không bóng người một đao chém rụng, một đao kia cuồng bạo vô cùng, phảng phất hủy thiên diệt địa lôi đỉnh đồng dạng phấn toái chân không đánh rớt, ngu niệm tâm chỉ cảm thấy trước mắt đều là màu tím đen tia chớp. Chỉnh phiến thiên không tựa hồ cũng tại sụp đổ đồng dạng trở nên hắc ám. Thiên băng địa liệt, thiên hôn địa ám. Ngu Niệm Tâm nỗ lực để tụ một thân lực lượng, một kiếm chém ra. Oanh! Phong bạo mang tất cả hoành hướng lên không hoành hướng kinh khủng kia đến cực điểm một đao. Đao và kiếm tại ngay lập tức va chạm, hai đạo cường hoành vô cùng lực lượng oanh kích, bốn phía tại nháy mắt cứng lại, tiếp theo nghiền nát, phảng phất 18 cấp cuồng bạo biển gầm ầm ầm nổ tung mang tất cả thiên địa, phương viên mấy ngàn thước nội đông tuyết nhao nhao một trầu, tiếp theo ngay ngắn hướng nứt vỡ hóa thành nhất triệt để bột biến mất trong không khí. Khủng bố hủy diệt gợn sóng theo đao kiếm va chạm chỗ lần nữa mang tất cả mở đi ra, tràn ngập kinh người bạo tạc lực lượng, tồi núi hủy nhạc sụp đổ núi liệt địa. Rầm rầm rầm. Khí kình bạo tạc, trên không thân ảnh không khỏi hướng bên trên bay lên, mà Ngu Niệm Tâm huyền chuyển thân hình rồi đột nhiên cuồng rung động, phảng phất bị lôi đỉnh không ngừng oanh kích một loại, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm lớn máu tươi phụt lên mà ra, toàn bộ thân hình tựa như sao băng giống như đương không truy lạc. Oanh. Ngay lập tức, Ngu Niệm Tâm thân hình truy lạc trăm mét. Trùng trùng điệp điệp hoành kích tại tuyết động bên trên, trong nháy mắt đem tuyết động nện khai, lại nện mở băng cứng, nhập vào băng cứng phía dưới. Âm ầm thanh âm không ngừng vang lên, mặt đất chấn động không thôi, trọn vẹn rằng có 10 tức thời gian vừa rồi dừng lại. Trên không bóng người dưới cao nhìn xuống rừng ở băng cứng chỗ một đạo hình người hố, hai con ngươi lóe ra màu tím đen điện quang, phảng phất xuyên thấu hết thể chứng kiến hố nội Ngu Niệm Tâm một loại, chật, khóe miệng treo lên một vòng dữ tợn bức người sắc cơ. Chạm. Trường đao bên trên màu tím đen lôi quang rừng rực vô cùng, rồi đột nhiên nổ tung, một đao đao chém rụng. Từng đạo màu tím đen lôi đỉnh đao quang phảng phất dây rủa trói buộc hung thú, điên cuồng đánh giết. Chương 52, tranh giành, 4. Chương 52, tranh giành, 4. Màu tuyết trắng thiên không phủ lên tím hắc sắc quang mang, chiếu rọi bát phương, phảng phất lôi vân rậm rạp thiên vực sụp đổ. Chạm, chạm, chạm. Mỗi một đao đều dùng hết 10 thành chi lực. Mỗi một đao bên trên màu tím đen lôi đỉnh rậm rạp chẳng chịt đan vào quấn quanh khủng bố đến mức tận cùng, mỗi một đao đều ở trên hư không lưu lại kinh diễm vết đao. Liên tục ba đao. Cái này ba đao chém giết tại hố đồng nhất chỗ, chém giết hướng hố nội cái kia một đạo thân ảnh. Thu đao, lôi tận, thiên thanh địa minh. Một đạo cự đại trọn vẹn có vài chục mét hố xuất hiện tại băng tuyết trên mặt đất, bốn phía đều là vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Phi tuyết bí cảnh băng tuyết mặt đất vô cùng cứng rắn hơn xa ngoại giới. Ở chỗ này muốn oanh ra mấy chục thước hố, độ khó so ngoại giới khó khăn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Có lẽ chết đi à nha. Trên không bóng người dưới cao nhìn xuống quan sát, hai con ngươi lóe ra tí tim màu tím đen lôi quang rừng ở này khanh động ở chỗ sâu trong, phảng phất muốn đem chi xem thấu tựa như, lầm bầm lầu bầu nói ra, trong giọng nói có như chút được gánh nặng cảm giác. Rốt cục đem Ngu Niệm Tâm chém giết, ngày sau liền không cần lại bận tâm không sai. Bất quá, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Ta tài năng càng an tâm. Người này lại lầm bầm lầu bầu nói ra, thân hình phi tốc truy lạc. Hắn nguyên bản tiểu không cách nào ngự không phi hành, phía trước ngắn ngủi treo trên bầu trời chỉ là xuất đao lúc bắn ra ra cường hoành lực lượng phản đẩy không khí mà hình thành. Hôm nay thu đao, bản thân cũng tiểu không cách nào nữa tiếp tục duy trì lơ lửng trạng thái. Thân hình truy lạc đồng thời, tay trái nô lên cao một chảo, màu tím đen lôi quang lập lòe không ngớt nhanh chóng hội tụ tới, tựa như lôi long dơ vướt dục nắm lên một mảnh đại địa. Xoẹt. Màu tím đen hào quang diệu thế, đem một phương không gian chiếu rọi được sáng trong vô cùng, hào quang sáng tắt. Lôi chảo bắt bỏ vào lửa bịp trong động, lại đống nhiên chấn động, phảng phất bị cường hoành lực lượng oanh kích trực tiếp trúng kích, ngay lập tức vỡ vụn ra đi. Lôi chảo chủ nhân càng là sắc mặt đống nhiên đại biến, thân hình hóa thành một đạo màu tím đen điện quang không có nửa phần do dự phi tốc lui về phía sau. Thân ảnh kia lui về phía sau nháy mắt lưu lại vô số tàn ảnh. Một nhún thanh mịt mở cực quang mang theo vô cùng nhẹ nhàng linh động cùng lợi hại xỏ xuyên qua băng cứng bắn chết tới, đem từng đạo tàn ảnh đánh nát đánh tan. Tiếp theo tức, một đạo vô cùng bén nhọn cao vút tiếng kêu to vang lên, xuyên kim liệt thạch xuyên vân thoái biển vang vọng cửu tiêu, khó nói lên lời cao quý cùng thần diệu khí tức tùy theo tràn ngập ra đi. Thanh quang phóng lên trời, mơ hồ có thể chứng kiến là một vòng màu xanh chim bay hư ảnh. Cái kia chim bay đỉnh đầu có ba căn lông vũ mềm mại vô cùng theo gió phiêu động. Triển khai hai cánh tựa hồ thiêu đốt lên một tầng thanh mịt mờ hỏa diễm, lại cũng không phải hỏa diễm, liếc mắt nhìn liền lại để cho người có loại tâm thần chập chờn cảm giác, toàn bộ tinh thần ý chí đều đã bị quấy nhiều trở nên phiêu hốt. Mắt ngưng tụ, màu tím đen điện quang lập lòe nhảy lên, ngay lập tức thoát khỏi loại này ảnh hưởng, nội tâm lại vẫn kinh hãi không thôi. Đây là cái gì lực lượng? Cái kia thanh mịt mờ chim bay hư ảnh phóng lên trời, cái đuôi chỗ có lục căn thanh quang trầm tĩnh lông vũ, mỗi một căn đều thẳng tắp cứng rắn. Tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tản mát ra kinh người sắc bén. Thanh mịt mờ chim bay hư ảnh xông lên cao mấy trăm thước không, phảng phất muốn xé rách vân tiêu giống như, tiếp theo một trầu, lần nữa phát ra cao vút đến cực điểm tiếng kêu to, xé rách thiên địa. Huyền chuyển mà ưu nhã cao quý thân hình ở trên không một cái chuyển hướng, xét qua một đạo hoàn mỹ mà nhanh chóng quy tích, đáp xuống. nhanh như cực quang, ngay lập tức nhảy vào trong hố, băng tuyết mặt đất rồi đột nhiên run lên, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, theo vết rách bên trong, từng đạo thanh sắc quang mang như kiếm xì ra. Vâng! Kinh người thanh quang nguyện như núi lửa buộc phát nham tương giống như phóng lên trời, lại tựa hồ một vòng màu xanh đại nhật giống như chiếu rọi bát phương, kinh người đến cực điểm lực lượng chấn động, lại để cho bay ngược đến mấy ngàn thước có hơn người nọ diện mục vô cùng ngưng trọng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Người này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lại còn vạn phần không cam lòng. Rõ ràng cũng đã bổ chúng ngu niệm tâm rồi, rõ ràng cũng đã kịch liệt ba đao đem chi chém giết, sinh cơ đều không có rồi, vì sao rồi lại bắn ra ra như thế uy thế kinh người? Chẳng lẽ thay người rồi hả? Tiếp theo tức, theo thanh mịt mờ quang diễm không ngừng phún dũng mà ra, một đạo thân ảnh nhanh chóng theo hô phía dưới trôi nổi mà lên. Đúng là ngu niệm tâm. Lúc này ngu niệm tâm hai con ngươi tràn ngập thanh mịt mờ hào quang, một bộ tóc dài màu đen cũng bị phủ lên bên trên ba tầng thanh quang, phảng phất trong gió tung bay. Cách mặt đất ba thước. Giờ này khắc này ngu niệm tâm quanh thân đều bao phủ thanh mịt mờ vầng sáng tựa hồ rất mãnh liệt, lại một chút cũng không chướng mắt. Thân hình tựa hồ đã mất đi hết thể sức nặng tựa như nổi lơ lửng. Sắp xỉ tại ngự không phi hành. Lữ Nhất Tuyệt, ngươi đang chết. Tràn đầy sát ý lăng lệ ác liệt theo ngu niệm tâm trong miệng truyền ra, mang theo xuyên kim liệt thạch giống như trọng âm mang tất cả tới, lại để cho Lữ Nhất Tuyệt trong lòng không tự giác run lên, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình trùng kích đồng dạng. Huyết mạch. Lữ Nhất Tuyệt sắc mặt biến e rằng so khó coi, ngươi vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch. Tiến vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung về sau, Lữ Nhất Tuyệt một thân thiên phú đã nhận được càng lớn trình độ kích phát, tu luyện cao minh hơn công pháp cùng võ học, lại đang rất tốt hoàn cảnh phía dưới tu luyện, một thân tu vi cùng thực lực đều có nhảy vọt tăng lên, hắn kiến thức cũng theo thực lực tăng cường cũng gia tăng. Bởi vậy, Lữ Nhất Tuyệt làm ra phán đoán, ngu niệm tâm đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Rốt cuộc là phía trước cũng đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, hay vẫn là mới vừa rồi bị chính mình liên tục công kích mới thức tỉnh huyết mạch chi lực, Lữ Nhất Tuyệt không rõ ràng lắm, nhưng hắn rất khiếp sợ. Tu luyện giả một khi thức tỉnh huyết mạch chi lực, một thân thực lực tiểu cũng tìm được rõ ràng tăng cường. Nếu như thức tỉnh chính là cấp thấp huyết mạch, như vậy tăng cường hiệu quả tương đối bình thường. Nếu như là thức tỉnh trung giai huyết mạch, như vậy tăng cường hiệu quả tiểu tương đương rõ ràng. Nếu là thức tỉnh cao giai huyết mạch, tăng cường hiệu quả hết sức kinh người. Lữ Nhất Tuyệt không biết ngu niệm tâm thức tỉnh chính là cái gì cấp bậc huyết mạch, nhưng cảm giác hẳn không phải là cấp thấp huyết mạch. Dù sao cấp thấp huyết mạch kích phát ra đến dị tượng không có như vậy rõ ràng. Ghen ghét. Lữ Nhất Tuyệt hết sức ghen tị, hắn ghen ghét ngu niệm tâm vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, mà hắn lại không có. Nếu là mình cũng có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, một thân thiên phú lại hội càng tiến một bước tăng cường, một thân thực lực cũng sẽ càng tiến một bước tăng lên. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, trước mắt thanh quang đống nhiên lóe lên, nhanh, cực hạn nhanh, cơ hồ tại thanh quang lóe lên nháy mắt, kinh người lăng lệ ác liệt sát cơ cũng đã xỏ xuyên qua hư không ám sát tới, lại để cho Lữ Nhất Tuyệt sinh ra một loại toàn thân bị xỏ xuyên cảm giác. Tinh thần ý chí càng là đã bị một chút ảnh hưởng, phảng phất bị gió thổi động hỏa diễm, lập tức chập chờn. Cũng may Lữ Nhất Tuyệt tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, lập tức tiểu thoát khỏi loại này ảnh hưởng một đao vung chạm mà ra. Màu tím đen lôi đỉnh rậm rạp chẳng trị quanh quẩn tại trường đao bên trên, thân đao chấn động, phảng phất đem hư không đánh nát, một đao hung hăng đuổi giết chém ra. Lôi tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là cuồng bạo, nhưng ở nháy mắt, màu tím đen lôi quang tạc thoái, trường đao cao cao nhảy lên, phảng phất muốn rời tay bay ra. Thanh mịt mở kiếm quang mang theo một tia vặn vẹo như tơ hồ quang giết đến, vô cùng chói mắt, 1% tức nháy mắt liền ám sát đến Lữ Nhất Tuyệt trước mặt. Lâm Nguy nháy mắt, Lữ Nhất Tuyệt một thân tóc gáy đứng đấy, nhiều lần sinh tử giết chóc đi ra tiềm thức bộc phát, một đao ngang hư không, thân đao ngăn trở một kiếm kia. Đinh một tiếng, mũi kiếm ám sát tại trên thân đao, đáng sợ đến cực điểm sắc bén cùng lực lượng trùng kích thân đao, làm cho thân đao như ván cửa giống như phát tại Lữ Nhất Tuyệt ngực. Cường hoành lực lượng làm cho Lữ Nhất Tuyệt phi tốc lui về phía sau, khí huyết quần quận linh lực chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Nhưng càng Lữ Nhất Tuyệt cảm thấy kinh hãi chính là một cô đáng sợ sát ý như gió bao xuyên thấu qua thân đao trực tiếp nhảy vào thức hải ở trong, phóng tới tinh thần của mình ý chí. Phảng phất cuồng phong gào thét vòi rồng gào thét, lại để cho Lữ Nhất Tuyệt tinh thần ý chí tại nháy mắt bị rung chuyển, lập tức hoảng hốt. Hoảng hốt nháy mắt, đạo thứ hai kiếm quang liền đem thân đao chấn khai, tiến quân thần tốc. Lữ Nhất Tuyệt cuối cùng cũng là theo nhiều lần sinh tử giết chóc chính giữa sông tới, tiềm thức phi phạm, lập tức làm ra tốt nhất phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường, bả vai bị thanh mịt mở kiếm quang trực tiếp xỏ xuyên qua, đáng sợ sát ý lại một lần nữa phong tới tinh thần ý chí. Lữ Nhất Tuyệt bóp nát một khỏa màu tím lôi cầu, lôi quang nóng bỏng gian nhanh chóng đem thân hình bao vây lại, hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh bằng tốc độ kinh người trốn chạy rời xa, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã bay vọt ra mấy ngàn thước, lại nháy mắt, liền bay vọt ra vài mét. nhanh vô cùng lại để cho ngu niệm tâm kịp phản ứng chi tế, cũng đã không kịp đuổi theo. Đợi cho Lữ Nhất Tuyệt thân ảnh biến mất không thấy gì nữa lúc, ngu niệm tâm quanh thân tràn ngập thanh mịt mờ vầng sáng phảng phất nội liễm, ngu niệm tâm thân hình cũng lăng không rơi xuống, hai chân tiếp xúc mặt đất lập tức, phảng phất mất đi hết thể lực lượng tựa như ngã xuống đất. Ý thức là thanh tỉnh, nhưng thân thể lại phảng phất bị rút sạch một thân lực lượng tựa như, mềm nhũn để không nổi cái gì lực lượng đến. Nếu là lúc này thời điểm Lữ Nhất Tuyệt phản hồi đến hoặc là xuất hiện cái gì tuyết thú, ngu niệm tâm cánh mạng có thể lo. Tốt tại loại này mềm nhũn vô lực chỉ là tạm thời, một cỗ tân sinh lực lượng theo ngu niệm tâm thân thể chỗ sâu nhất không ngừng tràn ngập mà ra, đó là nguồn gốc từ tại huyết mạch lực lượng, chính đang nhanh chóng khôi phục lấy bản thân lực lượng. Một hơi khôi phục một thành. 10 tức về sau, ngu niệm tâm lực lượng hoàn toàn khôi phục đến phía trước đỉnh phong, nhưng đây chẳng qua là phía trước đỉnh phong. 11 tức. Lực lượng tại nguyên bản cực hạn nâng lên thăng một thành. 12 tức. Lực lượng tại nguyên bản cực hạn nâng lên thăng hai thành. 13 tức. 14 tức. 15 tức. 16 tức. 17 tức. 20 tức. Ngu niệm tâm một thân lực lượng không tại tăng trưởng. Cho dù như thế, ngu niệm tâm cũng cảm giác được chính mình một thân lực lượng lăng không tăng cường một thành. Một thân thực lực tại ngắn ngủn 20 tức trong thời gian tăng vọt rất nhiều. Còn chưa kết thúc. Ngu niệm tâm cảm giác trong cơ thể của mình biến hóa vẫn còn tiếp tục, lúc này đây cũng không phải lực lượng biến hóa, mà là siêu phàm bí lực biến hóa. Theo siêu phàm bí lực biến hóa chấm dứt, đón lấy, một tia ý niệm lăng không hiện ra, lại phảng phất từ huyết mạch chỗ sâu nhất lan tràn mà ra, rót vào trong thức hải dũng mãnh vào linh hồn ở trong bị ngu niệm tâm hấp thu nắm giữ. Một phút đồng hồ về sau, ngu niệm tâm đứng dậy, cảm giác thân thể của mình càng phát nhẹ nhàng linh động, phảng phất nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đủ ngự không bay lên tựa như gió như mây. Không nghĩ tới huyết mạch của ta chi lực vậy mà nhanh như vậy thức tỉnh. Ngu niệm tâm khẽ cười nói. Phía trước vẫn còn Bạch Vân Sơn lúc, nàng tiểu cơ duyên xảo hợp lại để cho huyết mạch chi lực có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng khoảng cách chính thức giác tỉnh còn cần không thiếu thời gian, có lẽ là 1 năm, có lẽ là 2 năm, có lẽ là 3 năm. Không nghĩ tới đột nhiên tao ngộ đến Lữ Nhất Tuyệt tập sát, bản thân đã bị trọng thương, thiếu một ít đã bị chém giết, tử vong nguy cơ ngược lại để cho huyết mạch đã nhận được chính thức kích phát. Triệt để thức tỉnh. Một giấc tỉnh, liền giao phó ngu niệm tâm lực lượng cường đại, đem Lữ Nhất Tuyệt bị thương, nếu không có Lữ Nhất Tuyệt có bảo vệ tánh mạng bí bảo, đoán chừng lúc này đây muốn đem mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này rồi. Mặc dù không có thể chém giết Lữ Nhất Tuyệt, nhưng huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn chính xác cho ngu niệm tâm mang đến chỗ tốt rất lớn. Chương 53, tranh giành, nam. Chương 53, tranh giành, nam. Như cũng là tuyết trắng xóa, như cũng là băng sơn không nớt. Trần Tông Phi thân tung nhảy tại trong lúc, tìm kiếm lấy phù hợp tuyết thú săn giết. Đã đem những thứ khác tuyết tinh đều tề tụ, chỉ còn lại có bông tuyết hình dáng tuyết tinh còn chưa từng đạt được. Trần Tông hai con ngươi sáng ngời như quang quét ngang mà qua, đem bốn phía toàn bộ nhìn thấu triệt, tìm kiếm có được bông tuyết hình dáng tuyết tinh tuyết thú. Chỉ là loại này tuyết thú tựa hồ rất ít rất hiếm thấy, đến bây giờ đã qua 7 ngày thời gian, Trần Tông lại còn không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Mà cái này phi tuyết bí cảnh nội, ngoại trừ tuyết thú bên ngoài, kỳ thật không có cái gì khác thực tế tính đồ vật. Ngày thứ 8 đi qua, ngày thứ 9 đi qua, trong lúc Trần Tông cũng đã tao ngộ 3 cái mặt khác tông môn thế lực người, bất quá lẫn nhau tầm đó cũng không có gì xung đột. Ngày thứ 10, Trần Tông vui vẻ, bởi vì tại phía trước xuất hiện một đầu băng long. Cái kia băng long có 100 mét chi trường, chiếm giữ tại một tòa hàn băng sơn trên đồi, tựa hồ đang tại ngủ say. Trần Tông hai con ngươi hiện ra tinh mang ngưng mắt nhìn ở đằng kia băng long trên trán. Một khối 3 cái lòng bài tay lớn nhỏ hỏa hồng sắc tinh thạch khảm nạm lấy, ngoại hình như một mảnh phức tạp quy tắc đông tuyết. Đông tuyết hình dáng tuyết tinh. Phát hiện tìm kiếm vài ngày đông tuyết hình dáng tuyết tinh, Trần Tông tuy đại hỉ, lại cũng không có bởi vậy đắc ý quên hình, ngược lại càng phát trầm tĩnh. Bởi vì, cái kia tuyết thú thế nhưng mà băng long. Từ xưa đến nay, cũng bất kể là ở đâu một cái thế giới cái đó một tòa bí cảnh chính giữa, hình rồng sinh linh thường thường đều mạnh đến nổi kinh người. So ngang cấp mặt khác yêu thú càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Huống chi này băng long chiều cao 100 mét, trong lúc ngủ say thân hình đều tràn ngập ra một cô đáng sợ uy áp, cái này uy áp lại để cho Trần Tông cảm giác được uy hiếp. Rất cường. Đây là một đầu rất cường đại tuyết thú. Trần Tông hơi hơi do dự, quyết định thật nhanh muốn ra tay. Đông tuyết hình dáng tuyết tinh thập phần khó được, mà bí cảnh chi môn đến nay Trần Tông cũng chỉ phát hiện một tòa, vừa mới muốn đem chi kích phát, liền cần một khối bông tuyết hình dáng tuyết tinh, hôm nay ngay tại trước mắt. Không dung bỏ qua. Hít sâu, như trường kinh hấp thủy giống như, phương viên mấy ngàn thước nội khí tức toàn bộ bị Trần Tông hấp thu, lồng ngực phập phồng phảng phất muốn nổ, một cỗ cường hoành lực lượng bạo tạc. Trọng Long kiếm hóa thành một đạo màu đen cực quang kích xạ mà ra. 10 thành linh lực, 10 thành luyện thể long lực đều tại nháy mắt ngưng tụ dung hợp, dũng mãnh vào trong cánh tay phải. Ba loại siêu phàm bí lực, đệ cửu trọng tâm kiếm chi lực, đệ bát trọng tám vân chi lực cùng đệ bát trọng hỏa diễm chi lực đã ở nháy mắt dũng mãnh vào trọng long kiếm nội. Thứ 9 phẩm tử vân hắc tinh viêm lực lượng đã ở nháy mắt mãnh liệt tiến vào trọng long kiếm bên trong. Một kiếm này, ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng. Thừa dịp băng long vẫn còn ngủ say chi tế, lợi dụng toàn lực một kiếm đuổi giết mà ra, gắng đạt tới đem băng long chém giết, nếu không được cũng muốn trọng thương, thật lớn suy yếu băng long thực lực, rất tốt đem chi giết chết lấy tuyết tinh. Trần Tông khống chế lực vô cùng kinh người, mặc dù một thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, uy lực cường hành vô cùng kinh người đến cực điểm, lại đem hết thể khí tức đều phong tỏa tại trọng long kiếm bên trong không có nửa phần tiết ra ngoài, như thế mới sẽ không bị băng long sớm cảm giác đến thức tỉnh. Chìm tâm kiếm. Như vậy tập sát, chìm tâm kiếm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì định tâm kiếm là trụ cột kiếm thức, là hai chủng hệ thống lực lượng dung hợp chi pháp, thiên tâm kiếm là mang theo thiên uy một kiếm, uy thế kinh người đại thiên hành đạo, tự nhiên cũng là thanh thế to lớn, dù sao cái loại này lực lượng cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Trần Tông bản thể lực lượng, không cách nào hoàn toàn thu liễm. Trần Tông còn không có cường đại đến có thể hoàn toàn khống chế thiên uy trình độ, một thi triển cũng sẽ bị băng long phát hiện. Vô tâm kiếm phiêu hốt bất định, tuy có thể thu liễm một thân khí tức, lại này đây chính mình tiềm thức men theo sơ hở của đối phương giết ra, ngủ say băng long khắp nơi là sơ hở, không cần như thế. Mà chìm tâm kiếm thế đại lực trầm hùng hồn bá đạo, luận trực tiếp lực phá hoại đương thuộc đệ nhất. Cái lúc này, chìm tâm kiếm tiểu là sự chọn lựa tốt nhất. Tuyết thú chỉ có giết chết tài năng lấy tuyết tinh, nếu là còn sống, căn bản là không cách nào đem tuyết tinh cầm xuống đến, bởi vậy, Trần Tông một kiếm này thẳng hướng băng long cổ. Băng long đầu là cứng rắn nhất địa phương một trong, rất khó đánh nát, cổ ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Ngay tại chìm tâm kiếm tiếp cận băng long cổ nháy mắt, băng long mí mắt vừa nhấc, hàn băng hào quang theo cực lớn băng lánh vô tình mắt chán bắn mà ra, ngay lập tức liền đem Trần Tông tập trung. Trần Tông trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hay vẫn là bị phát hiện rồi. Trong tích tắc, băng long tỉnh lại, cũng phát hiện mình chính diện lâm nguy hiểm, lập tức gào thét, khủng bố sóng âm quần quần nổ, mang theo cực hạn băng hàn khí kình mang tất cả bát phương, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đông lại. Cái kia băng xương nhanh chóng hướng Trần Tông cho đã mắt tới, băng long một cái chân trước cũng tùy theo nâng lên, chảo quang tràn ngập tại trong hư không lưu lại kinh diễm đến cực điểm vết cắt, phảng phất đột phá thời không giới hạn giống như mang theo cực hàn sát cơ thẳng hướng Trần Tông. Hắn cái đuôi đã ở nháy mắt run lên, xoáy lên băng tuyết phong bạo phảng phất muốn đem băng sơn đánh nát giống như quét ngang đánh ra tới, bài sơn đảo hải khủng bố lực lượng hùng hồn đến mức tận cùng, nát bấy hết thảy. Quá là nhanh. Băng long theo thức tỉnh đến làm ra phản kích tốc độ, thật sự là quá là nhanh. Loại này tốc độ phản ứng so sánh Trần Tông khiếp sợ không thôi. Hơn nữa, băng long phản kích không có đơn giản như vậy, mà là thoáng cái ba cái phản kích, cơ hồ cùng một thời gian đuổi giết tới, tạo thành ba mặt giáp công tư thái, mỗi một chủng đều đáng sợ đến cực điểm. Gặp phải băng long phản kích, Trần Tông sắc mặt có chút trầm xuống, hai con ngươi ngưng trọng, đi không có nửa phần sợ hãi thần sắc, cũng không có nửa phần lui về phía sau ý tứ. Vang một tiếng, khủng bố đến cực điểm lực lượng rồi đột nhiên theo trọng long kiếm bên trên bộc phát ra, làm cho một kiếm này uy thế lần nữa bạo tăng ba thành. Lực lượng hoàn toàn nội liễm tại kiếm ở bên trong, là vì rất tốt tập sát băng long, uy lực của nó bao nhiêu cũng có chút suy yếu, nhưng hôm nay đã bị băng long phát hiện hơn nữa làm ra kinh người phản kích, Trần Tông liền không cần lại nội liễm, hoàn toàn bung ra, uy lực bạo tăng ba thành càng thêm đáng sợ. Trọng long kiếm cái kia kinh người sức nặng phóng xuất ra đáng sợ trọng áp, làm cho dưới thân kiếm hư không phảng phất nát bấy giống như hình thành một đạo vô hình cái phêu hình dáng, bén nhọn đến cực điểm. Giết. Một kiếm này ngay lập tức đánh trúng băng long cổ, tiếng răng rắc đông nhiên vang lên, từng khối băng cứng nghiền nát mở đi ra, kinh người màu đen khí kình càng là không ngừng nổ tung, nát bấy băng cứng vi vụ băng, băng long quanh thân hàn băng cũng nhao nhao nghiền nát, hắn dưới thân đồi núi nhỏ đồng dạng xuất hiện từng đạo vết rách. Tử vân hắc tinh viêm kinh người nóng bỏng càng là không ngừng đốt cháy, lại để cho băng long cảm thấy khó chịu. Băng long cuối cùng là hàn băng hệ yêu thú, toàn thân băng hàn, cùng hỏa diễm trời sinh đối địch. Hơn nữa thứ 9 phẩm tử vân hắc tinh viêm lực lượng thập phần đáng sợ, đối với băng long chỗ tạo thành tổn thương cũng hết sức kinh người, lại để cho băng long vô cùng khó chịu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phảng phất đi qua thật lâu, băng long hàn băng hơi thở tựa như sóng to giống như phi tốc mang tất cả, băng long bàn tay càng là xé rách trường không lưu lại vài đạo hóng ánh sáng long lanh vết cắt phá không giết đến, băng long cái đuôi lớn mang theo lôi đình vạn khoảnh giống như khủng bố hung uy đuổi giết tới. Dù là Trần Tông cường thịnh trở lại cũng không cách nào thừa nhận công kích như vậy. Nếu là bị đánh trúng, bất tử cũng muốn trọng thương mất đi chiến lực. Chim tâm kiếm giết đến, chờ đầy lấy luyện vân đạo hảo diệu một kiếm, đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Phá. Ấn máu đỏ còn chưa xì ra, liền tại tử vân hắc tinh viêm đáng sợ dưới nhiệt độ bị đốt cháy bốc hơi. Trần Tông hai vai hơi không thể tra nhoáng một cái, thân như phủ vân bộ phạt như nước nhẹ như yên tật như gió giống như tiến vừa lui, vô số ảo ảnh trùng trùng điệp điệp thiệt giả hư thật khó có thể phân biệt. Hàn băng hơi thở ngay lập tức đem quanh thân đều bao trùm, một tầng dày đặc băng xương ngưng kết, cực lớn băng long chảo xé trời giết đến, đem trùng trùng điệp điệp ảo ảnh xé rách đánh nát, đem băng cứng mặt đất xé rách ra từng đạo sâu không thấy đáy vết cào, cực lớn cái đuôi mang theo sóng to toái không kinh người vì thế đuổi giết. Phình một tiếng, đất rung núi chuyển, che kín vết cào băng cứng tại cái đuôi hung mãnh một kích hạ nghiền nát sụp đổ. Chỗ có thân ảnh toàn bộ bị đánh tan, tiêu tán ở vô hình. Chìm tâm kiếm đã hết toàn bộ công, thực sự đem băng long cổ hoành ra một đạo vết thương thật lớn, miệng vết thương máu tươi bị nhiệt độ cao bức hơi, lưu lại một phiến cháy đen. Trần Tông chân thân xuất hiện ở trên không, dưới cao nhìn xuống hai con ngươi hàn quang chợt lóe lên, trọng long kiếm giơ lên, kiếm quang xông lên trời phảng phất đem phía trên tuyết khung đánh nát, một tia huy hoàng thiên uy theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngưng tụ thành một mảnh kinh diễm đến cực điểm hào quang. Thiên tâm kiếm. Chạm. Bàng bạc đến cực điểm kiếm quang ẩn chứa huy hoàng thiên uy khủng bố đến cực điểm phấn toái chân không giống như đánh rơi, lại là thẳng hướng băng long cổ. Đã gặp trọng thương băng long một thân thực lực giảm bớt đi nhiều, đối mặt một kiếm này căn bản là không cách nào né tránh, nhưng băng long thực lực thập phần cường hành, lập tức bạo lên, một chảo mang theo cực hạn băng hàn xương giá lực lượng chụp vào trường không. Xoẹt. Trường không bị xé nứt lưu lại một đạo đạo hàn băng vết cào nhanh chóng hướng trên không vọt lên. Tiếp theo, băng long cái đuôi lần nữa quét qua, nát bấy như núi cao đuổi giết mà lên. Trần Tông thân hình lần nữa bị đánh nát, cái kia lại là một đạo tàn ảnh, chân thân đã sớm cực tốc hạ xuống, một kiếm giết đến. Vô tâm kiếm. Tiềm thức bản năng bộc phát, men theo tốt nhất quỹ tích ám sát mà ra, lực lượng cường hoành vô cùng. Một kiếm này theo băng long vết thương trên cổ xuyên vào, đem thương thế tiến thêm một bước mở rộng tăng lên, kiếm khí dũng mãnh vào băng long trong cơ thể điên cuồng rào sát. Giết. Kịch liệt đau nhức lại để cho băng long dài trăm thước thân hình quần quận không thôi. Vẫn còn ngủ say tiểu gặp trọng thương, làm cho một thân thực lực cường đại giảm bớt đi nhiều, hôm nay càng là rơi xuống hạ phong. Vụn băng không ngừng vẩy ra, băng long thừa nhận lấy Trần Tông lần lượt cuồng bạo công kích, thương thế càng ngày càng nặng. Mặc dù băng long cũng đang không ngừng phản kích, tuyệt địa phản kích, mỗi một lần phản kích uy lực đều thập phần đáng sợ vô cùng kinh người, đem thiên địa đều nứt vỡ tựa như, nhưng không cách nào cho Trần Tông mang đến quá lớn uy hiếp. Né tránh, phản kích. Trần Tông vững vàng, sắc mặt trầm lạnh như vạn trượng thâm hải hàn thiết một loại, hai con ngươi lợi hại giống như thiên kiếm phá không. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh phong, không ngừng mở rộng băng long vết thương trên người, đáng sợ nóng bỏng kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào băng long trong cơ thể tạo thành lần thứ hai phá hư. Lại là một kiếm chém dụng. Oeng. Kiếm quang bàng bạc mà mênh mông cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đạo sắc trời xé rách cửu tiêu giống như chính muốn đánh chìm đại địa. Không thể né tránh, cũng khó có thể chống cự. Hết thảy phòng ngự đều ở đây một kiếm hạ bị đánh tan xé nát. Băng long phát ra cuối cùng bị giống, cổ rốt cục bị chém đứt, cực lớn đầu lâu truy lạc, đem băng cứng mặt đất ném ra một cái cự đại hố. Trần Tông thân hình phi tốc hạ xuống, như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Một trận chiến này, rất gian khổ, ra lấy hết chính mình một thân lực lượng, đây là bị thương không nhẹ đích băng long, nếu như là toàn thịnh thời kỳ băng long không biết lại cường đại đến mức nào. Khá tốt, chiến đấu đã xong, mình cũng đem cái này băng long cho chém giết. Bản thân ngoại trừ tiêu hao rất nhiều lực lượng bên ngoài, cũng không đã bị cái gì thương thế. Nhưng ở cái này phi tuyết bí cảnh nội, Trần Tông cũng không dám có chút thư giãn, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng, đồng thời một kiếm chém ra, đem đông tuyết hình dáng tuyết tinh theo băng lòng cái chán đảo xuống. Chương 54, Đông Ly Thanh Giao. Chương 54, Đông Ly Thanh Giao. Trời đông giá rét, vô số vết rách trải rộng bát phương, một đầu cực lớn băng long thi thể ngang tại nứt vỡ tiểu băng sơn bên trên. Máu tươi chảy xuôi mà ra, cũng tại kinh người hàn ý phía dưới bị đóng kết, tạo thành đỏ thâm mà diễm lệ huyết băng. Kinh người khí tức vẫn tràn ngập tại bát phương, chậm rãi tiêu tán, bất quá muốn hoàn toàn tán đi, tối thiểu còn cần một phút đồng hồ thời gian. Đan dược hóa khai, Trần Tông một thân tiêu hao lực lượng cũng phi tốc khôi phục lấy. Đông tuyết hình dáng tuyết tinh rất lớn, khoảng chừng Trần Tông bàn tay 3-4 lần lớn nhỏ, cũng thập phần trầm trọng, sức nặng còn muốn còn hơn trọng long kiếm. Nếu không có Trần Tông có luyện thể, khí lực lượng cường hoành muốn đem chi cầm lên, liền cần vận dụng đến linh lực, không ngừng tiêu hao mới được. Cho dù hiện tại, Trần Tông cũng cảm giác được trong tay nặng trịch. Tiếp theo tức, Trần Tông trên bàn tay bông tuyết hình dáng tuyết tinh tại ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, được thu vào trong nạp giới. Là thời điểm đi mở ra bí cảnh chi môn rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông nội tâm không khỏi có vài phần kích động, rốt cục tụ tập đầy đủ mở ra bí cảnh chi môn tuyết tinh, 36 cái nhập thánh cơ duyên danh lạch. Có một cái muốn rơi vào trong tay của mình. Chỉ là không biết, cái kia một chỗ bí cảnh chi môn phải chăng bị những người khác phát hiện? Phải chăng đã bị những người khác mở ra? Bất kể như thế nào, Trần Tông đều muốn phản hồi đi xem một cái. Thân hình vừa mới khẽ động nháy mắt, đồng nhiên tầm đó liền có một đạo thanh mang như rồng xà vốn lượn giống như thiểm điện nhanh chóng, phi tốc theo bên cạnh ngang mà ra, cản lại Trần Tông, đáng sợ khí tức đem Trần Tông tập trung. Loại này khí tức lạnh lạnh âm hàn hàm ẩn bá đạo, không ngừng trùng kích, tựa hồ muốn Trần Tông nuốt hết tựa như. Thanh mang tán đi lộ ra một đạo thân ảnh, một thân màu xanh vảy rắn áo giáp, trên mặt tái nhợt là một đôi đen kịt tràn ngập tà dị mắt, tản mát ra lạnh lạnh khí cơ dừng ở Trần Tông. Trần Tông nhận đối phương, tam đại huyết mạch một trong những gia tộc Đông Ly thị người, hay vẫn là Đông Ly thị năm cái đệ tử chính giữa người cầm đầu, Đông Ly Thanh Giao. Giao ra vừa rồi cái kia khỏa tuyết tinh. Đông Ly Thanh Giao âm chắc chắc hai con ngươi dừng ở Trần Tông, một tia thanh mang như xà một loại ở đồng tử chính giữa du tháo chạy, âm hàn trắng non cảm giác tại Trần Tông trên người nhanh chóng lan tràn mở đi ra, thanh âm của hắn cũng tràn đầy quái dị, hình như là vô số xà tại nhà tâm phát ra ti ti thanh âm đồng dạng, lại để cho đầu người ra run lên. Đông Ly Thanh Giao cũng đang tìm kiếm bông tuyết hình dáng tuyết tinh, vừa mới xa xa thoáng nhìn, kinh người thị lực thấy được, mặc dù chỉ là lập tức bị Trần Tông thu nhập trong nạp giới, hắn cũng khẳng định, cái kia chính là chính mình suy nghĩ muốn bông tuyết hình dáng tuyết tinh. Tranh đoạt. Đã thấy được, vậy thì muốn đem chi tranh đoạt đến tay. Còn đối phương là Bạch Vân Sơn đệ tử, tựa hồ là Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử, cái này thân phận tại hắn xem ra không tệ, thực sự không coi vào đâu. Phải biết rằng, tam đại huyết mạch gia tộc đệ tử số lượng hoàn toàn chính xác không bằng bất kỳ một cái nào bát tinh cấp thế lực, nhưng ở trên chỉnh thể thực lực lại một chút cũng không kém cỏi. Một VSC một dưới tình huống, tam đại huyết mạch gia tộc đệ tử thường thường càng mạnh hơn nữa. Lan. Trần Tông không chút khách khí nổ ra một chữ, chữ rét lạnh như băng sắc bén như kiếm. Đông Ly Thanh Giao như thế nào cũng thật không ngờ đối phương như thế hoành, cũng dám đối với chính mình nói ra một cái lan chữ. Chính là không có huyết mạch còn sâu cái kiến. Đông Ly Thanh Giao sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi càng phát âm trầm, âm hàn khí tức theo trên người tràn ngập ra đi, một tia màu nâu xanh phảng phất bầy rắn múa giống như ở quanh thân chấn động, sau lưng hư không bị phủ lên bên trên một tầng u ám. Tiếp theo tức, Đông Ly Thanh Giao cánh tay nâng lên, phảng phất như độc xà linh hoạt xảo trá, ngón tay như là miệng rắn đong đưa bất định, lại để cho người khó có thể phân biệt ra được hội thẳng hướng ở đâu. Suy suy trong tiếng, cái kia cánh tay hóa thành một đầu màu nâu xanh độc xà phá không bắn chết tới, góc độ vô cùng xảo trá, khí tức vô cùng âm hàn, lại để cho Trần Tông toàn thân kìm lòng không được run lên, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Đợi cho màu nâu xanh độc xà giết đến mặt lúc trước, rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo xà ảnh, càng phát phiền phức, càng phát xảo trá, càng phát âm hàn, càng làm khó dễ dùng phân biệt. Mỗi một đạo xà ảnh đều thật sự, mỗi một đạo xà ảnh đều mang theo lực lượng đáng sợ. Ti ti thanh âm không ngừng vang lên, dầm dạp chẳng chịt tựa như bầy rắn xuất động, lại để cho người kìm lòng không được ra đầu run lên. Nhơ nhớp giống như là hơn 10 đầu độc xà tập sát tới. Vừa ra tay, Đông Ly Thanh Giao mượn ra thực lực chân chính, lại để cho Trần Tông cảm thấy uy hiếp. Còn lại là hiện tại, Trần Tông chính chém giết hết băng lòng, một thân lực lượng tiêu hao gần như không còn, phục dụng đan dược cũng không quá đáng mới khôi phục 4 thành tả hữu, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, thân hình như gió bộ pháp giống như nước chảy vô cùng linh động tự nhiên vô cùng nhẹ nhàng phi tốc lui về phía sau, nhưng hơn 10 đạo xà ảnh lại không ngừng phun ra nuốt vào không ngừng tới gần, ti ti ti thanh âm càng phát dày đặc càng phát lại để cho người hồi hộp. Hơn 10 đạo xà ảnh về sau Đông Ly Thanh Giao hai con người càng phát u ám rét lạnh, tà ý càng phát minh lộ ra mãnh liệt. Tay trái ngón cái khẽ bóp bắn ra, trọng long kiếm hóa thành đèn kịt hào quang xì ra, hùng hồn kinh người kiếm ép phá không oanh ra. Lập tức lại để cho những xà ảnh kia có chút dừng lại, Trần Tông tay phải ngang trời một chảo, năm ngón tay khấu chặt ở chuôi kiếm, cường hoành lực lượng chấn động không ngớt, đột nhiên một kiếm chém ngang, phảng phất một đạo xích sắt hoành giang, lại như thiên trụ khuynh đảo ngang trường không. Kinh người vô cùng kiếm áp nghiền nát hư không giống như, đẩy ra một tầng tầng kịch liệt vô cùng gợn sóng mênh mông quần quần tồi núi hủy nhạc. Chạm. Nhất kiếm ở dưới, hơn 10 đạo xà ảnh nhao nhao một trầu, chợt nhao nhao nghiền nát mở đi ra. Đáng sợ đen kịt kiếm quang phản thẳng hướng Đông Ly Thanh Giao, Đông Ly Thanh Giao sắc mặt hơi đổi, thân hình vô cùng linh hoạt uốn éo, phảng phất mãng xà xoay người tựa như tránh đi đen kịt một kiếm chém giết, ngay lập tức đột tiến tựa như giống như tia chớp xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Một phần trăm tức ngay mắt, Đông Ly Thanh Giao linh hoạt vô cùng thân hình không ngừng vặn mẹo, phảng phất hóa thành một đầu màu nâu xanh mãng xà đem Trần Tông bao vây lại, một tầng vần quanh, kinh người ti ti âm thanh hỗn hợp có đám cự thú gào rú gào thét, không ngừng trùng kích. Hỗn loạn thiệt giả giao thoa. Đột nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm màu nâu xanh hào quang giống như mũi tên phá không bắn chết mà ra, như thiểm điện thẳng hướng Trần Tông. Âm hàn khí tức mang tất cả toàn thân. Một đạo lại một đạo công kích không ngớt giết đến, theo bốn phương tám hướng trên trời dưới đất một loại, không có góc chết. Trần Tông mắt tinh mang lóe lên, trọng long kiếm run lên, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm kiếm rít âm thanh kích động bát phương xé rách hết thảy, đen kịt kiếm quang nguyện giống như liên hoa đua nở một loại, lại phảng phất một chỉ gai nhím mở ra một thân gai nhọn hoắt, trải rộng quanh thân. Đông Ly Thanh Giao hết thể công kích toàn bộ đều bị Trần Tông một kiếm chống cự, không phá mảy may. Nam thước phương viên, kiếm vòng không phá. Trải qua lần lượt đối thủ cường đại, cái này một loại kỹ xảo càng phát tinh xảo hoàn thiện. Thế công của mình lại một lần nữa bị Trần Tông chống lại, Đông Ly Thanh Giao càng thêm kinh ngạc. Chật, Đông Ly Thanh Giao thân hình biến ảo, khi thì như độc xà xảo trá quỷ bí, khi thì nếu như cự mãng giống như hùng hồn hoành hành. Đúng vậy, vậy mà có thể ngăn ở hai ta kích. Nhưng này bất quá chỉ là tập thể dục mà thôi, tiếp được đi, sẽ là của ngươi tử kỳ. Càng phát âm trầm thanh âm theo Đông Ly Thanh Giao trong miệng truyền ra, mang theo vài phần bén nhọn cùng lăng lệ ác liệt. Tiếp theo tức, Đông Ly Thanh Giao bàn tay phải thanh mang tràn ngập áp xúc thành chùm tia sáng, lập tức xì ra, thanh mang lập lòe tầm đó, một ngụm xà hình trường kiếm xuất hiện tại Đông Ly Thanh Giao trong tay tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động. Cựu phẩm linh khí. Hơn nữa, hay vẫn là huyết mạch linh khí. Linh khí ngoại trừ bình thường linh khí bên ngoài còn có trời sinh linh khí cùng với huyết mạch linh khí các loại chi phân. Trời sinh linh khí chính là thiên địa chỗ thai nghén mà ra, bị tu luyện giả đạt được luyện hóa về sau, đi qua hậu thiên bồi dưỡng không ngừng nhắc đến thăng phẩm cấp, cuối cùng nhất sinh ra biến chất có thể trở thành thánh khí. Huyết mạch linh khí thì là huyết mạch người mới có thể có được linh khí, này đây phương pháp đặc thù rèn đi ra, có thể cùng bản thân huyết mạch tương dung hình như nhất thể, theo bản thân tăng lên mà tăng lên. Nói cách khác, trời sinh linh khí nếu có đầy đủ tài liệu, liền có thể sớm bồi dưỡng thành bán thánh khí thậm chí thánh khí, ví dụ như Phó Vân Tiêu Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao. Phó Vân Tiêu bản thân còn không có đạt tới bán thánh cấp, lại đem Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao bồi dưỡng đến bán thánh khí cấp bậc. Huyết mạch linh khí lại không được, bản thân tu vi đạt tới cái gì cấp độ, linh khí hay theo tăng lên tới cái gì cấp độ. Nếu như huyết mạch tu luyện giả đột phá đến bán thánh cấp, như vậy huyết mạch linh khí cũng sẽ tăng lên thành bán thánh khí, nếu là đột phá đến nhập thánh cảnh, như vậy huyết mạch linh khí cũng sẽ tăng lên thành thánh khí. Căn bản là sẽ không xuất hiện huyết mạch linh khí so bản thân rất cao tình huống, trừ phi là đã nhận được cao cấp hơn nữa phù hợp bản thân huyết mạch linh khí cũng đem chi luyện hóa. Ví dụ như siêu phàm cảnh cựu trọng huyết mạch tu luyện giả đạt được bán thánh khí cấp bậc huyết mạch linh khí, vừa mới có cùng nguồn gốc luyện hóa cho mình dùng, kể từ đó, thực lực bản thân cũng sẽ bị cái kia bán thánh cấp huyết mạch linh khí kéo, nhanh hơn tăng lên. Nhưng huyết mạch linh khí có một điểm chỗ tốt, cái kia chính là cùng huyết mạch tu luyện giả huyết mạch tương dung, hình như nhất thể, có thể giúp nhau tăng phúc, lại để cho uy lực càng thêm cường hành. Huyết mạch linh khí nơi tay, Đông Ly Thanh Giao một thân khí tức càng phát cường hành, càng phát tàng hình, càng phát lăng lệ ác liệt, phảng phất dấu ở hắc ám nơi hẻo lánh chí mạng độc xà một loại, u dày đặt hai con ngươi chính dừng ở con mồi, chỉ chờ con mồi xuất hiện sơ hở nháy mắt khởi xướng một kích chí mạng đem chi tập sát. Bước lướt, thân hình thấp bé đột nhiên máy động, phảng phất độc xà du qua khỏi mặt nước. Huyết mạch linh khí thanh cách xà kiếm vô thanh vô tức tầm đó phảng phất độc xà nhà tâm tựa như xuyên thủng hư không, theo Trần Tông trái phía dưới ám sát tới. Đáng sợ lạnh lạnh cùng âm hàn lại để cho Trần Tông trái phía dưới làn da co rút nhanh, hàn ý cùng nguy cơ mang tất cả toàn thân. Đen kịt kiếm quang lóe lên, trọng long kiếm như có thần trợ giống như xuất hiện bên trái phía dưới, mũi kiếm đối với mũi kiếm ngăn trở một kích này, cường hoành lực lượng theo mũi kiếm ra bộc phát, như một đạo thanh sắc màu đen đan vào quang cầu nổ tung. Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Đối phương trên một kiếm kia chỗ bắn ra lực lượng cảm giác không phải rất cường, lại thập phần quỷ dị, điên cuồng xuyên thấu qua thân kiếm muốn xâm nhập thân thể của mình chính giữa, phảng phất rắn độc một loại muốn lan tràn toàn thân. Trần Tông một kiếm kia chính giữa ẩn chứa lực lượng cũng làm cho Đông Ly Thanh Giao cảm giác không dễ chịu, thế đại lực chìm vô cùng cường hoành một kích, phảng phất hoành đầy hết thể đánh nát hết thể giống như, càng có một cỗ kinh người lăng lệ ác liệt, tựa hồ muốn bàn tay của hắn đâm thủng nổ nát. Đạp đạp đạp. Đông Ly Thanh Giao thân hình cấp tốc lui về phía sau biến ảo, bước chân giao thoa tầm đó, thân hình càng phát linh hoạt, quỹ tích càng phát huyền diệu. Đồng nhiên, Đông Ly Thanh Giao hai chân phát lực, thân hình đằng không phi nhảy dựng lên, màu nâu xanh hào quang tự trong cơ thể nổ tung tràn ngập bát phương, một kiếm giơ lên, quanh thân tựa như khai bình màu nâu xanh hào quang tại lập tức ngưng tụ giao hội hóa thành một đầu màu nâu xanh cự mãng. Cự mãng đằng không phát ra kinh người tiếng gào thét, hai con ngươi băng hàn đến cực điểm ngưng mắt nhìn mà xuống. Lại để cho Trần Tông vô ý thức toàn thân phát nhanh. Vâng! Đông Ly Thanh Giao một kiếm đánh rơi, cái kia màu nâu xanh cự mãng vây đuôi, tựa như bị kéo đến mức tận cùng cự cung bắn ra cự nỏ một loại đuổi giết tới. Chương 55, Huyền Xà Huyết Mạch. Chương 55, Huyền Xà Huyết Mạch. Tiếng hô rung trời, khí kình như điên lan bốn phía, cái kia cự mãng phảng phất đem hư không sông toái một loại, âm hàn cùng bá liệt đan vào vần quanh. Một tia màu nâu xanh điện quang vờn quanh tại cự mãng quanh thân, phụ trợ được cự mãng càng phát kinh người càng phát đáng sợ. Một kích này có rất nhiều lực lượng kinh người cùng hùng hồn uy thế, nát bấy hết thảy, phá hủy hết thảy. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, khôi phục bộ phận lực lượng bắn ra, như đại giang trường hà chi thủy chảy ngược, nhao nhao áp xúc đến trọng long kiếm nội, màu đen kiếm quang trở nên bàng bạc chói mắt. Trầm tâm kiếm, dung nhập luyện vân đạo tinh túy một kiếm, thế đại lực chìm vô cùng hùng hồn, một kiếm giết ra, kinh người kiếm áp bài sơn đảo hải mãnh liệt trùng kích nghiền áp hết thảy, dưới thân kiếm phương viên 10m nội hư không cứng lại như thép tinh một loại, đáng sợ đến cực điểm, vô cùng áp bách. Uy thế kinh người hùng hồn bá đạo mênh mông quần quần hung hãn, lập tức lại để cho Đông Ly Thanh Giao sắc mặt đại biến. Oanh! Cự mã nguyện giống như từ cựu thiên hàng lâm, hung ác đánh rơi, trầm tâm kiếm hướng trên không vọt lên, đánh nát thiên cung. Va chạm, bắn ra ra kinh người thanh thế, mang tất cả hết thảy nổ nát hết thảy, đáng sợ khí kình bốn phía, phương viên mấy chục thước nội đông tuyết tại nháy mắt nhào nhào một trầu, tiếp theo ngay ngắn hướng nứt vỡ thành phấn bụi lưu loát. Băng tuyết đại địa đã ở một luồng sóng lực lượng đáng sợ trùng kích hạ dạn nứt nghiền nát sụp đổ. Mạnh như vậy, Đông Ly Thanh Giao thân hình hướng trên không bay lên, cảm giác một câu ngang ngược mãnh liệt lực lượng mạnh mẽ đâm tới trùng kích tới, làm cho thanh cách xà kiếm rung động lắc lư không thôi, càng là không ngừng trùng kích bàn tay của mình cánh tay, tựa hồ muốn xương tay bẻ gây nát bấy. Trần Tông cũng thừa nhận lực phản chấn, lập tức đem lực lượng dẫn đạo lao xuống dưới chân, vỡ vụn mặt đất. Dưới cao nhìn xuống, Đông Ly Thanh Giao thân hình như xà một loại vặn vẹo đong đưa, trong tay thanh cách xà kiếm không ngừng chập chờn đong đưa, phảng phất đầu rắn tại đung đưa mê hoặc đối phương tìm kiếm thời cơ tốt nhất cùng góc độ. Xuy xuy xuy, từng đạo màu nâu xanh kiếm quang phá không kích xạ rơi xuống, mỗi một đạo màu nâu xanh kiếm quang uốn lượn khúc chiết, phảng phất một mảnh dài hẹp thước lớn lên độc xà tại không khí chính giữa như thiểm điện chạy bách giết tới. Màu nâu xanh xà hình kiếm mang bao phủ Trần Tông quanh thân 10m phương viên, đem hư không phong tỏa một loại, không thể nào né tránh. Nhưng không thể nào né tránh chỉ là tương đối mà nói, dùng Trần Tông cảnh giới tăng thêm siêu cường linh thức bao phủ, đơn giản chỉ cần hóa không có khả năng vì khả năng, thân hình thoáng về phía trước lại nghiêng, hai vai có chút lắc lư, tốc độ nhanh chậm không tự, theo hơn 10 đạo màu nâu xanh xà hình trong kiếm quang xuyên thẳng qua mà ra. Nguyên bản tàn phá băng cứng mặt đất nhao nhao nghiền nát, bị bắn thành cái sảng. Trần Tông tại mặt băng trượt, như chậm thực nhanh, xuất hiện tại Đông Ly Thanh Giao chính phía dưới, trọng long kiếm giơ lên, một kiếm phá không. Đen kịt kiếm quang hung hãn mà bá liệt, trực tiếp đem Đông Ly Thanh Giao quanh thân 10m phương viên toàn bộ bao phủ, đáng sợ trầm trọng lực lượng hóa thành kinh người cực kỳ kiếm áp áp bách tới, bốn phương tám hướng áp lực trầm trọng đến cực điểm, lại để cho Đông Ly Thanh Giao sắc mặt đại biến, cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị đập vụn đồng dạng. Bạo! Quát khẽ một tiếng, quanh thân lan tràn ra một mảnh dài hẹp màu nâu xanh như xà du động, lập tức chợt nổ tung đi, đáng sợ đến cực điểm khí tức tồi núi hủy nhạc giống như nổ tung, lập tức đem trọng long kiếm trầm trọng kiếm áp bài xích, thân hình lóe lên, vô số ảo ảnh xuất hiện tại giữa không trung, phảng phất một đầu mãng xà uốn lượn thân hình. Âm hàn, bá liệt, quỷ dị, xảo trá đủ loại khí tức dung hợp làm một thể, trọng long kiếm cường hoành đến cực điểm kiếm đè xuống, Đông Ly Thanh Giao thân hình bị nhao nhao đánh nát, nhưng một kích chí mạng cũng từ sau học thuộc thẳng hướng Trần Tông, tiếp theo tức liền có thể đem Trần Tông cái kia cường hoành khí lực xỏ xuyên qua. Phảng phất sau lưng trường có một đôi lợi hại đến cực điểm mắt, bốn phía hết thảy đều tại Trần Tông khống chế phía dưới. Nguyên bản doanh hướng lên không đánh nát trùng trùng điệp điệp ảo ảnh trọng long kiếm vô cùng linh xảo nhẹ nhàng, phảng phất trong tay cầm không phải trọng đạt 98.000 cân trọng kiếm, mà là một cây cỏ. Trọng long kiếm nhanh như cực nhanh, nhẹ nhàng như vũ tung bay giống như vân, ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng, mũi kiếm vừa vặn điểm trúng thanh cách xà kiếm mũi kiếm, cường hoành lực lượng buộc phát áp bách mà đi. Thanh cách xà kiếm một điểm đánh trúng, ngay lập tức lùi về, phảng phất chí mạng thích khách một loại, một kích không trúng lập tức viễn đột, thân hình lần nữa chạy. Trần Tông lực lượng mạnh hoành, trọng long kiếm kinh người sức nặng, đều bị Đông Ly Thanh Giao cảm thấy kiên kỵ, không muốn tới chính diện chém giết, cho nên đem bản thân linh hoạt cùng xảo trá phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là tại Trần Tông cao siêu cảnh giới cùng siêu cường linh thức phía dưới, Đông Ly Thanh Giao hết thể kỹ xảo đều bị Trần Tông hóa giải cũng thi dùng phản kích. Lần một lần hai ba lượt, càng là xuống dưới, Đông Ly Thanh Giao sắc mặt càng là ngưng trọng, rốt cục ý thức được, chính mình có chút xem thường cái này không có gì huyết mạch tu luyện giả. Có thể trở thành bát tinh cấp thế lực ngoại tông thủ tịch đệ tử, kỳ thật thực lực luôn có chỗ hơn người. Nhưng, cũng tiểu như thế mà thôi. Đông Ly Thanh Giao mắt hiện lên một vòng lợi hại âm độc hàn quang. Cao tốc di động trong Đông Ly Thanh Giao thân hình càng phát quỷ dị, tiêu thật giống một đầu đại xà giống như, khi thì cấp tốc thoát ra, khi thì hỗn lượn khúc chết vần quanh. Tiếp theo, Đông Ly Thanh Giao thân hình hướng trên không vọt lên, ngay lập tức vài trăm mét, người tại giữa không trung, một cỗ thanh âm đáng sợ rồi đột nhiên theo trong cơ thể truyền ra, phảng phất vạn xà tê minh, nếu như cùng cự mãng gào thét, ẩn ẩn có một tia cao vút bén nhọn mà tràn ngập tàn khốc hung ác lệ rồng ngâm âm thanh chấn động bát phương. Trần Tông hơi kinh hãi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cao giữa không trung Đông Ly Thanh Giao trong cơ thể không ngừng phun ra chói mắt đến cực điểm màu nâu xanh hào quang, cái kia hào quang tràn ngập toàn thân, phảng phất một cái cự kén giống như đem Đông Ly Thanh Giao toàn thân đều bao vây lại, lại phảng phất là một vòng màu nâu xanh liệt nhật treo trên bầu trời phổ chiếu. Trần Tông nhạy cảm giác xuống, cường hành khí tức đang tại cái kia liệt nhật giống như màu nâu xanh cự kén nội không ngừng phồn vinh mạnh mẽ tăng cường, tốc độ kinh người, phảng phất tại thai nghén lấy tuyệt thế hung thú. Huyết mạch chi lực sao? Trần Tông dừng ở trên không, âm thầm nói ra. Tam đại gia tộc đều là huyết mạch gia tộc, hơn nữa huyết mạch của bọn hắn rất là bất phàm. Như Đông Ly thị vốn có huyết mạch, thế nhưng mà Huyền Xà huyết mạch. Huyết mạch có đẳng cấp phân chia cao thấp, vi cấp thấp trung giai cùng cao giai cùng với áp đảo cao trên bậc siêu giai. Bất đồng giai vị huyết mạch sau khi giác tỉnh cho tu luyện giả mang đến ảnh hưởng cũng riêng phần mình bất đồng. Như Cao Nhạc Bình thức tỉnh liệt hổ huyết mạch, chỉ là cấp thấp huyết mạch mà thôi, nhưng một giấc tỉnh lập tức lại để cho tu vi của hắn tăng lên, thiên phú cũng nhận được tăng cường, hơn nữa một kích phát huyết mạch chi lực, một thân lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng lên, thực lực tối thiểu cường đại rồi năm thành. Năm thành thực lực tăng phúc, cái này giống như là một môn vĩnh viễn bất quá lúc bí pháp. Mà thức tỉnh trung giai huyết mạch, một thân tu vi cũng tìm được tăng lên, thiên phú sẽ tăng lên được càng lớn, kích phát huyết mạch chi lực về sau, một thân thực lực có thể tăng cường gấp đôi. Về phần cao giai huyết mạch vậy thì càng thêm đáng sợ, sau khi thức tỉnh thiên phú đạt được thật lớn tăng lên, kích phát huyết mạch chi lực về sau, một thân thực đủ sức để tăng lên gấp 2. Nếu như nói phía trước thực lực chỉ số là 1, như vậy vài phần cao giai huyết mạch chi lực về sau, là 3, càng thêm đáng sợ. Như vậy tăng lên, cũng không phải là tương đương nhiều hơn 2 cái cùng thực lực của chính mình một người như vậy tương trợ. Gấp 2 thực lực tăng lên, hắn tăng cường là khó có thể tính toán, thậm chí có thể một cái chống lại phía trước 10 cái chính mình. Huyền Xà huyết mạch, tự là cao giai huyết mạch một loại. Trên thực tế tam đại thị tộc vốn có huyết mạch, liền đều là cao giai huyết mạch. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tam đại thị tộc chính giữa tất cả mọi người thức tỉnh đều là cao giai huyết mạch, đại bộ phận thức tỉnh chính là cấp thấp huyết mạch, một số nhỏ thức tỉnh chính là trung giai huyết mạch, về phần thức tỉnh cao giai huyết mạch người, lại là ít càng thêm ít. Tam đại thị tộc trẻ tuổi tìm không ra mấy cái. Ví dụ như Đông Ly thị chính giữa, trẻ tuổi thức tỉnh cao giai huyết mạch người, cũng không quá đáng mới 3 người, Đông Ly Thanh Giao tiểu là trong đó người nổi bật. Đồng dạng giai vị huyết mạch chính giữa, cũng là có chút ít hết thể phân chia, cái này phân chia ở chỗ huyết mạch độ tinh khiết. Độ tinh khiết càng cao huyết mạch, không chỉ có thể làm cho thực lực của mình càng tiến một bước tăng lên, còn ý nghĩa thâm hậu tiềm lực cùng với cao minh hơn thiên phú, tiềm lực cùng thiên phú tăng lên lại sẽ ảnh hưởng với bản thân tu luyện. Đông Ly Thanh Giao một thân Huyền Xà huyết mạch độ tinh khiết thế nhưng mà đạt tới kinh người 3 thành. 3 thành nghe tựa hồ có chút thấp, nhưng kỳ thật một chút cũng không thấp, bởi vì mặt khác lượng cái đệ tử huyết mạch độ tinh khiết theo thứ tự là 2 thành cùng 1 thành. Mà toàn bộ Đông Ly thị còn sống tộc nhân chính giữa, có thể có được cao giai huyết mạch 3 thành độ tinh khiết người, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 10 cái. Đương huyết mạch độ tinh khiết tăng lên tới 10 thành lúc, tiếp được đi tiểu là lột xác. Cấp thấp lột xác để thăng làm trung giai. Trung giai lột xác để thăng làm cao giai, mà cao giai tắc thì có thể lột xác để thăng làm siêu giai. Đương nhiên, huyết mạch độ tinh khiết tăng lên rất khó rất khó, đối với tuyệt đại đa số huyết mạch tu luyện giả mà nói, đó là không có khả năng sự tình, trừ phi là đạt được thiên đại kỳ ngộ. Cao giai Huyền Xà huyết mạch một kích phát, cường hành vô cùng lực lượng tràn ngập tại Đông Ly Thanh Giao trong cơ thể, đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động không ngừng chấn động mở đi ra, oanh tạc bát phương. Màu nâu xanh liệt nhật nội liễm, phảng phất đem cường hành vô cùng lực lượng áp xúc đến Đông Ly Thanh Giao trong cơ thể, lại để cho Đông Ly Thanh Giao một thân khí tức lại lần nữa tăng vọt. Đông Ly Thanh Giao toàn thân đắm chìm trong màu nâu xanh hào quang bên trong, Trần Tông hai con ngươi vô cùng lợi hại, dừng ở, liền chứng kiến cái kia hào quang phảng phất là do vô số so sợi tóc còn muốn mảnh độc xà đan vào hội tụ mà thành. Một đầu tóc dài màu đen biến thành màu nâu xanh, trong gió cuồn vũ, phảng phất vô số độc xà múa đồng dạng, cho người cảm giác càng phát quỷ bí âm hàn. Đông Ly Thanh Giao mắt cũng đại biến bộ dáng, phảng phất đã mất đi người xứng đáng bộ dáng, biến thành xà đồng dạng dựng thẳng đồng bên trong có màu nâu xanh hào quang lập lòe không ngớt. Thanh cách xà kiếm ông ông rung rung, không ngừng phóng xuất ra càng thêm đáng sợ kiếm khí, khí tức ngày càng mạnh mẽ kinh người, cái này là huyết mạch linh khí kinh người chỗ. Mặc dù huyết mạch linh khí không cách nào như trời sinh linh khí một loại đạt được vượt mức quy định bồi dưỡng, nhưng nếu là huyết mạch tu luyện giả kích phát ra bản thân huyết mạch lực lượng, cũng sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch linh khí, khiến cho đạt được tăng cường. Giờ này khắc này thanh cách xà kiếm uy lực tăng gấp đôi, trở nên càng thêm đáng sợ. Dưới trạng thái như vậy Đông Ly Thanh Giao, mới là toàn thịnh thời kỳ hắn, có được lấy đáng sợ đến cực điểm thực lực. Dưới cao nhìn xuống, Đông Ly Thanh Giao lạnh như băng dựng thẳng đồng hai con ngươi rừng ở Trần Tông, tựa hồ không mang theo mảy may tình cảm, có chỉ là âm hàn cùng lạnh như băng, lại để cho Trần Tông toàn thân màng da run lên tiềm thức căng cứng, cảm giác giống như là một đầu viễn cổ độc xà nhìn chằm chằm vào đồng dạng, biến thành đối phương con mồi, loại cảm giác này thập phần không dễ chịu. Bay xuống. Đông Ly Thanh Giao thân hình tại 100 mét giữa không trung từ từ bay xuống, phảng phất không có nửa phần sức nặng tựa như, lại không biết lắc lư bất định, nhưng mà tại Trần Tông hai con ngươi nhìn soi mói, Đông Ly Thanh Giao truy lạc thân hình lại hàm ẩn một loại khó nói lên lời quy tích, giống như là một đầu huyền xà tại giữa không trung chạy, hắn quy tích tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu cùng huyền bí. Chương 56, bán thanh cấp cuộc chiến. Chương 56, bán thanh cấp cuộc chiến. Màu nâu xanh tóc dài như bầy rắn cuồng vũ, quanh thân màu nâu xanh hào quang nguyện giống như vô số tế xà ngưng tụ mà thành cự mãng vờn quanh quanh thân du động không ngớt, vô thủy vô chung. Âm hàn lạnh như băng vô cùng khí tức đem Trần Tông tập trung, bá liệt khí tức đem Trần Tông không ngừng trùng kích, hai chủng khí tức hỗn hợp làm một thể, lại để cho Trần Tông cảm thấy da đầu run lên toàn thân cứng ngắc. Cường. Kích phát huyền xà huyết mạch Đông Ly Thanh Giao một thân thực lực bạo tăng, trực tiếp nhảy vào bán thánh cấp thứ bậc. Siêu phàm cảnh cực hạn cùng bán thánh cấp tầm đó có rõ ràng chênh lệch, bán thánh cấp đã là một phương chư hầu giống như cao thủ. Chết. Quái dị như là xà ti mãng giống trọng điệp thanh âm theo Đông Ly Thanh Giao trong miệng vang lên, huyền giống như lôi đỉnh nổ phấn toái chân không một loại, dựng thẳng đồng ngưng tụ, chán bắn ra càng phát âm hàn bá liệt sắc cơ. Huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh càng thêm lực lượng cường đại nhau nhau theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra, rót vào huyết mạch linh khí thanh cách xà kiếm bên trong, thân kiếm vù vù vang vọng bát phương, kiếm quang phun ra nuốt vào sọ xuyên qua trường không mấy mét, vô kiên bất tồi. Chạm. Đông Ly Thanh Giao huy kiếm, suy suy âm thanh lập tức vang lên, vô cùng bén nhọn, lại không có so bằng bạc. Một đạo đáng sợ đến cực điểm màu nâu xanh kiếm quang chặt đứt thiên địa giống như đuổi giết mà xuống, bán thánh cấp một kích, uy lực khủng bố đến cực điểm, kiếm quang còn chưa chém dụng, kinh người kiếm áp cũng đã đem hư không như tê liệt, hung ác chém giết tại cứng rắn băng tuyết mặt đất. Răng rắc tiếng răng rắc không ngừng vang lên, một đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trải rộng hơn 100 m. Phía dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm áp tới người, tựa hồ muốn thân thể của mình chạm liệt nghiền nát. Cường. Loại này áp lực, thật sự rất cường. Nhất là hiện tại, chính mình cùng băng long kịch chiến tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mặc dù phục dụng đan dược khôi phục, nhưng bất quá mới khôi phục 3-4 thành lúc tiểu tao ngộ Đông Ly Thanh Giao, lại là một trận chiến, tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng. Tính cả đan dược khôi phục, hôm nay lực lượng chỉ còn lại có 2 thành mà thôi. 2 thành lực lượng đối với chính mình thập phần bất lợi. Dù sao mình thông thường thực lực cũng không có đạt tới bán thánh cấp cấp độ. Siêu phàm cảnh cực hạn cùng bán thánh cấp ở giữa khoảng cách rất lớn, cái kia gần như là một loại biến chất. Mặc dù Trần Tông không ngừng khổ tu không ngừng nhắc đến thăng bản thân, thực lực không ngừng tiến bộ, phảng phất tại siêu phàm cảnh cực hạn không có cực hạn đồng dạng, nhưng còn không có chính thức đạt tới bán thánh cấp. Bởi vì bước vào bán thánh cấp tiêu chuẩn tiểu là một thân linh lực lột xác vì bán thánh lực. Nhập thánh cảnh cường giả chỗ có đủ lực lượng, xưng là thánh lực uy lực cũng không phải là linh lực có thể so sánh với, cả hai ở giữa chênh lệch, không chỉ có là gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là gấp 100 lần. Gấp 100 lần uy lực chênh lệch, đây cũng là không đến nhập thánh cảnh căn bản là không cách nào đối kháng nhập thánh cảnh một trong những nguyên nhân. Chênh lệch quá lớn, giống như danh trời đồng dạng, đem cường giả cùng cao thủ hai phần. Nhập thánh cảnh có thể xưng là cường giả, không đến nhập thánh cảnh bán thánh cấp kỳ thật chỉ có thể xưng là cao thủ. Đương nhiên, tại một ít địa phương nhỏ bé siêu phàm cảnh hậu kỳ sẽ được gọi là cường giả. Trần Tông trong cơ thể 9 đạo linh luân chính giữa ẩn chứa lực lượng, hay vẫn là linh lực, mặc dù đã tinh thuần được do người, nhưng hoàn toàn chính xác xác thực hay vẫn là linh lực, mà không phải bán thánh lực. Linh lực cùng thánh lực ở giữa chênh lệch rất lớn, kém gấp 100 lần uy lực, cùng bán thánh lực ở giữa chênh lệch cũng gần như gấp 10 lần. Mặc dù linh lực hoặc là bán thánh lực chỉ là tu luyện giả toàn bộ thực lực cấu thành một bộ phận, nhưng cũng là trong đó chiếm cứ rất lớn tỷ lệ một bộ phận. Linh lực cùng bán thánh lực tầm đó gần như gấp 10 lần chênh lệch, cũng không có nghĩa là tu luyện giả thực lực sẽ kém gấp 10 lần chi cự, dù sao còn có mặt khác nhân tố, ví dụ như siêu phàm bí lực, ví dụ như võ học cấp độ cùng võ học tạo nghệ cùng với võ đạo cảnh giới v.v. Nhưng bất kể thế nào nói, một khi linh lực lột xác vì bán thánh lực, đối với mình thân thực lực tăng phúc là rất rõ ràng. Huống chi, dùng càng lực lượng cường đại đến thi triển võ học uy lực cũng tìm được càng mạnh hơn nữa tăng lên. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Đông Ly Thanh Giao cái kia cường hành vô cùng một kiếm cũng đã chém giết rơi xuống. Chạm. Không có lại do dự, Trần Tông tay phải hư không một chảo, màu vàng diễm lưu quang mang xì ra, cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Xích Diễm Lưu Phong kiếm, bán thanh khí. Đông Ly Thanh Giao lập tức khẽ giật mình, hai con ngươi dựng thẳng đồng tại lập tức ngưng tụ co rút lại, khiếp sợ không thôi. Cho dù là rất nhiều bán thánh cấp cao thủ cũng không có bán thánh khí, mà người này vậy mà có được bán thánh khí. Đọc truyện. Điểm này, chính như chính mình kích phát huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng kích phát về sau, cũng không phải một mực tiếp tục xuống dưới, mà là sẽ không ngừng tiêu hao, thẳng đến tiêu hao không còn tự hành kết thúc, hay hoặc là chính mình chủ động kết thúc. Tốc chiến tốc thắng, cái kia bán thánh khí ta đã muốn. Đông Ly Thanh Giao nội tâm sinh ra một phần tham lam. Nếu là mình có thể có được cái kia bán thánh khí, đối với mình chỉnh thể thực lực, tất nhiên sẽ có càng lớn tăng lên. Chạm. Trần Tông cầm trong tay Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lập tức rót vào trong đó, ngọn lửa màu tím trải rộng màu đen tinh mang, đem Xích Diễm Lưu Phong kiếm bao vây lại, lực lượng càng phát đáng sợ. Vô Tâm kiếm. Một kiếm vô tâm vô niệm không muốn không có ý, lại kéo lê ở giữa thiên địa huyền diệu nhất quy tích, khó có thể bắt. Đây cũng là bán thánh cấp một kiếm. Hai đạo kiếm quang tại nháy mắt va chạm, nhau nhau một trầu. Tiếp theo bạo tạc ra kinh người uy lực, sóng xung kích phấn toái chân không mang tất cả bát phương, đem bốn phía hết thảy đều nổ nát hóa thành bột một loại. Đông Ly Thanh Giao sắc mặt càng phát tấm lãnh. Nguyên vốn cho là chính mình kích phát ra huyết mạch lực lượng, thực lực bạo tăng đạt tới bán thánh cấp độ, đủ để nghiền áp người này, đem chi chém giết, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được bán thánh khí, cũng có thể có được bán thánh cấp thực lực. Trong lúc nhất thời, Đông Ly Thanh Giao căn bản là không làm gì được Trần Tông. Chiến. Đây là bán thánh cấp độ chiến đấu, mỗi nhất kích đều có được bán thánh cấp lực lượng, cường hành vô cùng, uy lực kinh người đến cực điểm. Thiên băng địa liệt giống như, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bắt phương, từng khối băng cứng nham thạch nghiền nát hóa thành bột, vô số đông tuyết bị chấn động thành phấn bụi. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng dùng tâm ngự kiếm đã sớm đạt tới viên mãn cấp độ, hơn nữa hắn tiềm lực cũng bị Trần Tông không ngừng đào móc đi ra, khống chế Xích Diễm Lưu Phong kiếm xuống, bản thân lực lượng tiêu hao trở nên nhỏ hơn, dùng hai thành lực lượng đầy đủ tiêu hao. Trần Tông lực lượng tại tiêu hao, Đông Ly Thanh Giao một thân huyết mạch lực lượng cũng đồng dạng tại tiêu hao. Đương nhiên, loại này tiêu hao là tạm thời tính tiêu hao, qua đi là có thể khôi phục lại, không sẽ ảnh hưởng với bản thân huyết mạch. Đông Ly Thanh Giao huy kiếm, mỗi một kiếm đều bắn ra ra màu nâu xanh kiếm quang, kia kiếm quang như xả một loại tại không khí chính giữa du động, thiên địa thật giống như bị cải tạo thành một tòa sa quật, đáng sợ đến cực điểm. Tiếp theo, sở hữu xả toàn bộ hướng trung tâm hội tụ, giúp nhau quấn quanh, không ngừng dung hợp, biến thành cự mãng lại đang lập tức lột xác làm một đầu màu nâu xanh càng cường đại hơn xà. Rắn này ngoại hình bá đạo mà dữ tợn, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm huyền diệu chấn động. Huyền xà. Huyền xà một kích. Cái này chính là Đông Ly Thanh Giao hiện tại có khả năng thi triển đi ra một chiêu mạnh nhất. Một kích này, coi như là không cách nào đem đối phương đánh chết, cũng muốn đem chi trọng thương, mất đi chiến lược. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ đồng tử có rút lại như châm. Cường. Một kích này chỗ mang đến áp bách, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cường hoành đến lại để cho Trần Tông cảm thấy tim đập nhanh tình trạng. Huy kiếm. Xích Diễm Lưu Phong kiếm lập tức xoáy lên một hồi cuồng bạo kiếm quang như mưa rào kích động trường không nát bấy hết thảy, hơn nữa tại Trần Tông cường đại năng lực phía dưới tương dùng, ngưng tụ làm một đạo càng phát bàng bạc mênh mông kiếm quang phá không đuổi giết mà đi. Bàng bạc kiếm quang tại huyền xà một kích phía dưới nhau nhau nghiền nát, phảng phất không cách nào ngăn cản mảy may một loại. Nhưng Trần Tông đã lần nữa huy kiếm lần nữa giết ra. Vô Tâm kiếm, Trầm Tâm kiếm, giết giết giết. Huyền xà thế như trẻ tre, mang theo cực hạn hung uy hàng lâm, Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng, thúc dục Xích Diễm Lưu Phong kiếm lực lượng đạt đến mức tận cùng. Oanh! Màu vàng hỏa diễm tại trên thân kiếm hùng hùng tiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi tựa như. Chạm! Lại là một kiếm giết ra, một kiếm này tựa hồ đem một phương thiên khung đốt cháy, dục đem chi đốt thành cho bụi tựa như. Màu vàng ánh lửa chiếu rọi thiên địa. Oanh! Huyền xa một kích cùng Xích Diễm Lưu Phong kiếm một kích toàn lực va chạm, càng lực lượng đáng sợ chấn động mở đi ra, mang theo kinh người âm lãnh cùng nóng bỏng giao tiếp chấn động bát phương. Lực lượng đáng sợ trùng kích, đem không gian phủ lên thành màu đen song sắc, tiếng oanh minh phảng phất từ vô hạn cao viễn chỗ hàng lâm, nát bấy hết thảy. Đông Ly Thanh Giao thân hình hướng trên không cao cao quẳng mà lên, cái này một cỗ lực lượng phản xung thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cường hoành đến hắn cũng khó có thể thừa nhận tình trạng. Cao giữa không trung liền nổ ra một ngụm máu tươi, quanh thân màu nâu xanh hào quang chập chờn bất định, như là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt tựa như tùy thời đều có thể dập tắt. Cái kia huyền xà một kích vận dụng bản thân đại đa số huyết mạch lực lượng, phản kích phía dưới, lại phải vận dụng lực lượng của mình đi chống cự, tiêu hao thêm nữa, đã đến khó có thể tiếp tục duy trì xuống dưới tình trạng. Phía dưới, Trần Tông cũng đồng dạng đã nhận lấy cái này một cỗ đáng sợ lực lượng trùng kích, chỉ cảm thấy một thân khí huyết chấn động không thôi, gân cốt phảng phất muốn bị nghiền nát tựa như. Cũng may Trần Tông luyện thể tu vi không tầm thường, một thân khí lực cường hoành giao phó hắn cường đại hơn ngăn cản năng lực, cũng không như Đông Ly Thanh giao một loại thổ huyết, thực sự liên tiếp lui về phía sau và bước, mỗi một bước đều muốn phía dưới đã tàn phá mặt đất giẫm được nát bấy, lưu lại thật sâu vân chân bốn phía đều là từng đạo vết rách trải rộng, đúng là Trần Tông đem trùng kích lực lượng tận khả năng dẫn đạo hướng mặt đất tạo thành. Mặc dù không có bị thương, nhưng Trần Tông cũng không chịu nổi, một thân lực lượng trong người tán loạn, ẩn ẩn đau nhức. Trên không Đông Ly Thanh giao hai con ngươi âm lãnh vô cùng, xuyên thấu qua vài trăm mét hư không phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu tựa như, trong đó sát cơ lăng lệ ác liệt rét lạnh đến cực điểm, lại để cho người không rét mà run. Tiếp theo tức, Đông Ly Thanh giao cũng không lần nữa ra tay công kích Trần Tông, bởi vì hắn một thân huyết mạch lực lượng tiêu hao rất nhiều, cũng không để lại bao nhiêu, còn nhận lấy một chút nội thương, trái lại đối phương thoạt nhìn, tựa hồ không có bị thương bộ dạng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không cách nào phân ra thắng bại. Thậm chí, huyết mạch của mình lực lượng tiêu hao không còn, cái kia thực lực bản thân sẽ khôi phục đến phía trước tiêu chuẩn, vạn nhất đối phương còn có thể sử dụng bán thanh khí lực lượng, sẽ đối với chính mình thập phần bất lợi. Đi! Quyết định thật nhanh! Đông Ly Thanh Giao đem sát cơ đè xuống, nhanh chóng ly khai. Nhìn xem Đông Ly Thanh Giao thân hình tại giữa không trung phi tốc hướng xa xa truy lạc, Trần Tông cũng không truy kích, bởi vì vi lực lượng của mình cũng gần như tiêu hao không còn. Lập tức lấy ra đan dược phục dụng, lại một lần nữa khôi phục chỗ tiêu hao lực lượng, bằng không vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, hay hoặc là gặp được Đông Ly Thanh Giao bực này cấp độ cường địch, chính mình tiểu thập phần nguy hiểm. Đợi đến lúc lực lượng khôi phục về sau, lại đi kích phát cái kia bí cảnh chi môn, do đó ly khai phi tuyết bí cảnh cướp lấy một cái danh lạch. Chương 57, Lâu Viêm Cực Chi Tử. Chương 57, Lâu Viêm Cực Chi Tử. Phi tuyết bí cảnh nội, băng tuyết nghìn vạn dặm. Hơn 100 người không ngừng ở trong đó cao tốc tới lui tuần tra tìm kiếm bí cảnh chi môn cùng tương ứng tuyết tinh. Ha ha ha ha ha, trên lệch một khỏa, chỉ kém một khỏa tuyết tinh, ta liền có thể mở ra bí cảnh chi môn. Một cái ngũ tuyệt thiên cung đệ tử cười ha ha, đó là một loại sắp thắng lợi cười to. Bí cảnh chi môn 36 tòa, có thể tìm được một tòa, vận khí tính toán thật là tốt, còn nếu là có thể lấy được phù hợp tuyết tinh cũng đem chi kích hoạt, không chỉ có cần vận khí còn cần đầy đủ thực lực cường đại. Dù sao có chút tuyết tinh chủ nhân tuyết thu thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông tốc độ bay nhanh, phi tốc hướng thẳng trước phát hiện bí cảnh chi môn địa phương bay vút mà đi. Đồng nhiên, một đạo kim hồng sắc hỏa diễm đao quang phấn toái chân không một loại, theo bên cạnh đuổi giết tới. Cái này một đạo ánh đao khoảng chừng hơn 20m trường, kim hồng sắc hỏa diễm ngưng thực vô cùng, tản mát ra ngập trời nhiệt ý, vừa xuất hiện liền đem bốn phía hết thảy đều thiêu. Đột nhiên xuất hiện một đao tập kích, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang bàng bạc mênh mông quần quận đuổi giết mà ra, cường hành vô cùng lực lượng, lập tức đem cái kia một đạo hỏa diễm ánh đao đánh nát, vô số kim hồng sắc vẩy ra mở đi ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ngay lập tức, lại là ba đạo cường hành kim hồng sắc hỏa diễm đao quang phá không giết đến, theo trái trong phải ba phương hướng, đem băng tuyết mặt đất sinh sinh xé ra. Cái này ba đao uy lực càng thêm cường hành. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó phối hợp ăn ý, đem Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến toàn bộ phong kín. Chỉ là, Trần Tông cần né tránh sao? Không cần. Hoàn toàn không cần né tránh, Trọng Long kiếm nơi tay, thân kiếm run lên, ngay lập tức hóa thành ba đạo kiếm quang phá không đuổi giết mà ra, thế đại lực chìm lực lượng vô song. Ba ba ba, ba đạo kim hồng sắc hỏa diễm đao quang tại nháy mắt một trầu, tiếp theo nghiền nát mở đi ra, phảng phất bọt khí bị điểm vãi đồng dạng phát ra tiếng vang. Muốn đi? Trần Tông hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên, vô cùng lợi hại, thân hình bất động, Trọng Long kiếm lại đột nhiên một đâm, phảng phất đem hư không đâm thủng, kinh người đen kịt kiếm quang cường hành vô cùng hướng một bên đuổi giết mà ra. Sớm lúc trước, Trần Tông cũng cảm giác được có người tiềm phục tại bốn phía, chuẩn bị ra tay tập sát chính mình, mới đang nhìn đến cái kia kim hồng sắc hỏa diễm đao quang lúc không có chút nào ngoài ý muốn. Ngày nay, cái kia ra tay tập sát chính mình chi nhân phát hiện thực lực của mình ra ngoài ý định cường, không có nắm chắc, cho nên ý định tối lui. Ra tay tập sát gặp tình thế không đúng muốn tối lui, dưới đời này ở đâu có tốt như vậy sự tình, Trần Tông tự nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Đối mặt Trần Tông một kiếm này, kẻ đánh lén sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng chém ra trường đao, kim hồng sắc hỏa diễm cuồn cuộn, cả người phảng phất liệt nhật diệu dương một loại chán bắn ra kinh người nhiệt lượng cùng chùm tia sáng. Lâu Viêm Cực. Người này, đúng là gia nhập Thất Diễm Lưu Ly cung Lâu Viêm Cực, vận khí không tệ tiến vào phi tuyết bí cảnh ở trong, cũng nhìn thấy Trần Tông. Liền ý định đem Trần Tông chém giết, cướp lấy Trần Tông trên người thiên địa kỳ hỏa. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình đột nhiên ra tay tập sát, vậy mà không cách nào không biết làm sao đối phương, mặc dù rất không cam, nhưng Lâu Viêm Cực cũng nhìn ra, thực lực của đối phương rất cường, chính mình chưa hẳn có thể đã thắng được hắn, thậm chí nội tâm còn có một tia như có như không cảm giác nguy cơ. Lui. Chém vỡ cái kia một đạo đen kịt kiếm quang về sau, Lâu Viêm Cực tốc độ toàn bộ bộc phát, hóa thành một đạo kim hồng sắc hỏa diễm lưu quang phi tốc hướng xa xa mà đi. Chỉ là, Trần Tông tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủn ba hơi thời gian, Trần Tông thân hình liền từ Lâu Viêm Cực bên cạnh nhảy vọt qua, trọng long kiếm ngang trường không, phảng phất khóa sát hoành giang tựa như ngăn lại Lâu Viêm Cực đường đi. Bạch Vân Sơn cùng Thất Diễm Lưu Ly cung cùng thuộc tại bát tinh cấp thế lực, lẫn nhau ở giữa tổng hợp thực lực cùng nội tình là không sai biệt lắm. Mà Trần Tông chính là Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử, Lâu Viêm Cực mặc dù cũng là không tệ, nhưng còn không có tiến vào Thất Diễm Lưu Ly cung ngoại tông top 3, thực lực cùng Trần Tông tầm đó tồn tại không nhỏ chênh lệch. Trần Tông, ngươi muốn làm cái gì? Dừng ở Trần Tông, Lâu Viêm Cực mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, hai con ngươi sảng giọng ngựa khí cũng tràn ngập chất vấn. Ngươi không phải muốn giết ta ấy ư, vì sao còn muốn chạy trốn? Trần Tông không chậm không nhanh hỏi ngược lại. Ta khi nào muốn giết ngươi? Lâu Viêm Cực lập tức giải thích, chợt làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ngươi nói là vừa rồi ấy ư, dù sao chúng ta đều là từ dưới vực trung vực xuất thân lại tới đây, tính toán là người quen, chứng kiến ngươi ta nội tâm cao hứng, muốn thử một lần thực lực ngươi bây giờ như thế nào, quả nhiên rất cường, một chút cũng sẽ không so với ta chênh lệch. Vậy sao, hiện tại ta tiểu thử xem thực lực của ngươi như thế nào? Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng giọng niệm ai, Lâu Viêm Cực hết thể giải thích đều không thể thực hiện được. Trần Tông cũng không có cùng đối phương tiếp tục giật xuống đi ý định, một kiếm chém giết mà ra. Lâu Viêm Cực lập tức biến sắc, trường đao vung chạm, ánh đao bàng bạc mà nóng bỏng, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Đao kiếm giao kích, đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo trọng long kiếm bên trên bộc phát ra, cái kia lực lượng uyển như lũ quét bộc phát, hoặc như là viễn cổ cự thú xông tới, lại để cho Lâu Viêm Cực sắc mặt kịch biến, trường đao chấn động không thôi, cả người càng là liên tiếp lui về phía sau. Cầm đao cánh tay từng đợt run lên đau đớn. Không có nửa phần do dự, Lâu Viêm Cực dựa thế bay ngược, quay người, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, bộc phát ra lực lượng kinh người, thân hình tựa hồ một trái cầu lửa lớn tựa như doanh hướng xa xa. Hắn nhanh, Trần Tông nhanh hơn. Chặn đường, xuất kiếm. Cái này Lâu Viêm Cực từ lúc liệt cổ chiến thành lúc tiểu uy hiếp qua chính mình, đối với chính mình ôm lấy sát ý, ngày nay càng là ra tay tập sát, nếu không phải mình thực lực đầy đủ cường đại, đã sớm bị đối phương cho chém giết. Đối với muốn giết chết người của mình, Trần Tông cho tới bây giờ tiểu cũng không nương tay. Giết. Trầm tâm kiếm. Một kiếm đuổi giết mà ra, bàng bạc hùng hồn mà trầm trọng vô cùng kiếm áp đem hư không chấn áp, tựa hồ cứng lại vi thép tinh một loại, làm cho Lâu Viêm Cực thân hình dừng lại, tựa hồ bị phong tỏa giam cầm tại một phương không gian ở trong khó có thể nhúc đích. Cái này vô cùng đáng sợ kiếm áp lại để cho Lâu Viêm Cực sắc mặt vô cùng khó coi, hắn rốt cục ý thức được chính mình cùng Trần Tông ở giữa thực lực sai biệt, tựa như danh trời một loại thực lực sai biệt. Bạo, bạo, bạo. Một thân lực lượng điên cuồng vận chuyển, phảng phất sôi trào nham tương một mắt buộc phát ra, Lâu Viêm Cực miệng mũi tầm đó đều chảy ra kim hồng sắc ngọn lửa, coi như chỉnh cái trong cơ thể con người đều bị kim hồng sắc hỏa diễm tràn ngập một loại. Loại này bộc phát, đã là liều lĩnh bộc phát, cho dù là cho mình tạo thành tổn thương, cũng muốn tránh thoát Trần Tông một kiếm này chỗ mang đến khủng bố kiếm áp. Lập tức dây rủa, Lâu Viêm Cực lại không có nửa phần xuất đao ý tứ. Ngược lại dùng càng tốc độ nhanh hướng xa xa bay vút mà đi. Trốn. Nhất định phải đào tẩu, cái này Trần Tông thực lực thật là đáng sợ, hoàn toàn sẽ không so Thất Diễm Lưu Ly cung ngoại tông top 3 đệ tử chênh lệch, thậm chí có thể cùng đệ nhất so sánh. Lâu Viêm Cực căn bản là không nghĩ ra, bất quá ngắn ngủn 5 năm thời gian mà thôi, nguyên bản tu vi không bằng thực lực của chính mình không bằng người của mình, tiến vào cũng giống như mình đẳng cấp thế lực chính giữa, lại tăng lên tới đáng sợ như thế tình trạng, căn bản là như là nằm mơ đồng dạng. Phảng phất một phương thiên địa nghiền nát sụp đổ, lực lượng kinh người trùng kích Lâu Viêm Cực sau lưng, Lâu Viêm Cực thân hình phảng phất vải rách bao tải đồng dạng quẳng, thổ huyết không chỉ. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhanh chóng phiên cổn đứng dậy, Lâu Viêm Cực nổi giận, hận ý sát cơ tràn ngập mắt cùng khuôn mặt. Trần Tông lại không có trả lời, kiếm thứ hai đuổi giết mà ra. Cái này Lâu Viêm Cực đúng là có chút buồn sự, nhưng là như thế. A a a, ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Lâu Viêm Cực điên cuồng giống to, đối mặt Trần Tông đuổi giết, phát hiện mình căn bản là không cách nào đào tẩu, đã như vậy, vậy thì kéo đối phương cùng chết. Vâng! Kim hồng sắc hỏa diễm rồi đột nhiên theo Lâu Viêm Cực trong cơ thể lao ra, phảng phất núi lửa buộc phát tựa như, kim hồng sắc hỏa diễm cũng trở nên vô cùng sền sệt, đáng sợ vô cùng khí tức từ trong đó tràn ngập mà ra. Chật, sền sệt như nham tương kim hồng sắc hỏa diễm nhao nhao theo Lâu Viêm Cực miệng mũi hai mắt chui vào trong cơ thể, không giống nhân loại tiếng gào thét theo Lâu Viêm Cực trong miệng không ngừng vang lên, tựa hồ thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là ngắn ngủn mấy mắt, Lâu Viêm Cực một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, lại để cho Trần Tông biến sắc, không có nửa phần do dự lập tức bứt ra lui về phía sau. Tự bạo. Lâu Viêm Cực muốn tự bạo, hơn nữa là một loại thập phần cao minh tự bạo thủ đoạn, lại để cho Trần Tông cũng không cách nào đem chi đánh gãy. Bình thường tự bạo, dựa vào Trần Tông cảnh giới bây giờ, đủ để sớm đánh gãy, nhưng Lâu Viêm Cực loại này tự bạo lại không được, rất cao minh tự bạo chi pháp, một khi tự bạo, uy lực cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Lui lui lui. Đừng muốn đi. Một bên thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, Lâu Viêm Cực một bên gào thét liên tục, hóa thành một đạo kim hồng sắc ánh lửa phi tốc phóng tới Trần Tông, thề phải đem Trần Tông dụ dỗ cùng chết. Vừa lui tiến, Trần Tông huy kiếm, đen kịt kiếm quang phấn toái chân không giống như đuổi giết tại Lâu Viêm Cực trên người, lập tức phát ra kinh người tiếng vang, làm cho Lâu Viêm Cực thân hình dừng lại, lại không có bị hoành giết, cường hoành lực lượng ngược lại kháng trụ Trần Tông một kiếm này. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Trần Tông sắc mặt trầm ổn, một kiếm lại một kiếm đuổi giết mà ra, lại để cho Lâu Viêm Cực khó có thể tiếp cận, bản thân không ngừng thừa nhận công kích. Mặc dù thoạt nhìn Lâu Viêm Cực có thể đem Trần Tông mỗi một kiếm đều kháng trụ, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, kháng trụ mỗi một kiếm, Lâu Viêm Cực bản thân đều gặp trọng thương, thừa nhận thật lớn thống khổ, lực lượng đáng sợ trong người bạo tẩu, thẳng đến mức tận cùng. Oeng! Bạo tạc. Kinh thiên động địa nổ lớn, Lâu Viêm Cực thân hình không chịu nổi càng nổi giận bạo lực lượng, lập tức chợt nổ tung đi. Kim hồng sắc diễm lưu theo Lâu Viêm Cực trong cơ thể nổ tung, như trăm trượng sóng to tựa như đem bốn phía nát bấy, lại quần quận trùng kích mở đi ra, ngay lập tức bao trùm phương viên trăm mét. Trần Tông biến sắc, một kiếm đuổi giết mà ra, cùng lúc đó phi tốc lui về phía sau, thân hình nhẹ nhàng mà nhanh chóng, ngay lập tức lui về phía sau vài trăm mét kéo ra khoảng cách, nhưng này loại kim hồng sắc diễm lưu sóng lớn hay vẫn là quần quận mang tất cả tới, kinh người vô cùng nóng bỏng khí tức đập vào mặt, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy tựa như. May mà Trần Tông có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm, đối với hỏa diễm nóng bỏng có đầy đủ cường đại chống cự năng lực. Dù là như thế, cũng y hề nguyên cảm giác được nóng bỏng kinh người. Ngàn mét. Kim hồng sắc hỏa diễm trọn vẹn mang tất cả ngàn mét phương viên, đem ngàn mét ở trong đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn. Ba hơi về sau, kim hồng sắc hỏa diễm dập tắt, chỉ có tàn khói lượn lờ bay lên, ngàn mét ở trong mặt đất hoàn toàn cháy đen một mảnh, trăm mét chỗ tức thì bị tạc ra một đạo cự đại cháy đen hố sâu. Sâu đạt đến mấy mét, kinh người nhiệt khí vẫn theo cháy đen bên trong đằng đằng bay lên lượn lờ thẳng lên. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này tự bạo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, so với trước Đông Ly Thanh Giao kích phát ra huyết mạch chi lực sau một kích toàn lực còn muốn cường hoành hơn vài phần. May mắn chính mình lui về phía sau được nhanh, nếu không bị ảnh hưởng đến, bất tử cũng muốn đã bị thương. Chương 58, bí cảnh chi môn. Chương 58, bí cảnh chi môn. Đất khô cằn ngàn mét. Hết thể đều bị khủng bố nhiệt độ cao cùng kinh người bạo tạc lực phá hủy, liền Lâu Viêm Cực nạp giới cũng là gặp phá hư, trong nạp giới hết thể thứ đồ vật tự nhiên cũng bị nghiền nát nạp giới không gian chỗ phá hủy chôn vùi. Lâu Viêm Cực tự bạo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ quá kinh người, căn bản cũng không phải là bình thường tự bạo, mà là thất diễm lưu ly cùng tự bạo chi pháp, thập phần cao minh, dẫn động trong cơ thể thiên địa kỳ hỏa tự bạo, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh người uy lực phá hủy bốn phía hết thảy. Loại này tự bạo phía dưới, trong cơ thể mình thiên địa kỳ hỏa cũng sẽ triệt để biến mất. Thất diễm lưu ly cung khai sáng ra như vậy tự bạo bí pháp, thứ nhất là vì thiên địa kỳ hỏa không bị người khác đạt được, thứ hai là lợi dụng loại này tự bạo đem thiên địa kỳ hỏa uy năng càng triệt để kích phát ra đến, nổ chết đối phương. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đã Lâu Viêm Cực một tự bạo, cái gì đó cũng không có, lại để cho Trần Tông không thu hoạch được gì, Trần Tông cũng không có dừng lại thêm, phi tốc ly khai. Có hay không thu hoạch, Trần Tông kỳ thật không để ý như vậy, bởi vì chính thức tốt là nhập thánh cơ duyên danh lạch. Phi tốc ly khai, rất nhanh, Trần Tông lại nhớ tới phát hiện bí cảnh chi môn chỗ. Bí cảnh chi môn còn chưa từng bị mở ra, cũng không có người nào khác, bất quá cẩn thận Trần Tông cũng phát hiện những người khác lưu lại tung tích, nói rõ đồng dạng có người phát hiện cái này một tòa bí cảnh chi môn. Danh rất từng giây. Nhanh. Trần Tông lập tức theo nạp giới ở trong lấy ra từng khối tuyết tinh, nhanh chóng phất tay tầm đó. Tuyết tinh nhao nhao rơi vào bí cảnh chi môn bốn phía, cuối cùng, Trần Tông lấy ra lớn nhất trầm trọng đông tuyết hình dáng tuyết tinh, mang theo một tia chờ mong cùng ngưng trọng, đem cái kia bông tuyết hình dáng tuyết tinh khảm nạm đi lên. Dừng tay. Đông nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, hóa thành quần quận sóng âm gào thét điên cuồng trùng kích tới, phảng phất cửu thiên lôi đình nổ vang. Trần Tông liền biết rõ, có người đến, muốn ngăn cản chính mình, thậm chí cùng chính mình tranh đoạt cái này một tòa bí cảnh chi môn. Trần Tông không để ý đến, mà là ra tốc đem bông tuyết hình dáng tuyết tinh ấn lên đi. Ta bảo ngươi dừng tay. Cái kia ba đạo tiếng gầm gừ càng cố gắng nộ, càng phát tới gần, cùng lúc đó, một cô đáng sợ đến cực điểm công kích đuổi giết tới. Cái kia công kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn, bá đạo rộng lớn đến cực điểm, còn chưa giết đến, liền có kinh người uy áp dẫn đầu trùng kích tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông sắc mặt thoáng ngưng trọng. Rất cường. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, hội tụ thành một chỉ cực lớn trường ấn như núi như nhạc giống như đuổi giết tới, nghiền nát hết thảy. Trường ấn che khuất bầu trời, trấn áp đại địa sông núi, kinh người khí tức hùng hồn đến mức tận cùng, nát bấy hết thảy. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, một kích này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, sẽ không chút nào so Phó Vân Tiêu yếu. Nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, Trần Tông lại cũng không có nửa phần sợ hãi, Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm như chậm thực nhanh chém giết mà ra, trầm trọng vô cùng thần kiếm chém qua không khí như nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Trầm tâm kiếm, một kiếm phảng phất muốn nổ nát núi cao thiên khung tựa như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực chém giết mà ra, cùng cái kia cực lớn trường ấn va chạm. Trường ấn như núi, kiếm này phá sơn. Trường ấn giống như thiên, kiếm này toái thiên. Va chạm, trường ấn một trầu, kiếm quang cũng tùy theo một trầu, lẫn nhau bắn ra ra kinh người uy lực giúp nhau trùng kích, không ngừng đối kháng. Răng rắc tiếng răng rắc liên tục không ngừng vang lên, chỉ thấy cái kia trường ấn chỗ bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, mà đen kịt kiếm quang bên trên cũng đồng dạng xuất hiện vết rách, không ngừng lan tràn mở đi ra. Trần Tông không để ý đến, ngược lại ra tốc đem đông tuyết hình dáng tuyết tinh khảm nạm đi lên. Két một tiếng, phảng phất nhịp trống rơi ở trái tim bên trên, lại để cho Trần Tông trái tim rồi đột nhiên nhảy dựng, một đạo quang mang theo đông tuyết hình dáng tuyết tinh vị trí vầng sáng lên, ngay lập tức trở nên chói mắt, chợt, cái kia hào quang như rồng xà uốn lượn giống như tia chớp xé trời giống như nhanh chóng, đánh trúng đạo thứ hai tuyết tinh, hào quang tùy theo sáng lên, nhanh chóng hướng đạo thứ ba tuyết tinh lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, kiếm quang tạc toái, trường ấn văng tung tóe, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, xoáy lên 18 cấp cuồng bạo làn gió thổi đến hết thảy. Cút cho ta a! Cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ lại một lần nữa vang lên, dùng cường hoành tư thái nát bấy lực lượng kinh người trùng kích cùng cuồng phong thổi đến, tới gần Trần Tông. Một căn cực lớn ngón tay tràn ngập bụi bẩn vầng sáng, trầm trọng hùng hồn vô cùng, giống như cô đọng một cái ngọn núi lực lượng điểm giết tới. Cái kia cực lớn trên ngón tay đường vân rõ ràng vô cùng trông rất sống động, phảng phất cự nhân ngón tay nô lên cao đánh rơi, điểm thoái hết thảy, Trần Tông dưới thân thổ địa nhao nhao vỡ vụn ra đi, nhưng này bí cảnh chi môn không chút nào không bị ảnh hưởng. Cho dù là nhập thánh cảnh cường giả công kích, cũng khó có thể đem bí cảnh chi môn phá hư, huống chi không phải nhập thánh cảnh. Cái này một ngón tay thanh thế không có vừa rồi cái kia trưởng ấn to lớn, lại làm cho Trần Tông càng thêm kiên kỵ, bởi vì này một ngón tay lực lượng càng thêm nội liễm, ngưng tụ ở trong đó, một khi bạo phát đi ra sẽ càng thêm đáng sợ. Trọng Long kiếm múa tầm đó mang theo trùng trùng điệp điệp đen kịt kiếm ảnh, tựa như khổng tức xuề đuôi giống như sáng lạ, chợt những kiếm ảnh kia nhau nhau trọng điệp, mỗi trọng điệp một đạo, khí tức lại càng phát cường hành, khi tất cả kiếm ảnh đều trọng điệp dung nhập trong thân kiếm lúc, một kiếm kia ẩn chứa khí tức đạt đến mức độ kinh người. Giết! Trần Tông một kiếm nô lên cao ám sát mà ra, Trọng Long kiếm mang theo cực hạn uy năng thẳng hướng cái kia một ngón tay. Dừng lại. Bốn phía không gian phảng phất cứng lại tựa như, chỉ có bí cảnh chi môn không bị chút nào ảnh hưởng. Hào quang không ngừng xỏ xuyên qua tuyết tinh, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, dần dần mang tất cả bao trùm cả tòa môn hộ. Cự chỉ nứt vỡ, kiếm quang tan vỡ, Trần Tông thân hình lắc lư lui về phía sau vài bước, đâm vào bí cảnh chi môn bên trên, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích bắt phương, cũng làm cho cự chỉ chủ nhân lui về phía sau liên tục. Kinh người khí tức mang tất cả mở đi ra, mặt đất nhao nhao nghiền nát, nhấc lên mấy chục thước tuyết lãng băng sóng, bốn phương tám hướng vài trăm mét thậm chí ngàn mét trong phạm vi bay xuống đông tuyết cũng nhao nhao một trầu. Tiếp theo tại một cổ lực lượng vô hình phía dưới nứt vỡ hóa thành bột, huy sái tại giữa không trung. Xuyên thấu qua đầy trời bông tuyết bột, Trần Tông nhìn rõ ràng đối phương. Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử, đương nhiên, cũng không phải là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử, bất quá kỳ thật thực lực cũng rất mạnh, có lẽ tại Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông bên trong bài danh rất cao, cố gắng có thể xếp vào top 3. Đúng vậy, người này gọi là Chu Vận Long, đúng là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thứ tịch đệ tử, thì ra là đệ nhị cường đệ tử. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, chính là Ngũ Tuyệt Thiên Cung võ tuyệt nhất mạch đệ tử. Lúc trước hắn cũng phát hiện cái này một tòa bí cảnh chi môn, bắt đầu săn giết tuyết thú đạt được tuyết tinh, rốt cục đạt được toàn bộ tuyết tinh bị kích động chạy đến, ý định đem bí cảnh chi môn kích hoạt mở ra, do đó đoạt được nhập thánh cơ duyên 36 cái danh ngạch một trong. Thúc liệu, thậm chí có người so với chính mình sớm hơn một bước. Nhập thánh cơ duyên thập phần trọng yếu, Chu Vận Long không có khả năng bỏ qua. Mà bí cảnh chi môn đến nay, hắn cũng chỉ tìm được cái này một tòa, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác đoạt đi. Đông nhiên, ông một tiếng, hào quang như nước, tràn ngập cả tòa bí cảnh chi môn, kinh người khí tức chấn động nhanh chóng tràn ngập ra đi, tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu. Chu Vận Long hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt ánh sao, cường hoành đến cực điểm lực lượng lại một lần nữa bộc phát, một quyền phá không đuổi giết mà ra. Một quyền này xuống, hư không dung chuyển không ngớt, nát bấy hết thể tựa như, lập tức cho Trần Tông mang đến rõ ràng uy hiếp. Trần Tông một kiếm vung chạm mà ra, Trọng Long kiếm mang theo kinh diễm vô cùng kiếm quang phá sát hết thảy, không ngờ, một quyền kia tại dưới thân kiếm, lại phảng phất bọt khí đồng dạng lập tức vỡ tan, phảng phất mộng ảo tựa như. Chu Vận Long thân hình cũng tùy theo tại kiếm dưới ánh sáng vỡ vụn ra đi, đó là giả, là một đạo tàn ảnh. Vừa rồi nhìn như cường hoành một kích, bất quá là Chu Vận Long giả thoáng một chiêu. Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, trở lại, một kiếm ngang trường không. Một đạo thân ảnh đã ở Trần Tông khủng bố kiếm áp phía dưới hiện ra, đúng là Chu Vận Long. Chu Vận Long liền ý định giả thoáng một chiêu hấp dẫn Trần Tông chú ý, mà chính mình tắc thì vụng trộm lướt qua Trần Tông, dẫn đầu tiến vào bí cảnh chi môn, dù sao hiện tại bí cảnh chi môn đã mở ra. Mặc dù không phải mình mở ra, nhưng cũng không có hạn định ai mở ra ai mới có thể thông qua. Không ngờ, đây hết thảy đều tại Trần Tông nắm chắc bên trong. Trọng Long kiếm ngang trường không đem Chu Vận Long chặn đường, cường hoành lực lượng bộc phát. Lập tức chém về phía Chu Vận Long, một kiếm này có chút ra ngoài ý định. Chu Vận Long sắc mặt âm trầm dữ tợn, sát cơ như rực phóng lên trời. Người đáng chết. Hai tay lập tức đi phía trước một chảo uốn éo, phảng phất đem hư không vặn vẹo tựa như, làm cho Trọng Long kiếm thừa nhận hai đạo hoàn toàn trái lại lực lượng rào sát, thiếu một ít rời tay bay ra. Chu Vận Long hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát cơ, vặn vẹo hai móng buộc phát ra bụi bẩn hào quang, hung hồn trầm trọng mà sắc bén, điên cuồng chụp vào Trần Tông. Trong đó vậy mà ẩn chứa hai chủng siêu phàm bí lực khí tức chấn động. Lực lượng bộc phát, Trọng Long kiếm run lên chấn động, tựa hồ phát ra một tiếng cao vút tiếng long âm, đen kịt kiếm quang tràn ngập ra đi, trùng kích bộc phát. Chạm. Thế đại lực chìm một kiếm, lại là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Chu Vận Long chỉ có thể ngạnh kháng, toàn bộ thân hình lập tức bay ngược. Trần Tông cũng mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng nhanh chóng lui về phía sau, xuất hiện tại bí cảnh chi môn trên không, nhanh chóng rơi vào bí cảnh chi môn nội. Lan ra đây. Chu Vận Long nha mục muốn nước nổi giận gào rú, hai tay đột nhiên một chảo, kinh người khí kình thấu chảo mà ra, phảng phất long chảo một loại nhô lên cao cầm ra, tựa hồ muốn hết thể đều xé rách, hung hăng chụp vào Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông hai chân đã chạm vào bí cảnh chi môn hào quang bên trong. Long chảo hàng lâm, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng chụp vào Trần Tông thân hình, Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng lệ mang, Trọng Long kiếm đuổi giết mà ra, ngăn trở long chảo. Thân hình ra tốc hạ xuống. Nửa người tiến vào bí cảnh chi môn hào quang ở trong. Chết! Đã không cách nào đem đối phương cầm ra đến, Chu Vận Long điên cuồng trực tiếp buộc phát ra toàn lực phóng xuất ra mạnh nhất một kích. Một đạo cự đại trường ấn, khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ nhô lên cao đánh rơi, khủng bố vô cùng, trong trường ấn kia ẩn chứa từng đạo lôi đình gào thét, hủy diệt hết thảy. Một kích này lực lượng vô cùng cường hành, lại để cho Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, chỉ là không cần chống cự, bởi vì Trần Tông thân hình đang nhanh chóng tiến vào bí cảnh chi môn nội. Đương kinh khủng kia một trường đánh rơi lúc, Trần Tông thân hình cũng đồng thời tiến vào bí cảnh chi môn chính giữa. Oanh một tiếng, cự trường oanh kích tại bí cảnh chi môn bên trên, khủng bố lực lượng nhưng không cách nào cho bí cảnh chi môn mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại chính mình nghiền nát tán loạn mở đi ra, hóa thành từng đạo cường hoành khí tức trùng kích bốn phương tám hướng, nát bấy hết thảy. Đáng chết đáng chết đáng chết, lập tức bí cảnh chi môn hào quang nhanh chóng ảm đạm đi, Chu Vận Long bạo nộ đến mức tận cùng. Cường hành khí tức theo trong cơ thể nổ tung trùng kích bắt phương phá hủy hết thảy. Tùy ý phát tiết nội tâm nộ khí, đem bốn phía toàn bộ phá hư về sau, Chu Vận Long cũng tỉnh táo lại, hiện tại, bí cảnh chi môn đã mất đi hiệu lực, chính mình nhưng vẫn là có cơ hội tìm kiếm những thứ khác bí cảnh chi môn. Chương 59, 36 người. Chương 59, 36 người. Phi Tuyết bí cảnh bên ngoài, một đám bị loại bỏ đệ tử cũng không ly khai. Nếu là dựa vào lực lượng của mình ly khai tại đây, muốn trở về tới riêng phần mình môn phái thế lực chính giữa, cơ hồ là không thể nào sự tình, chỉ có theo tất cả môn phái thế lực trí cường giả mới được. Nhưng trí cường giả nhóm hiện tại cũng không có ly khai ý định, bởi vì nhập thánh cơ duyên 36 cái danh ngạch còn không có có quyết ra, còn nữa, quyết ra về sau, bọn hắn cũng muốn tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Đã không cách nào ly khai, cái kia cũng chỉ có thể ở cái địa phương này tu luyện. Tại đây nhiệt độ rất thấp, bốn phía đều là hàn băng, tại đây dạng chỗ tu luyện. Đối với bản thân lực lượng ma luyện cũng có thể phát ra nổi không nhỏ tác dụng. Tu luyện ngoài, những người này cũng sẽ giúp nhau thảo luận, chủ yếu chủ đề hay vẫn là tập trung ở 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch bên trên. Ta Ngũ Tuyệt Thiên Cung ít nhất có thể được đến 4 cái danh ngạch, thậm chí 5 cái danh ngạch cũng không nói chơi. Một cái Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử lời thề son sắt nói, ngữ khí chính giữa ẩn chứa tự tin vô cùng, phảng phất Ngũ Tuyệt Thiên Cung đã được đến 4 cái danh ngạch thậm chí 5 cái danh ngạch. Gia Châu không muốn thổi chúng quá lớn. Thái Diễn Sơn một người đệ tử cười nhạo nói, hừ, Gia Châu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngũ Tuyệt Thiên Cung cái này tràn ngập tự tin đệ tử lạnh lùng cười cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta Ngũ Tuyệt Thiên Cung nổi tiếng đệ nhất cổ kiếm tà sư huynh cùng thế hệ bên trong không có địch thủ, hắn nhất định có thể đoạt được một cái danh ngạch. Chu Vận Long sư huynh thực lực thập phần cường đại, khẳng định cũng có thể đoạt được một cái danh ngạch, mà thứ ba, thứ tư, thứ năm ba vị sư huynh thực lực cũng thập phần cường đại, sẽ không so Chu Vận Long sư huynh yếu hơn bao nhiêu. Muốn đoạt được một cái danh ngạch cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Cái này Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử mới mở miệng, liền có chỉ điểm Giang Sơn sục sôi văn tự kinh người khí phái, nhưng là có người cười lạnh không thôi. Nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, cũng phải nhìn một chút vận khí thành phần. Các ngươi nói ai hội cái thứ nhất đoạt được danh ngạch? Đồng nhiên đã có người mở miệng, mới mở miệng, sở hữu nghị luận đều đình chỉ. Có lẽ cái thứ nhất đoạt được danh ngạch đi ra người, cũng không có nghĩa là mạnh nhất, nhưng đệ nhất hai chữ này, luôn có chứa khó nói lên lời ma lực. Thứ nhất, luôn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, như vậy lại để cho người khác sâu ấn tượng. Ai hội cái thứ nhất đi ra, không thể nghi ngờ rất được chú ý, cũng có rất nhiều suy đoán. Dù sao tiến vào phi tuyết bí cảnh người khoảng chừng hơn 100 cái, mà danh ngạch chỉ có 36 cái. Như vậy đến cùng ai có thể đủ đoạt được danh ngạch, bản thân liền mang theo không biết tính, huống chi là ai cái thứ nhất đi ra. Theo ý của ta, cổ kiếm tà sư huynh 89 phần 10 hội cái thứ nhất đi ra. Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử kia mở miệng lần nữa, ý liễu nguyên tràn đầy tự tin, mê đồng dạng tự tin. Lúc này, ông một tiếng, một hồi hào quang xuất hiện ở trước mặt mọi người vài trăm mét chỗ. Cái kia hào quang như sóng nước giống như nhộn nhạo mở đi ra, chập chờn tầm đó tản mát ra vài phần đẹp và tĩnh mịch lạnh như băng. Đó là cái gì? Bí cảnh chi môn sao? Chẳng lẽ có người muốn đi ra? Cái này là người thứ nhất, mọi người vô cùng chú ý, nguyên một đám đứng dậy trường lớn hai con ngươi dừng ở, phảng phất muốn đem cái kia một tòa như sóng nước nhộn nhạo quang môn nhìn thấu. Hào quang lan tràn mở đi ra, cuối cùng nhất hình thành một tòa cao 10 mét môn hộ, ánh mắt mọi người ngưng mắt nhìn phía dưới. Một đạo thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện ra tại như sóng nước nhộn nhạo hào quang bên trong, dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ là, còn không cách nào xác nhận là người phương nào. Đồng nhiên, lại có một tiếng vù vù vang lên, đạo thứ hai hào quang như sóng nước giống như nhộn nhạo mở đi ra, thứ hai phiến bí cảnh chi môn tùy theo hiện ra. Hai miếng bí cảnh chi môn xuất hiện thời gian kém bất quá mấy hơi mà thôi. Mà bí cảnh chi môn triển khai tốc độ là giống nhau, mấy hơi chi chênh lệch tiểu là mấy hơi chi chênh lệch. Đệ nhất phiến bí cảnh chi môn chính giữa thân ảnh hoàn toàn hiện ra mà ra, một bước phóng ra bí cảnh chi môn bên ngoài, rơi vào băng tuyết trên mặt đất. Là hắn. Trần Sư Đệ. Bạch Vân Sơn các đệ tử nhao nhao cả kinh, tiếp theo đại hỷ. Mặc dù cái này xưng không có cái gì tên thứ nhất, lại là người thứ nhất đoạt được danh ngạch, cái loại cảm giác này, tự nhiên là vô cùng sảng khoái. Thế nào lại là Bạch Vân Sơn người? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngũ Tuyệt Thiên Cung cái kia tràn ngập tự tin đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai tay ôm đầu trong gió mất trật tự, liên tục hô to. Lúc này, đạo thứ hai thân ảnh cũng ngưng thực xuất hiện. Là cổ kiếm tà sư huynh. Ngũ Tuyệt Thiên Cung các đệ tử nhao nhao hô to. Thứ hai xuất hiện, đúng là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử cổ kiếm tà. Toàn bộ kình thiên thượng vực nội, chỉ vẹn vẹn có tam đại cửu tinh cấp thế lực, Ngũ Tuyệt Thiên Cung vị thuộc thứ nhất, chính là cả kình thiên thượng vực nội công nhận cường thế nhất lực. Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện cũng muốn thoáng chỗ thua kém. Mà Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch Cổ Kiếm Tà cũng riêng có kình thiên thượng vực cùng thế hệ đệ tử chính giữa đệ nhất nhân xưng hô, đương nhưng xưng hô thế này không phải như vậy quyền uy, không có trải qua thực tế chiến đấu xác nhận. Nhưng toàn bộ Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông đều thì cho là như vậy, Cổ Kiếm Tà chính mình tự nhiên cũng cho rằng như vậy, ngoại trừ đồng môn đệ tử khẳng định bên ngoài, cũng là căn cứ vào bản thân thực lực tin tưởng. Cổ Kiếm Tà vừa xuất hiện, lợi hại vô cùng ánh mắt phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ quét ngang mà qua, lại để cho trong lòng mọi người chấn động, âm thầm khiếp sợ không thôi, không dám cùng chi đối mặt, e sợ cho bị đâm thủng hai con ngươi. Chợt, cổ kiếm tà ánh mắt đã rơi vào Trần Tông trên mặt, hai con ngươi ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt, hắn biết rõ, đúng là người này so với chính mình sớm hơn một bước ly khai phi tuyết bí cảnh. Đệ nhất, cổ kiếm tà xưa nay đều là thứ nhất, bất luận ở chỗ này, lúc này đây, cũng có thể là đạt được đệ nhất mới đúng. Không nghĩ tới lại bị những người khác đoạt được đệ nhất. Cổ kiếm tà mắt càng ngày càng lợi hại, một tia vô ảnh kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, thiết cắt bốn phía, đem băng cứng mặt đất nhao nhao cắt liệt cắt thoái, phương viên mấy chục thước nội hoàn toàn bị kinh người sắc bén bao phủ, phảng phất một mảnh vô ảnh kiếm khí địa vực. Kiếm khí mặc dù vô hình, nhưng mọi người cẩn thận ngưng mắt nhìn lúc hay vẫn là sẽ phát hiện hết thể dấu vết, đem mấy chục thước không khí không ngừng thiết cắt, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo, đáng sợ đến cực điểm. Càng thêm đáng sợ Lệ mang theo cổ kiếm tà hai con ngươi kích xạ mà ra, phảng phất hai bó đục lỗ núi cao thiên kiếm tuyệt quang thẳng kích Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình xuyên thủng nát bấy. Trong hư không ẩn ẩn có kinh người kiếm minh âm thanh chấn động không ngớt, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Từng đạo vết rách trải rộng bát phương, dài nhất lan tràn vài trăm mét, kinh người kiếm khí sắc bén được làm cho lòng người kinh lạnh mình. Tại cổ kiếm tà trên không, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ tới, ẩn ẩn ngưng tụ thành một ngụm cự kiếm hư ảnh, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm áp. Trần Tông sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này cổ kiếm tà khí tức hảo cường hảo cường, so kích phát ra huyết mạch chi lực Đông Ly Thanh Giao còn mạnh hơn. Điều này nói rõ cổ kiếm tà một thân thực lực, khẳng định áp đảo Đông Ly Thanh Giao phía trên. Có lẽ, cổ kiếm tà đã đạt đến bán thánh cấp, không phải dựa vào ngoại vật ngoại lực, mà là dựa vào thực lực bản thân đạt tới bán thánh cấp. Đương nhiên, cổ kiếm tà không có chính thức phóng xuất ra lực lượng của mình, bởi vậy không cách nào xác định tu vi của hắn phải chăng cũng đạt tới bán thánh cấp, mặc dù như thế, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Muốn chiến, vậy thì chiến. Hai con ngươi ngưng tụ cùng cổ kiếm tà đối mặt, không sợ hãi chút nào, chính mắt trông thấy như kiếm cách xa nhau mấy chục thước không ngừng va chạm, bắn ra ra kinh người khí tức phảng phất vô hình hoa hỏa giống như tại trong hư không chấn động không ngớt, từng vòng gợn sóng không ngừng chấn động mở đi ra. Gần kề chỉ là ánh mắt giao phong liền kinh người như thế, nếu là ra tay, lại nên đáng sợ đến mức nào. Cổ kiếm tà bên hông kiếm ẩn ẩn rung động lắc lư, phóng xuất ra từng đợt kiếm minh thanh âm, càng phát cao vút, thẳng muốn theo vỏ kiếm nội xì ra. Một hồi đại chiến muốn bắt đầu, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt dừng ở, kích động không thôi. Tốt rồi. Đồng nhiên, một giọng nói tự trên không vang lên, phảng phất cửu thiên làn gió hạo hạo đãng đãng mang tất cả rơi xuống, trong chốc lát sở hữu lăng lệ ác liệt toàn bộ bị tiêu trừ. Là chí cường giả xuất thủ. Có chí cường giả ra tay can thiệp, Trần Tông cùng cổ kiếm tà ở giữa chiến đấu tự nhiên không có khả năng phát sinh. Cổ kiếm tà thu hồi ánh mắt, nhưng thần sắc như trước băng hàn vô cùng. Trần Tông mỉm cười, đi về hướng Bạch Vân Sơn đệ tử chỗ, ngồi xếp bằng xuống đến tính tu. Tu vi đã đạt đến mức tận cùng, nhưng phương diện khác còn có thể tiếp tục thăng lộ, góp gió thành bão, hậu tích bạc phát. Đây là luôn cố gắng cho giỏi hơn, cũng là không ngừng đầm căn cơ, đợi đến lúc đột phá lúc tăng lên sẽ càng thêm kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng lại đi qua một ít thời gian, thứ ba phiến bí cảnh chi môn xuất hiện. Tùy theo, thứ tư phiến, thứ năm phiến. Một cái lại một cái bí cảnh chi môn theo thứ tự hiện ra mà ra, một đạo lại một đạo thân ảnh cũng tùy theo trở nên rõ ràng. Thứ 18 phiến bí cảnh chi môn mở ra, một đạo thân ảnh đi ra, Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời. Đúng là ngu niệm tâm. Hôm nay Bạch Vân Sơn trừ mình ra bên ngoài, lại thêm một cái ngu niệm tâm đoạt được nhập thánh cơ duyên danh lạch. Ngu niệm tâm cũng chứng kiến Trần Tông, tự nhiên cười nói. Càng ngày càng nhiều bí cảnh chi môn bị mở ra, đương thứ 36 phiến bí cảnh chi môn mở ra lúc, thời gian cũng đã đến 29 thiên, tiếp qua một ngày tiểu là phi tuyết bí cảnh tự hành đóng cửa thời gian. Khi đó muốn vẫn không thể nào đủ mở ra bí cảnh chi môn chẳng khác nào đào thải. 36 người, 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch toàn bộ tranh đoạt hoàn tất. Ngũ Tuyệt Thiên Cung, tổng số có 3 người đệ tử đoạt được danh ngạch, theo thứ tự là đệ nhất cổ kiếm tà cùng thứ 3 hướng Nam Thiên cùng với thứ 4 không ai chúng ta. Về phần thứ 2 Chu Vận Long mặt mũi tràn đầy sát cơ cùng lửa giận dừng ở Trần Tông. Chính là bởi vì Trần Tông, hắn mới bỏ lỡ cái kia một tòa bí cảnh chi môn, về sau vận khí rất không xong. Mặc dù đã tìm được thứ hai tòa, lại là Thái Diễn Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử chỗ mở ra, hắn cũng không phải đối thủ, lại một lần nữa bỏ qua. Rồi sau đó cùng nhập thánh cơ duyên vô duyên. Thái Diễn Sơn tắc thì khoảng chừng 4 người đoạt được danh ngạch, theo thứ tự là đệ nhất Long Diễn cùng với thứ 2 đến thứ 4 và 3 người. Thiên Huyền Cổ Điện thì là 3 cái danh ngạch, theo thứ tự là ngoại tông thủ tịch Liêu Khinh Vũ cùng với tên thứ 2 cùng tên thứ 3. Kể từ đó, tam đại cửu tinh cấp thế lực liền chiếm cứ 10 cái danh ngạch. Đón lấy thập đại bát tinh cấp thế lực cũng tất cả có đệ tử đoạt được nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Tam đại thị tộc có tất cả 3 người, định đứng lên tiểu là 9 người. Bạch Vân Sơn lúc này đây rất không tồi, cũng có 3 người đoạt được danh ngạch, theo thứ tự là Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu cùng với Ngu Niệm Tâm, về phần Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt không có đoạt đến. Cự Phách Thiên Môn cũng có 3 người đoạt được nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Còn lại Thiên Cương Bá Tông, Thất Diễm Lưu Ly cùng, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Phiêu Miểu Thiên Cung cùng Tuyệt Luyện Tông tắc thì theo thứ tự là 2 cái danh ngạch. Như thế, liền có 35 danh ngạch. Về phần cuối cùng một cái danh ngạch dĩ nhiên là bị một cái thất tinh cấp thế lực đệ tử đoạt được, người này tên là Lý Mục, một cái rất bình thường danh tự, lúc trước biểu hiện cũng tương đối một loại, ai cũng chưa từng nghĩ đến vậy người lại có thể đoạt được một cái danh ngạch. Cái này không chỉ có là vận khí thành phần, cũng muốn có đủ thực lực mới được, nếu không, chỉ có thể cùng nhập thánh cơ duyên thất chi giao tí. Chương 60, Băng Hoàng Bí Cảnh. Chương 60, Băng Hoàng Bí Cảnh. 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch rốt cục xác định, từng đạo thân ảnh từ trên cao từ từ đáp xuống, chính là đến từ tất cả cái thế lực trí cường giả. Trong đó Phi Vân đạo chủ hai con ngươi đảo qua, rơi vào Bạch Vân Sơn đệ tử trên người, tương đương thỏa mãn. Dù sao Bạch Vân Sơn thế nhưng mà có 3 người đoạt được danh ngạch, thành tích như vậy chỉ kém hơn Thái Diễn Sơn, cùng Ngũ Tuyệt Thiên Cung cùng với Thiên Huyền Cổ Điện chờ cân bằng, xem như không tệ. Chúc mừng các ngươi đoạt được danh ngạch. Một trí cường giả mở miệng, thanh âm hùng hồn dày đặc như chuông lớn gõ vang, chấn động thiên địa, càng ẩn chứa một loại khó nói lên lời vận luật. Đoạt được danh ngạch, cái kia ý nghĩa các ngươi có hy vọng khám phá vỡ mà vào thánh chi trướng, rất tốt đột phá đến nhập thánh cảnh, do đó bước vào linh vũ thánh giới cường giả chi lâm. Nhưng là phải nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo nôn nóng, đoạt được danh ngạch cũng không có nghĩa là các ngươi tiểu nhất định có thể nhập thánh. Như thế thanh âm âm, giống như đại lữ như chuông lớn một loại, chấn đắc mọi người ý nghĩ càng phát thanh minh. Đoạt được danh ngạch chỗ sinh ra mừng rỡ cũng bởi vậy bình phục lại, nguyên một đám nội tâm đều khôi phục lại bình tĩnh. Hoàn toàn chính xác, đoạt được danh ngạch chỉ là ý nghĩa nhiều một cái cơ hội, nhiều mấy phần thậm chí mấy thành khả năng, cũng không phải là 100%. Cơ duyên đối với tu luyện giả mà nói, là phụ trợ, nhưng chính thức muốn dựa vào hay vẫn là tu luyện giả bản thân, như bản thân không đủ xuất sắc không đủ cố gắng, cơ duyên dù cho, cũng thành tựu không được cường giả, nhiều nhất chỉ là một cái có cao siêu tu vi hoặc là cảnh giới không vào bọc. Lời hong tiếng ve ít nhất. Một cái khác trí cường giả mở miệng, thanh âm có vài phần bén nhọn. Tốt rồi, sở hữu đoạt được danh ngạch người toàn bộ đi ra. Lập tức, 36 người nhao nhao đi tới. Đi. Chỉ thấy trí cường giả nhóm ống tay háo vung lên, xoáy lên 36 người, phi tốc ngự không mà đi, chỗ đi phương hướng dĩ nhiên là cực bắc càng bắc. Hôm nay cái này hai tòa băng sơn là tuyết vực cực bắc chi địa, là kình thiên thượng vực cuối cùng rồi, như vậy hướng càng bắc đi gặp là ở đâu? Trần Tông bọn người hết sức tò mò, nguyên một đám tại trí cường giả nhóm dưới sự dẫn dắt nhanh chóng hướng càng phương bắc hướng mà đi, đưa mắt nhìn bốn phía. Trí cường giả nhóm tốc độ cũng không tính rất nhanh, có lẽ là vì chiếu cố đến mọi người, lại để cho bọn hắn có thể lãnh hội một chút phong cảnh. Băng tuyết đại địa. Những nơi đi qua, lộ vẻ băng tuyết đại địa, phảng phất không có giới hạn băng tuyết đại địa, nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì một tòa băng sơn, tựa hồ ở chỗ này, băng sơn hết thể tuyệt tích rồi, cũng nhìn không tới một đầu băng tuyết yêu thú. Xa hơn chỗ là một mảnh mênh mông băng lam sắc, tựa hồ tại chấn động. Đây là lại đi qua 10 tức về sau, mọi người thấy đến cái kia cảnh sắc nhào nhào kinh hãi. Băng biển. Dĩ nhiên là một tòa băng biển đại dương mênh mông, nhìn không tới cuối cùng băng biển đại dương mênh mông. Kinh thiên thượng vực cùng thiên nguyên thánh vực tầm đó khoảng cách lấy một tòa băng biển, tên là chìm không băng biển. Phi vân đạo chủ thanh âm tại Trần Tông Phó Vân Tiêu cùng ngu niệm tâm ba người trong thai vang lên. Chìm không băng biển. Trần Tông mặc niệm một lần. Chỉ cảm thấy cái tên này tựa hồ ẩn chứa không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Chìm không băng biển cực kỳ rộng lớn, ngay cả là dùng ta, cũng cần một tháng tài năng hoành độ. Phi vân đạo chủ lập tức lại để cho Trần Tông bọn người khiếp sợ đến mức tận cùng, đầu tựa hồ bị lôi đình ảnh kích tựa như, ông tác hưởng khó có thể suy nghĩ. Phi vân đạo chủ thế nhưng mà Bạch Vân Sơn năm tôn trí cường giả một trong A. Mặc dù không rõ ràng lắm Phi vân đạo chủ thực lực là nhập thánh cảnh đỉnh phong hay vẫn là siêu việt nhập thánh cảnh. Nhưng một thân thực lực không thể nghi ngờ thập phần cường hành, tốc độ kia càng là vô cùng kinh người, mà lấy tốc độ như vậy đều cần một tháng thời gian tài năng hoành độ chìm không băng biển, có thể thấy được cái này chìm không băng biển khoảng cách xa xôi. Phải biết rằng, theo Bạch Vân Sơn đuổi tới tuyết vực, cũng không quá đáng mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi. Chìm không băng biển có cấm bay lực lượng, tầm thường nhập thánh cảnh căn bản là khó có thể ở chỗ này ngự không phi hành. Phi Vân Đạo chủ lại một lần nói ra, coi như là có thể ngự không phi hành. Càng đi ở chỗ sâu trong càng rét lạnh, hội thật lớn ảnh hưởng đến bản thân, các ngươi mà lại thoáng cảm thụ một phen. Nói xong, Phi Vân đạo chủ tựa hồ thả một tia bảo hộ lực lượng, lập tức liền có một đám hàn ý theo ngoại giới xâm nhập trong đó, xét qua Trần Tông ba người thân hình. Gần kề chỉ là một tia hàn ý mà thôi, Trần Tông ba người sắc mặt nhau nhau đại biến, hàm răng không bị khống chế run lên đan sen, phát ra kết thanh âm ca ca, sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành tái nhợt sắc, toàn thân cứng ngắc, tựa hồ cũng bị đông cứng tựa như. Chấn Trần Tông hai đấm nắm chặt, một thân cường hoành khí huyết kích động, nóng bỏng chi lực lan tràn, cuồn cuộn tràn ngập thân hình, cùng cái kia một tia hàn ý đối kháng. nhưng như vậy đối kháng bất quá một hơi mà thôi. Gần kề chỉ là một hơi mà thôi tiểu bị đánh tan. Ba hơi về sau, Phi Vân Đạo chủ tướng cái kia một tia hàn ý khu trục, bảo hộ lực lượng một lần nữa phong bế, hàn ý không tiếp tục. Trần Tông ba người vừa mới khôi phục tới, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi tức, cái kia khí tức phảng phất băng cặn bã đồng dạng. Kinh hãi. Ba người hoàn toàn chính xác rất kinh hãi. Loại này hàn ý, nếu không có Phi Vân Đạo chủ lực lượng bảo hộ, chỉ sợ tại ngắn ngủn ba hơi nội ba người cũng sẽ bị đông lại thành băng điêu, tiến tới bị băng phong rơi vào băng trong nước. Thậm chí còn tại loại này đóng băng phía dưới mất đi một thân sinh cơ. Loại này hàn ý thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ đã đến nhập thánh cảnh mới có thể chống cự. Dù sao siêu phàm cảnh là tánh mạng một lần sự quá độ, mà nhập thánh cảnh thì là lần thứ hai sự quá độ, là một loại bản chất tăng lên. Hiện tại, cái gọi là nhập thánh cơ duyên, chẳng lẽ là tồn tại ở cái này chìm không băng trên biển? Hay vẫn là tại thiên nguyên thánh vực bên trong? Không biết, không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ. Ba người tư duy chuyển động chi tế, Phi Vân Đạo chủ thanh âm lần nữa vang lên. Nhập thánh cơ duyên ở này chìm không băng trong nước, ở vào băng dưới biển. Phi Vân Đạo chủ nói ra, nội dung lại một lần nữa lại để cho Trần Tông ba người khiếp sợ không thôi. Băng dưới biển. Liên băng trên biển không hàn ý đều không thể thừa nhận, đã đến băng dưới biển, chẳng phải là trực tiếp đông thành băng côn. Chẳng lẽ đi lãnh hội cái gọi là nhập thánh cơ duyên, còn muốn Phi Vân Đạo chủ bảo hộ lấy. Rất nhiều năm trước. Lúc ấy còn không có cái gọi là thiên nguyên thánh vực cùng tứ đại thượng vực chi phân, từng có cường địch hàng lâm linh vũ thanh giới, tự hiện tại thiên nguyên thánh vực lúc đầu dần dần ảnh hưởng đến phúc bắn ra, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Phi Vân Đạo chủ mở miệng lần nữa, tựa hồ muốn nói lấy một đoạn bí mật, Trần Tông ba người vội vàng nín hơi nghe. Về phần là cái gì cường địch, Phi Vân Đạo chủ lại không có nói rõ, ba người cũng không có hỏi nhiều. Lúc ấy, còn không có chìm không băng biển. Phi Vân Đạo chủ lại là một câu lại để cho Trần Tông ba người rung động không thôi, còn chưa có chìm không băng biển, vậy bây giờ có chìm không băng biển, là nguyên nhân gì tạo thành? Địch nhân quá mức cường đại, theo tiền mặt thiên nguyên thánh vực bên trong hàng lâm, lại đi bốn phương tám hướng phúc bắn ra, ý đồ xâm chiếm hủy diệt chúng ta linh vũ thánh giới hết thể sinh linh, chúng ta linh vũ thánh giới tu luyện giả tự nhiên phấn khởi phản kháng. Cái kia một lần, có một nhóm lớn cường địch bị chặn đường không sai, buộc phát một hồi đại chiến. Trận chiến ấy. Chúng ta tu luyện giả một phương do muôn đời băng hoàng cầm đầu, xuất lĩnh một đám cường giả thể sống chết giết địch, đánh cho thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, đánh cho đại địa nghiền nát chìm sở, cuối cùng nhất đem sở hữu cường địch tiêu diệt, nhưng tu luyện giả một phương cũng đã nhận lấy cực tổn thất lớn, rất nhiều cường giả vẫn lạc. Phi Vân Đạo chủ thanh âm trở nên sâu kín, phảng phất tại tái hiện năm đó kịch liệt huyết chiến. Khó có thể tưởng tượng, năm đó chiến đấu là như thế nào kịch liệt như thế nào huyết tinh. Muôn đời băng hoàng chính là đại thánh chí cường giả. Phi Vân Đạo chủ nói ra, hắn xuất lĩnh cường giả chính giữa, không thiếu có nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí có nửa bước đại thánh cấp cường giả. Trần Tông ba người càng phát kinh hãi. Chìm không băng biển là sau trận chiến ấy mới hình thành, một mảnh kia thổ địa cũng là chịu ảnh hưởng mới dần dần cải biến thành tuyết vực. Trần Tông ba người đều có chút chết lặng. Cải biến thiên tượng. Cái này là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn, không cách nào tưởng tượng. Thượng cổ trận chiến ấy, muôn đời băng hoàng một kích ở lại chỗ sâu nhất. Thì ra là hôm nay chìm không băng biển cuối cùng, tự thành một phương không gian. Chúng ta đem danh xưng là Vi Băng Hoàng Bí Cảnh. Băng Hoàng Bí Cảnh nội, lưu lại lấy năm đó đại chiến dấu vết, càng có không ít cường giả truyền thừa còn sót lại ở trong đó, trải qua vô số năm diễn biến, cũng sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài dị bảo, tiến vào trong đó thu hoạch, ngày sau đột phá đến nhập thánh cảnh đương hội càng thêm dễ dàng. Đây cũng là vì sao đem danh xưng là Vi Nhập Thánh Cơ Duyên nguyên nhân. Nghe Phi Vân Đạo chủ giảng thuật, ba người mới hiểu được cái này cái gọi là cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Muôn đời băng hoàng một kích lưu lại, trải qua nhiều năm hình thành bí cảnh, ngoài ra, còn có năm đó đại chiến lưu lại dấu vết, tìm hiểu những dấu vết kia, có lẽ thăm ngộ ngộ ra một ít ảo diệu, đối với bước vào nhập thánh cảnh sẽ có càng lớn trợ giúp. Hơn nữa, nếu là có thể có được bảo vật trong đó hoặc là cường giả truyền thừa, cái kia càng không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, ba người hô hấp đều dồn dập lên. Cơ duyên. Thiên đại cơ duyên A. Vạn hạnh mình có thể đoạt được một cái danh ngạch, tiến vào trong đó còn sống đi ra, đạt được một ít thu hoạch, nhất định có thể đủ siêu việt cùng thế hệ. Đương nhiên, cái này cùng thế hệ chỉ chính là những không có kia tiến vào trong đó người. Băng Hoàng Bí Cảnh có hắn quy tắc hạn chế, nhập thánh cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập. Phi Vân Đạo chủ một câu cũng làm cho Trần Tông bọn người biết rõ, vì sao lại để cho nhập thánh cảnh đều tâm động Băng Hoàng Bí Cảnh nhưng chỉ là lựa chọn một đám không phải nhập thánh cảnh tiến vào, nếu là ở hắn trong được cái gì bảo vật. Đối với chính mình vô dụng, hy vọng các ngươi có thể cống hiến cho tông môn, đương nhiên, tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Băng hoàng bí cảnh nội nhiệt độ sẽ không thấp như vậy, dùng tu vi của các ngươi hoàn toàn có thể chịu đựng được ở. Phi Vân đạo chủ những lời này lập tức lại để cho ba người thở dài một hơi, nhưng là phải chú ý, băng hoàng bí cảnh nội đã tồn tại kinh người cơ duyên, cũng tồn tại nguy cơ rất chí mạng, tiến vào trong đó ngàn vạn muốn coi chừng, nhất định phải còn sống đi ra. Ngưng trọng ngữ khí lại để cho Trần Tông ba người ý thức được, cái kia không chỉ có là cơ duyên, càng là chí mạng chi địa, hơi chút vô ý sẽ chết ở trong đó. Nhưng cơ duyên thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, dưới những năm này đến, Trần Tông đã sớm nhất thanh nhị sở. Một điểm nữa các ngươi phải chú ý, băng hoàng bí cảnh mỗi một lần mở ra thời gian không sai biệt lắm là 3 tháng, thời gian vừa đến, các ngươi cũng sẽ bị bí cảnh lực lượng bài xích, còn có, trước đó lần thứ nhất bí cảnh mở ra lúc, có thiên nguyên thánh vực người tiến vào trong đó, lúc này đây hay không còn là như thế không cách nào xác định, cần phải coi chừng. Ước chừng bay vút ra 10 ngày sau, nguyên một đám các cường giả nhau nhau dừng lại, mà mọi người đối với băng hoàng bí cảnh rất hiểu rõ cũng nhiều hơn. Chuẩn bị xong, mở ra tiến về băng hoàng bí cảnh thông đạo. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chí cường giả trầm giọng nói ra. Nguyên một đám cường giả trên người lập tức bắn ra ra kinh người khí tức, vô cùng huyền liền diệu, đặc biệt vầng sáng lan tràn mở đi ra, tràn ngập bát phương, ở giữa thiên địa tựa hồ có các loại huyền diệu thanh âm vang lên. Loại này huyền diệu đối với mọi người mà nói, hay vẫn là quá cao, dù sao bọn hắn cũng chưa tới nhập thánh cảnh, cho dù là Trần Tông siêu cao ngộ tính cùng linh hồn, trong lúc nhất thời cũng chỉ là cảm giác được huyền liền diệu, nhưng không cách nào tìm hiểu ra cái gì. Đây là cấp độ chênh lệch. Dầm dầm dầm. Nguyên một đám cường giả ra tay, từng đạo cường hoành công kích đánh rơi phía dưới. Mỗi một đạo công kích cũng không có so huyền diệu, hơn nữa dùng xảo diệu phương thức đem chìm không băng biển nước biển oanh mở, một cái lối đi không ngừng xuống lan tràn, giống như là mũi khoan không ngừng toàn xuống dưới đồng dạng. Cái này vừa chui, là một phút đồng hồ thời gian, một đầu tối như mực thông đạo không ngừng xuống lan tràn, sâu không thấy đáy. Tại lối đi kia bốn phía tắc thì bao phủ đặc biệt vầng sáng, đem băng biển nước biển ngăn cách mở đi ra. Các ngươi, ngay lập tức đi xuống. Theo thanh âm này vang lên, chợt mọi người nhao nhao bị một cỗ lực lượng bao vây lấy xuống phương truy lạc. Chương 61, 3000 trượng băng hải ở dưới thế giới. Chương 61, 3000 trượng băng hải ở dưới thế giới. Chìm không băng hải không giới hạn, băng lam sắc nước biển phảng phất cứng lại một loại, không dậy nổi gợn sóng, từng khối lớn nhỏ không thôi băng cứng lơ lửng tại trên mặt biển, kinh người hàn ý không ngừng tràn ngập mà ra, nhét đầy bát phương. Đường kính đạt 10m thông đạo không ngừng hướng băng hải dưới đáy lan tràn, từng đạo thân ảnh bị cường hoành lực lượng bao vây lấy phi tốc truy lạc, tựa như lưu tinh đồng dạng. Có Phi Vân đạo chủ lực lượng bảo hộ, mảy may hàn ý đều không thể ảnh hưởng đến bản thân, Trần Tông yên tâm quan sát bốn phía. Hạ xuống tốc độ rất nhanh, lại không có tiếng gió gào thét, bốn phía thông đạo đều bị ngũ thải ban lan hào quang bao trùm, đó chính là chí cường giả nhóm lực lượng, đem chìm không băng hải nước biển tạm thời ngăn cách mở. Chìm không băng hải lực lượng cường hoành vô cùng, như chỉ có một chỉ một người, căn bản là không cách nào phá vỡ như vậy thông đạo, cần nhiều người liên thủ tài năng mở hơn nữa duy trì ổn định. Hạ xuống hạ xuống hạ xuống, mọi người không ngừng hạ xuống, Trần Tông yên lặng tính toán khoảng cách. Càng la xuống, ngoại trừ thông đạo bốn phía có chút lóe ra ngũ thải ban lan sáng bóng bên ngoài, chỉ có một mảnh hắc ám, thâm thúy phảng phất không thấy đáy hắc ám. 1000 trượng đi à nha. Trần Tông âm thầm nói ra. 1000 trượng vẫn chưa tới cuối cùng, cái này chìm không băng hải nhiều bao nhiêu? Không ngừng xuống, 1100 trượng, 1200 trượng. Rất nhanh, liền đạt đến 2000 trượng, nhưng còn không có đáng xem cuối cùng, hơn nữa cái kia hắc ám càng phát thâm thúy, càng phát tiến tĩnh, lại để cho người nhịn không được hoảng hốt. 2500 trượng. Trần Tông vô cùng khiếp sợ. 2700 trượng, mọi người thấy đã đến một vòng ánh sáng, cái kia ánh sáng hơi lộ ra yếu ớt, lại phảng phất trong bóng tối chỉ dẫn đi về phía trước minh đăng, mang đến hy vọng, lại để cho mọi người không khỏi kích động lên. Băng Hoàng Bí Cảnh. Băng Hoàng Bí Cảnh tiểu đã tới rồi. Phải biết rằng, Băng Hoàng Bí Cảnh cũng không phải là Phi Tuyết Bí Cảnh có thể so sánh với. Phi Tuyết Bí Cảnh bất quá là một tòa cả buổi nhưng đích bí cảnh, cái gọi là cả buổi nhưng là chỉ theo thiên địa thai nghén mà sinh, lại bị phát hiện mở hậu thiên cải tạo mà thành bí cảnh. Bọn hắn tiến vào Phi Tuyết Bí Cảnh nội thuần túy chỉ là tranh đoạt danh ngạch, cũng không có được những thứ khác chỗ tốt. Nhưng danh ngạch này rất quan trọng yếu, quan hệ đến một hồi cơ duyên, một hồi đại cơ duyên. Băng Hoàng Bí Cảnh. Băng Hoàng Bí Cảnh cũng không phải là tự nhiên bí cảnh, mà là thời kỳ thượng cổ đại thánh chí cường giả muôn đời băng hoàng nghiêng thế một kích vênh ra đến, trải qua tuế nguyệt biến thiên thiên địa thay đổi liên tục cuối cùng nhất dần dần hình thành. Ở đằng kia Băng Hoàng Bí Cảnh nội, càng có vô số thượng cổ chiến đấu lưu lại dấu vết, rất nhiều thời kỳ thượng cổ vẫn lạc cường giả lưu lại truyền thừa cùng với tự nhiên sinh trưởng thiên tài dị bảo các loại. Tới gần, càng tiếp cận, cái kia hào quang càng phát sáng chói càng phát chói mắt. Băng lam sắc từ bên trong tán phát ra hào quang, tựa hồ tràn ngập ra một tia linh ý, loại này linh ý liền từng cái tông môn thế lực trí cường giả nhóm lực lượng đều không thể ngăn cách, bởi vì này loại linh ý tựa hồ trực tiếp rơi vào mọi người trái tim. Ba ba ba thanh âm liên tục không ngừng vang lên, đó là nguyên một đám tiếp xúc đến băng lam sắc quang mang lúc, phảng phất rơi vào trong nước đồng dạng chui vào trong đó. Trần Tông thân hình cùng băng lam sắc quang mang tiếp xúc ngay mắt, một tia khó nói lên lời hàn ý xâm nhập toàn thân, nhưng loại này hàn ý lại không biết đem chính mình đông lại, ngược lại lại để cho chính mình tinh thần chấn động, sảng khoái tinh thần vô cùng khoan khoái dễ chịu. Giống như là xuyên qua nước đá đồng dạng. Truy lạc. Tiếng gió tại bên tai gào thét, Trần Tông Phương mới cảm giác được, phi vân đạo chủ lực lượng biến mất. Tiến vào băng hoàng bí cảnh, như vậy bảo hộ lực lượng sẽ biến mất. Thân hình hạ xuống, tiếng gió gào thét, Trần Tông cũng nhanh chóng bắt đầu đánh giá. Băng hoàng bí cảnh tự thành một phiến không gian, thiên không là băng lam sắc, không có nhật nguyện tinh thần, lại tràn ngập một tia băng lam sắc sương mù, như là mây mù đồng dạng lượn lờ. Phía dưới thổ địa màu sắc thiên bạch, có mang theo tí tí băng lam sáng bóng, xa xa có núi đá, còn có hàn băng cây cối. Giống. Kinh người giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên. Phảng phất giống toái thiên địa giống như vang vọng bát phương, lập tức lại để cho mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ cần cái này giống lên một tiếng chính giữa ẩn chứa khí thế tiểu hết sức kinh người, có thể nghĩ, giống lên một tiếng chủ nhân thực lực nên mạnh cỡ bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người tiến vào băng hoàng bí cảnh mừng rỡ cùng kích động đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là cảnh giác. Nếu là gặp được cái kia giống lên một tiếng chủ nhân, tránh không được tiểu là một hồi sinh tử đại chiến, huống hồ cũng không cách nào xác định. Cái này giống lên một tiếng chủ nhân có phải là hay không tại đây cường đại nhất tồn tại. Dựa theo trên đường đi bay vút mà đến lúc, phi vân đạo chủ bọn người theo như lời nội dung, cái này băng hoàng bí cảnh là có hạn chế, nhập thánh cảnh không cách nào tiến vào, nếu không sẽ bị áp bách chí tử. Nói cách khác, chỉ có nhập thánh cảnh phía dưới người mới có thể tiến nhập trong đó, là băng hoàng bí cảnh nội quy tắc đã đề ra. Băng không, băng hoàng bí cảnh thế nhưng mà thượng cổ muôn đời băng hoàng nghiêng thế một kích chỗ hình thành. Nếu là nhập thánh cảnh nhóm có thể đi vào trong đó, tất nhiên sẽ có thật lớn thu hoạch. Từ trên cao truy lạc, khoảng chừng mấy ngàn thước độ cao, Trần Tông quanh thân có kinh người khí lưu sông đi lên lên, một tia nóng bỏng tại quanh thân tràn ngập ra đi, cả người phảng phất muốn bị điểm đốt tựa như. Ngự không bạch vân. Lập tức, một tia mây mù theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, chỉ là tốc độ kia rất chậm, so tại bên ngoài chậm hơn bên trên gấp 10 lần. Tại bên ngoài, một hơi thời gian Trần Tông liền có thể đủ ngưng tụ ra ngự không bạch vân. Nhưng ở chỗ này, lại cần 10 tức thời gian. Cũng may mấy ngàn thước khoảng cách, 10 tức thời gian cũng sẽ không hoàn toàn truy lạc, đương cách mặt đất vài trăm mét lúc, Trần Tông dưới bản chân ngự không bạch vân ngưng tụ, hạ xuống thân hình cũng tùy theo một trầu, phiêu phủ ở giữa không trung. Theo mấy ngàn thước không trung truy lạc, cái loại này lực phản chấn cũng không hay thụ, bởi vì mặt đất đến cùng có nhiều cứng rắn không cách nào xác định, vạn nhất thập phần cứng rắn, còn hơn phi tuyết bí cảnh rất nhiều, cái loại này lực phản chấn có thể sẽ lại để cho chính mình bị thương không nhẹ. Nguyên một đám vận dụng thủ đoạn của mình hạ thấp xuống rơi tốc độ, như thế có thể tại trình độ nhất định bên trên giảm bất lực phản chấn. Nhưng chỉ gặp cự phách thiên môn thác bạt nộ lại không có nửa phần giảm xuống tốc độ ý tứ, cả người giống như là một khỏa thiên thạch giống như truy lạc, cường tráng to lớn cao ngạo thân hình cùng không khí kịch liệt ma sát, bắn ra ra ngàn vạn tinh hỏa vờn quanh quanh thân. Vâng! Như một khỏa thiên thạch giống như thác bạt nộ hai chân cường hoành oanh kích tại băng hoàng bí cảnh trên mặt đất, kinh thiên động địa thanh âm nổ vang, đất rung núi chuyển giống như một tầng tầng đáng sợ băng tuyết gợn sóng quần cuộn mang tất cả mở đi ra, vọt lên cao vài thước, đem thác bạt nộ thân hình bao phủ, bao trùm phương viên mấy chục thước. Trần Tông bọn người lại là đồng tử có rút lại như châm. Cao mấy ngàn thước không cực tốc truy lạc va chạm, cũng chỉ là xoáy lên cao vài thước tuyết lãng, bao trùm mấy chục thước phạm vi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ băng hoàng bí cảnh mặt đất vô cùng cứng rắn, tuyệt đối muốn còn hơn phi tuyết bí cảnh gấp bội. Như thế cứng rắn mặt đất va chạm phía dưới chỗ bắn ra ra lực phản chấn. Khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu hành. Tuyết lãng bình phục, một đạo thân ảnh một gối nửa quỳ, một quyền chống đỡ trên mặt đất, dưới đùi là sụp đổ hố, hố bên cạnh đều là vỡ vụn dấu vết, đúng là thác bạt nộ. Một tia cường hành vô cùng màu đồng cổ khí tức vờn quanh tại thác bạt nộ trên thân thể, phảng phất màu đồng cổ khí diễm thiêu đốt. Ha ha, thoải mái. Giống to một tiếng theo thác bạt nộ trong miệng vang lên, tràn ngập thoải mái. Biến thái. Có người thấp giọng nói, thật đáng sợ khí lực. Loại này luyện thể Trần Tông nội tâm khiếp sợ không thôi. Cường. Thác bạt nộ khí lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cường hoành được dọa người. Trần Tông dừng ở thác bạt nộ trên người phảng phất khí diễm giống như thiêu đốt màu đồng cổ khí tức, có chút kinh nghi bất định, từ trong đó có thể cảm giác được một loại cường hoành cùng hung hãn, khó nói lên lời, tựa hồ cùng luyện thể có quan hệ. Chỉ là, chính mình luyện thể tu vi còn không có đạt tới long lực cảnh cực hạn, còn nữa, cũng là thiếu khuyết đầy đủ nguyên vẹn luyện thể truyền thừa, đối với luyện thể một đạo Trần Tông nhưng thật ra là kiến thức nửa vời. Trần Tông có loại cảm giác, kỳ thật chính mình cũng không đem luyện thể một đạo tiềm lực chính thức kích phát ra đến, nếu không, dùng định tâm kiếm đem luyện thể cùng luyện khí hai chủng lực lượng dung hợp lúc, đương hội càng cường đại hơn mới đúng. Đương nhiên, một mặt khác cũng là bởi vì luyện thể cùng luyện khí tu vi có phân chia cao thấp, không công bằng, nếu là đạt tới cân đối, dung hợp về sau lực lượng tuyệt đối sẽ uy lực bạo tăng. Nói cách khác, ta hiện tại muốn tái tiến một bước tăng thực lực lên, theo luyện thể tu vi ra tay là không tệ lựa chọn. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, âm thầm nói ra. Cái này một ít lúc trước, Trần Tông cũng không cẩn thận suy nghĩ qua, dù sao không có nhiều thời giờ như vậy, nhưng bây giờ là chứng kiến Thác Bạt Nộ bày ra cường hoành khí lực có chỗ cảm tưởng. Đứng dậy, Thác Bạt Nộ trên người màu đồng cổ khí diễm cũng tùy theo nội liễm nhập vào cơ thể, hắn hơi chút hoạt động gần cốt, liền phát ra từng đợt răng rắc tiếng vang, đại cốt như rồng xà phập phồng, lại để cho người rung động. Đi! Thác Bạt Nộ thấp giọng quát, Cự Phách Thiên Môn mặt khác lưỡng người đệ tử vội vàng đuổi theo. Đi! Nguyên một đám lập tức khởi hành ly khai. Trần sư đệ ngu sư muội, chúng ta kết bạn. Phó Vân Tiêu thử hỏi. Tốt! Trần Tông cùng ngu niệm tâm không có bất kỳ phản đối. Băng Hoàng bí cảnh nội có cơ duyên, cũng đồng dạng tồn tại kinh người nguy hiểm, một mình hành động tuy mới có lợi, nhưng đồng dạng muốn thừa nhận thật lớn phong hiểm.